Chương 851, thanh toán cổ địa phủ. 2, chương 851, thanh toán cổ địa phủ. 2, bây giờ, hắn thần sắc cú lãnh, có không đổi bạn cổ hàn ý, sau đó Minh ở bên trong rất nhiều cổ địa phủ đạo tổ, cũng là như thế. Minh Ngục, sau Minh hai người là cổ địa phủ chân chính tự đầu, rất nhiều tế nguyên đến nay, bọn hắn có thể nói là chứng kiến cổ địa phủ mưa gió. Ngày xưa cổ địa phủ cũng không phải không có gặp phải qua chật vật cục diện, nhưng mà như hôm nay dạng này, bị năm tôn đạo tổ liên thủ đánh tới cổ địa phủ đầu mượn, thật đúng là ít càng thêm ít. Nhất là, cái này năm tôn đạo tổ cũng đều là tại cái này tế nguyên bên trong thành tựu đạo tổ chính quả, có thể nói là khí huyết đang nổi, nhuệ khí bộc phát. Cho dù là năm tôn đạo tổ bên trong tuổi lớn nhất Thái Sơ đạo tổ, tính toán đâu ra đấy, cũng bất quá mấy trăm vạn tuổi, bực này niên linh, đem so sánh sau Minh cùng Minh Ngục tới nói, có thể nói là trẻ tuổi không thể tưởng tượng nổi. Cổ địa phủ bất bình, chúng ta có thể nào yên tâm trợ giúp thượng thương phía trên, thiên bỏ đi mà chiến đấu. Thái Sơ đạo tổ mở miệng, trôi này cùng các đạo tổ pháp khí cùng một chỗ hợp lực phá vỡ cổ địa phủ bình phong che chở phất trần bây giờ liền giữ tại trong tay của hắn. Bây giờ trong mắt của hắn tinh quang lóe lên, đằng đằng sát khí, một thân đạo tổ tu vi hiện ra không thể nghi ngờ, trong lúc hô hấp, động một tí đều biết ảnh hưởng đến cổ địa phủ nơi này hỗn độn khí tức. Cổ địa phủ làm ác rất nhiều thế nguyên, ngày xưa tám đạo luân hồi càng đem luân hồi lộ phủ kín tế trong biển chư thiên vạn giới, còn kém trực tiếp trải ra chúng ta trên mặt, bây giờ cũng là thời điểm cùng các ngươi thanh toán. Một vị đến từ gia thế đạo tổ lạnh lùng nói đến, trôi này cổ đao ở phía sau hắn tự chủ bay múa, động một tí xé rách sau lưng hư không, diễn hóa vô tận sát khí. Có thể nói, vị này cổ đao đạo tổ ngày xưa chính là dựa vào sát lục chứng đạo, bằng không tuyệt đối không có khả năng có sát ý kinh khủng như vậy, mà bây giờ đến cổ địa phủ đầu nguồn ở đây, sát ý của hắn càng lớn, giống như thực chất đặt ở trái tim của mỗi người. Thanh toán cổ địa phủ. Sau Minh ngay vậy, không khỏi cười lạnh, địa ngục minh diễm bốc lên, nàng cái kia băng lanh thấu xương khí tức trực tiếp tràn ngập tại toàn bộ cổ địa phủ đầu nguồn ở đây, sau đó, thanh âm của nàng càng là vô cùng u lãnh, liền các ngươi cũng xứng. Một cái tế nguyên lại một cái tế nguyên chìm nổi, cho tới bây giờ cũng chỉ có cổ địa phủ thanh toán người khác, còn chưa từng có người có thể thanh toán cổ địa phủ. Trong lời nói của nàng, mang theo vô cùng tự tin, mà theo lời của nàng, cổ địa phủ ngọn nguồn hư không ở đây, bắt đầu tự chủ diễn hóa ngày xưa cảnh tượng. Chính là có cổ địa phủ chinh chiến không thể tưởng tượng đại địch, tại sáng chói tiến hóa văn minh trong thế giới chém giết, có nhưng là cổ địa phủ đạo tổ tại cùng tế trong biển giáp bước, tiện tay nhất kích liền trực tiếp hủy diệt một cái thế giới. Mà cuối cùng, tất cả hình ảnh đều hội hợp, biến hóa ra cảnh tượng khác. Từng cái không thể tưởng tượng nổi cường giả, mang theo khí tức đáng sợ, vung xuống đến cổ địa phủ ở đây, mỗi một cái khí tức đều có thể để cho tế hải chìm nổi, tựa như thái cổ ma thần một dạng, không hề yếu vào hôm nay rất nhiều thượng thương gia thế đạo tổ. Sau đó, chính là như vậy từng cái không thể tưởng tượng nổi cường giả, sau khi chém giết đẫm máu, đều ngã xuống cổ địa phủ ở đây. Đầu lâu của bọn hắn bị cổ địa phủ đạo tổ trực tiếp lấy xuống, một đời huy hoàng rực rỡ đạo quả càng là trực tiếp bị sau Minh, Minh Ngục bọn người trực tiếp thôn phệ. Đây chính là ngày xưa cảnh tượng, có thể nói tại quá khứ tế nguyên bên trong, mỗi cái tế nguyên đều có cường giả muốn bình định cổ địa phủ, dưới cơ duyên xảo hợp, đánh tới ở đây, nhưng kết cục sau cùng lại chỉ có thể là ở đây đẫm máu, vỡ lạc. Chỉ có cổ địa phủ từ xưa trường tồn, thanh toán thế gian hết thảy. Đó là bởi vì, ngày xưa tế nguyên bên trong chưa từng xuất hiện hoàng thiên đế. Tại Thái Sơ sau lưng đạo tổ, lại chạy ra một tôn đạo tổ, tay hắn chỉ thiên kiếm, sát khí đang nổi. Tuổi của hắn, thậm chí ngay cả trăm vạn tuổi cũng không có. Ngày xưa, các ngươi cổ địa phủ tám đạo luân hồi làm ra tới cái gì tiên vương sinh tử chiến, ý đồ tái tạo đạo tổ, mà cuối cùng, các ngươi cái gọi là tiên vương cường giả, không chịu nổi một kích như thế, bị ta đánh chết, ngược lại là phô bình ta đạo tổ chi lộ. Cái này thiên kiếm đạo tổ lời nói vừa ra, cổ địa phủ rất nhiều đạo tổ không khỏi nhìn về phía Khương Vân. Khương Vân ngày xưa làm ra tiên vương sinh tử chiến, đến cuối cùng, tám đạo luân hồi bộ hạ bên trong chưa từng ma luyện ra đạo tổ, ngược lại còn để thượng thương nhiều một tôn đạo tổ, chỉ là đối với cái này, Khương Vân biểu hiện cũng không như thế nào để ý. Sau đó Minh nghe được hắn nói như thế, chưa từng để ý tới hắn nửa đoạn sau lời nói, trực tiếp lạnh lùng nói, ngày xưa, các ngươi thượng thương, không phải cũng đi ra tế đạo cảnh giới cường giả, mà tới được cuối cùng, lại có thể thay đổi gì? Đâu? Phải biết, trước tế nguyên, hoa phấn đế đăng lâm tế đạo cảnh giới sau đó, mang theo thượng thương phía trên vô số cường giả, trong đó không thiếu rất nhiều tiên đế cấp tồn tại, nhưng cuối cùng không phải cũng thất bại trong gang tấc. Tổ địa nội tình, vượt ra khỏi hoa phấn đế tưởng tượng, thậm chí ngay cả mang theo toàn bộ phấn hoa tiến hóa lộ đều gặp đến ô nhiễm, xảy ra đại vấn đề. Mà năm đó, tại hoa phấn đế dưới chỉ thị, tự nhiên cũng có cường giả tiến công cổ địa phủ, chỉ là theo hoa phấn đế bại vong, cái kia cái gọi là cường giả, cũng cuối cùng vẫn lạc tại cổ địa phủ ở đây. Cấp độ kia tình huống đã trở thành quá khứ, hoang thiên đế tất nhiên có thể chiến thắng hết thảy. Tân sinh thiên kiếm đạo tổ đối với hoang thiên đế có lòng tin tuyệt đối, hắn ra đời thời điểm, hoang thiên đế mới vừa tiến vào đến thượng thương ở đây, hắn có thể nói là từ tiểu nghe hoang thiên đế truyền thuyết trưởng thành, nội tâm tự nhiên đối với hoang thiên đế vô cùng ước mơ. Nhất là trước đó không lâu hắn tiến quân đạo tổ cảnh giới sau đó, càng là may mắn chính mắt thấy hoang thiên đế tiến quân tế đạo cảnh giới, một kiếm bổ ra mấy tôn quỷ dị tiên đế, trực tiếp cưỡng ép đem đại tế chỉ hoãn cái thê anh tư, trong lòng của hắn đương nhiên sẽ không đối với hoang thiên đế có nửa phần hoài nghi. Nói tới nói lui, có ý nghĩa gì? Hay là muốn đấu qua một hồi mới có thể phân ra tới cao thấp? Cho đến lúc đó, các ngươi tự nhiên biết là ai thanh toán ai. Khương Vân lúc này cũng mở miệng, nhìn về phía cái kia tân tấn đạo tổ cảnh giới thiên kiếm đạo tổ, nội tâm vẫn không khỏi phải suy nghĩ, nếu như mình xuất thủ, phải chăng có thể cầm xuống thiên kiếm đạo tổ? Nếu như đối phương cho hắn cơ hội gần người, lấy hắn siêu việt đạo tổ cảnh giới kinh khủng sức mạnh thân thể, tuyệt đối có thể nhẹ nhõm áp chế Thiên Kiếm đạo tổ, nhưng chỉ sợ đối phương sẽ không cho hắn cơ hội này. Nói cũng đúng, chỉ có đấu qua một hồi mới có thể phân đi ra cao thấp. Ngày xưa ngươi cùng đế một trận chiến kia, ta cũng nhìn qua, nếu như là ngày xưa ngươi, ta tự hỏi không phải là đối thủ. Ngày đó Kiếm đạo tổ cứ như vậy mở miệng, kỳ thực không chỉ là hắn như thế, ngày xưa Khương Vân biểu hiện ra cấp độ kia kinh khủng chiến lực, nhất là cái kia miễn hoặc khó hiểu cảnh giới, cái kia đạo tổ là đối thủ của hắn. Nhưng hôm nay ta quan ngươi nguyên thần phía trên trải rộng nát ấn, ngay cả nhục thân bên trong cũng là đại đạo vết thương, thực lực cảnh giới không lớn bằng trước kia. Quả nhiên giống như thế nhân nghe đồn như thế, ngươi xảy ra đại vấn đề, đã không thể tính toán làm đạo tổ cảnh giới cường giả, nhiều nhất chính là một cái ngụy đạo tổ. Khương Vân yên lặng, sau đó không khỏi thở dài một tiếng, thần sắc trở nên nghiêm trọng. Chính mình tình huống quả nhiên không thể gạt được những thứ này chân chính đạo tổ, đương nhiên hắn cũng không có muốn giấu giếm, dù sao ngày xưa cùng hồn hà một trận chiến, tình huống tật của mình liền đã bại lộ ra ngoài. Đối phương nói rất đúng, chính mình bây giờ đích xác không phải một cái đúng nghĩa đạo tổ, nhưng kể cả như thế, lại như thế nào đâu? Cái kia, ngươi dám ta một trận chiến sao? Khương Vân không nhượng bộ chút nào, hắn trực tiếp tiến lên mại động hai bước, lần này, hắn ngay cả Long Kỳ cũng chưa từng cưỡi vượng, trực tiếp để cho Long Kỳ thủ hộ đạo trưởng của mình, một thân một mình đến nơi này. Nhưng không ngờ, ngày đó Kiếm đạo tổ nhìn xem Khương Vân như thế, lại trực tiếp mở miệng nói ra, vốn định đánh với ngươi một trận, nhưng hôm nay, ngươi có khác đối thủ. Cầu vẽ tháng, chương 852, quyết đấu. 1, chương 852, quyết đấu. 1, không phải Thiên Kiếm đạo tổ, đó là ai? Khương Vân Tâm lập tức nhắc đến cổ họng, chẳng lẽ còn muốn chính mình cùng cái kia trung lớn chủ nhân đánh nhau một trận sao? Nếu như mình đoán không lầm mà nói, cái kia trung lớn chủ nhân rõ ràng là một cái người quen. Nếu như mình cùng hắn ra tay giao chiến mà nói, vậy nói không chắc thật là có chút phiền phức, dù sao muốn tại Đông Đảo đạo tổ dưới mí mắt diễn qua một hồi, cũng không phải một kiện đơn giản sự tình. Nhưng mà cái kia trung lớn phía dưới thân ảnh trầm mặc, ngược lại mặt khác có người mở miệng nói chuyện. Là ta Thiên Kiếm đạo tổ bên cạnh, một tôn càng thêm trẻ tuổi đạo tổ vượt qua đám người ra, ánh mắt gắt gao tập trung vào Khương Vân, cái kia trong con ngươi thiêu đốt lên vô hạn hận ý. Khương Vân nhìn xem thân ảnh này, đầu tiên là sửng sở, sau đó mới kịp phản ứng thân phận của người này. Là hắn. Ngày xưa Vạn Tinh Tiên Vương, trước kia liền cách đạo tổ cảnh giới kém một bước, tự nhiên bất quá hắn hành động, liền ra tay với hắn, trực tiếp để cho hắn rơi xuống cảnh giới. Không có nghĩ rằng, mấy chục vạn năm đi qua, cái này Vạn Tinh Tiên Vương chẳng những không có phế bỏ, ngược lại còn cố gắng tiến lên một bước, tiến quân đến đạo tổ cảnh giới. Trong lúc nhất thời, liền Khương Vân đều có chút tiến lặng, bây giờ, hắn cũng không thể không tin tưởng cái gọi là nhân quả tồn tại. Chính mình cùng cái này Vạn Tinh, thật đúng là duyên phận không ít, mình năm đó, làm sao có thể nghĩ lấy được, sau này Vạn Tinh lại còn sẽ đối với chính mình cấu thành uy hiếp. Này lên kia xuống, 30 năm Hà Đông 30 năm Hà Tây, phong lưu luân lưu chuyển giờ khắc này trực tiếp cụ hiện hóa. Bất quá, nếu như là hắn mà nói, thế thì cũng không tính là một chuyện xấu, dù sao, hắn mới vừa vặn tiến vào đạo tổ cảnh giới. Vạn Tinh đương nhiên cũng biết chính mình tình huống, nhưng hắn vẫn là muốn đối Khương Vân ra tay, cái kia mãnh liệt hận ý phía dưới, hắn còn rõ ràng biết, bây giờ Khương Vân đã sớm là gặp rủi ro phượng hoàng không bằng gà. Một cái ngụy đạo tổ coi như ngày xưa lại mạnh, chẳng lẽ còn có thể so ra mà vượt hắn cái này thật đạo tổ. Là nên đến triệt để thanh toán thời khắc. Mấy vạn năm trước, ta chỉ muốn đối ngươi ra tay rồi, chỉ có điều lúc kia mới vừa tiến vào đến đạo tổ cảnh giới, còn chưa hoàn toàn củng cố, cho nên không thể không nhịn nhịn. Theo hắn nói chuyện, tại cái này cổ địa phủ đầu nguồn ở đây, bên trong hư không không hiểu hiện lên rất nhiều đại nhật tinh thần, từng cái rực rỡ chói mắt, hết lần này tới lần khác lại dẫn diệt thế sắc cơ. Hắn bước lên phía trước, mà mỗi một bước tựa hồ cũng đạp ở nhật nguyệt tinh thần phía trên, mang theo vô hạn mênh mông khí tức, liền luân hồi lộ đều phải chấn động. Bây giờ cảnh giới cuối cùng củng cố, cho nên hôm nay ta tới cùng ngươi thanh toán ngày xưa nhân quả. Hắn nói đến lời này, trên đỉnh đầu rất nhiều đại nhật tinh thần hướng thẳng đến Khương Vân ở đây rơi đập, mỗi một viên tinh thần phía trên đều mang để cho đế quang tiên vương đều phải tuyệt vọng sức mạnh. Gần trăm vạn khỏa đại nhật tinh thần cùng một chỗ đập về phía Khương Vân ở đây, trong lúc nhất thời, mặc dù địa phủ đầu nguồn ở đây vô hạn rộng lớn, đều muốn bị cái này đại nhật tinh thần che đậy. Sau Minh lập tức ngăn tại Khương Vân trước người, muốn thay hắn ra tay ngăn lại một kích này, nhưng mà đối mặt bực này tình huống, Khương Vân lại hướng về phía Sau Minh mỉm cười, sau đó trực tiếp tiến lên. Thời khắc mấu chốt, đối mặt rất nhiều đại nhật tinh thần, Khương Vân chưa từng vận dụng bất luận cái gì đạo tổ thần thông, chỉ là bằng vào lực lượng của thân thể trực tiếp đấm ra một quyền. Trong nháy mắt này, thời không trực tiếp ngưng kết, tựa hồ cũng phải thừa nhận không được uy lực của một quyền này. Sau một khắc, thời không ba động lần nữa khôi phục bình thường, mà rất nhiều đại nhật tinh thần thì hóa thành cho bụi. Vạn Tinh đạo tổ cấp độ kia kinh khủng thế công trực tiếp bị Khương Vân một quyền hóa giải, hắn thậm chí cũng không có đụng tới chân chính đạo tổ thần thông. Còn sợ ngươi hay sao? Khương Vân đạp nát hư không, trực tiếp tiến lên đối mặt cái này Vạn Tinh đạo tổ, cao giọng mở miệng, ngày xưa ta lúc toàn thịnh đạo tổ cảnh giới chưa từng có bại một lần. Bây giờ mặc dù cơ thể xảy ra đại vấn đề, nhưng đối phó với các ngươi nhưng cũng dư xài. Mà Vạn Tinh đạo tổ đối mặt đánh thẳng tới Khương Vân, chẳng những không có lui lại, cũng tại tiếp tục đi tới. Sau một khắc, hai người đâm đầu thẳng vào đến vô biên luân hồi lộ phía trên, bắt đầu chém giết. Nô, Vạn Tinh muốn đi thanh toán đại địch của hắn, không biết ai nguyện ý đánh với ta một trận. Phía trước nói chuyện cái kia Thiên Kiếm đạo tổ nhìn về phía địa phủ một đám địch nhân ở đây, Sau Minh vừa định phải xuất chiến, nhưng không ngờ tại bên cạnh của nàng, Trung Đông Giả Thạch Nghị trực tiếp tiến lên. Ta tới đánh với ngươi một trận. Hắn cùng Thập Quan Vương Thiên Tử thân phận cũng sớm đã bị Hoang Thiên Đế thi triển thủ đoạn, hoàn toàn che đậy đi qua, bởi vậy lúc này ra tay, căn bản không cần có bất kỳ cố kỵ. Ngày đó kiếm đạo tổ cũng sẽ không nói nhảm, trực tiếp một kiếm chém giết đi qua, còn đối với lấy một kiếm này, trùng đồng giả thạch nghị trong con ngươi bắt đầu diễn hóa hỗn độn, ngay sau đó, có tiên kiếm trực tiếp từ trong con ngươi của hắn bay ra, trực tiếp xông về phía Thiên Kiếm đạo tổ một kiếm kia. Ầm ầm. Sau một khắc, giữa hai bên trực tiếp bạo phát đại hỗn loạn, tại thiên kiếm cùng tiên kiếm va chạm phía dưới, địa phủ luân hồi lộ trực tiếp đứt đoạn mấy cái. Ngày xưa, ta đã từng gặp được một cái dùng kiếm đại địch, so sánh với hắn, ngươi lại có thể tính là gì? Trung Đông giả thạch nghị cuốn lấy ngày đó kiếm đạo tổ trực tiếp giết vào đến trong hỗn độn, nhìn đối phương ngày đó kiếm, hắn không khỏi trực tiếp lạnh lùng mở miệng châm chọc nói: "Cái này Tế Nguyên, trên kiếm đạo, không ai có thể thắng qua ta." Ngày đó kiếm đạo tổ không đệ bụng, trực tiếp tự tin mở miệng phản bác, mà Trung Đông giả thạch nghị nghe xong lời này, thần sắc cổ quái nhìn Thiên Kiếm đạo tổ một mắt. Cái kia cái gọi là dùng kiếm đại địch, ngoại trừ đã từng cùng hắn cùng thế hệ tranh phong hoang thiên đế, còn có thể là ai? Nếu là cái này Thiên Kiếm đạo tổ biết, Trung Đông giả thạch nghị trong miệng dùng kiếm đại địch, chính là hắn nhất là ước mơ hoang thiên đế mà nói, cái kia không biết, cái này Thiên Kiếm đạo tổ nên biểu tình gì? Ý niệm trong lòng của hắn phấn khởi, vẫn không khỏi phải nối lên thêm vài phần khác tâm tư. Sau này, nếu có cơ hội, lời này, ngươi vẫn là ở ngay trước mặt hắn nói đi. Trung Đông giả thạch nghị trên nét mặt mang theo lấy mấy phần ngẫm, mà Thiên Kiếm đạo tổ thì không phát hiện chút nào đến trong đó cổ quái, chỉ là khống chế trong tay thiên kiếm, một kiếm bạch phá hỗn độn, hóa thành vĩnh hằng tiên quang, thế phải đem cái này cổ địa phủ luân hồi lộ đánh xuyên qua. Kiếm đạo phía trên, có ta vô địch. Hắn tràn đầy tự tin nói, nhưng không ngờ lời này vậy mà dẫn tới Trung Đông giả thạch nghị cười to lên, không rõ nội tình phía dưới, cả hai trực tiếp hướng về luân hồi lộ chỗ sâu giết tới. Trung lớn ung dung, che chở lấy vĩ ngạn thân ảnh tiến lên. Không biết, vị kia đạo hữu, nếu muốn cùng ta luận đạo, ngươi người này có chút quen thuộc. Không đúng, ngày xưa đế vừa hàng lâm tế hải, tại cảnh giới ngang hàng, ngươi đã từng chém giết qua dưới tay hắn chiến phó. Lúc kia, ngươi vẫn chỉ là tại trong Tiên Vương xưng tôn, chưa từng nghĩ, ngắn ngủi 2-30 vạn năm thời gian đi qua, ngươi vậy mà tiến quân đến đạo tổ cảnh giới. Quả nhiên là hậu sinh khả úy. Minh Ngục sau lưng đạo tổ, có một tôn cổ địa phủ đạo tổ nhận ra chuông lớn phía dưới đạo thân ảnh kia, bây giờ trong giọng nói không khỏi mang theo vài phần kinh ngạc. Không có nhớ lầm, tên của ngươi gọi là Không Bắt Đầu, cùng Hoang Thiên Đế đồng dạng đến từ giới hải một chỗ khác. Không Bắt Đầu không nói, chỉ có cái kia chuông lớn phía trên đang không ngừng diễn hóa hỗn độn pháp tắc, hắn là gần nhất mới tiến quân đến đạo tổ cảnh giới, vốn nên là tại thượng thương ngủ đông một đoạn thời gian. Chương 852, quyết đấu. 2, chương 852, quyết đấu. 2, dù sao Diệp Phàm, Thanh Đế hai người cũng chưa từng tiến vào hắn bây giờ cảnh giới này, cái kia hai người đang tại bế tử quan, xung kích đạo tổ cảnh giới, cho dù có thể thành công, cũng muốn mấy chục vạn năm sau đó. Chỉ có hắn xông quan đạo tổ cảnh giới thành công, sau đó vì kiểm nghiệm đạo quả, đồng thời cũng là vì dò xét cổ địa phủ tình huống, lúc này mới theo Thái Sơ đạo tổ bọn người giết vào trong đến cổ địa phủ bên trong. Đã như vậy, ta ngược lại thật ra muốn tới lãnh giáo một chút, nhìn một chút ngươi là có hay không cũng có Hoang Thiên Đế như vậy cảnh giới ngang hàng vô địch chi tư. Cổ địa phủ đạo tổ bên trên phía trước, đem trong tay cổ tháp đánh về phía Không Bắt Đầu trung lớn phía trên, sau một khắc, vô thủy trung tự chủ phát sáng, bắt đầu phản kích. Cả hai va chạm, phát ra tiếng vang, ngay sau đó trực tiếp diễn hóa thành hỗn độn đạo trường. Sau đó cổ tháp phía trên, luân hồi đại đạo chấn động, muốn trực tiếp kéo động đối thủ tiến vào trong luân hồi, đối mặt hung hăng như vậy công kích, vô thủy trung phía trên, Tuế Nguyệt Trường Hà khẽ run, cái kia cái thế thân ảnh trực tiếp định trụ luân hồi, để cho công kích của đối thủ trực tiếp thành khoảng không. Không Bắt Đầu mặc dù trẻ tuổi, nhưng nghĩ đến vấn đề cũng không lớn. Cổ Đao đạo tổ nhẹ giọng mở miệng, sau đó, hắn nhìn về phía bên trong cổ địa phủ còn thừa không nhiều đạo tổ. Các ngươi cái kia, nếu muốn cùng ta một trận chiến. Bây giờ, bên trong cổ địa phủ còn có 5 tôn đạo tổ chưa từng xuất chiến, theo thứ tự là Minh Ngục, Sau Minh cùng Thập Văn Vương, Tà Đế còn có một tôn luôn luôn ẩn nút rất sâu chưa từng xuất thủ qua đạo tổ. Đối mặt cái này cổ Đao đạo tổ khiêu chiến, cái kia luôn luôn ngủ đông rất sâu đạo tổ liền muốn xuất chiến, chỉ là thời khắc mấu chốt, Minh Ngục lại đối với hắn khẽ gật đầu một cái, cái sau hiểu ý, lần nữa giữ vững trầm mặc. Sau đó, Minh Ngục đầu tiên là nhìn về phía Tà Đế, phát hiện người sau căn bản không có dự định xuất động sau đó, lúc này mới nhìn về phía Thập Quan Vương. Đạo hữu, còn xin tráng ta địa phủ thanh thế. Thập Quan Vương thiên tử nhìn về phía Minh Ngục đạo tổ, hắn làm sao không biết đối phương tính toán điều gì. Gần nhất cái này mấy chục vạn năm đến nay, bên trong cổ địa phủ, bây giờ ẩn ẩn chia làm hai phái. Một bộ không cần phải nói, là lấy Minh Ngục đạo tổ cầm đầu, bao quát ngày xưa huyết hạ, thanh mây, đỉnh núi chờ đạo tổ ở bên trong, đương nhiên, còn muốn bao quát phía trước đối với Không Bắt Đầu xuất thủ tôn kia vô danh đạo tổ, còn có cái kia phía trước vốn muốn xuất chiến, lại bởi vì Minh Ngục một ánh mắt lui mà không ra tôn kia đạo tổ. Một phái khác dĩ nhiên chính là lấy Khương Vân làm trung tâm, bao hàm Sau Minh, Tà Đế, Trung Đông giả thanh nghị, Thập Quan Vương thiên tử ở bên trong ngũ đại đạo tổ, bọn hắn nhân số mặc dù thiếu, nhưng mà người người thực lực cường hãn, nhất là Sau Minh cùng Khương Vân, cơ hội tại đạo tổ cảnh giới chạy tới đỉnh điểm. Đương nhiên, Sau Minh tình huống có chút lúng túng, nàng phía trước một mực là cổ địa phủ đạo tổ, cùng Minh Ngục đạo tổ quan hệ xưa nay không kém, chỉ có điều tại Khương Vân đi tới sau đó, tình huống cấp tốc phát sinh biến hóa, nhất là đoạn thời gian trước, Minh Ngục đạo tổ thủ hạ huyết hà đạo tổ bọn người làm ra sự tình, càng làm cho Sau Minh trực tiếp nổi giận. Loại tình huống này, nội tâm của nàng tự nhiên muốn càng thêm có khuynh hướng Khương Vân bên này, chỉ có điều cái này phải có một cái đại tiền đề, đó chính là Khương Vân chưa từng bại lộ thân phận chân thật của mình, bằng không hết thảy đều còn khó nói. Minh Ngục đạo tổ để cho chính mình xuất chiến, rõ ràng cũng là có ý định muốn nhằm vào Khương Vân phái này, bực này giáp tâm, người khác thấy thế nào không đấu. chỉ là gia nhập vào cổ địa phủ thời gian dài như vậy, hắn cũng đích sắc cần một trận chiến để chứng minh thực lực của mình. Bởi vậy, Thập Quan Vương Thiên Tử không có cái gì từ chối, long hành hổ bộ, trầm mặc tiến lên, sau đó trực tiếp tế ra thế giới thụ, quét về phía đối phương. Cổ Đao đạo tổ chấn động, hắn bực này tu vi, tự nhiên trước tiên liền nhận ra thế giới thụ là bực nào bảo vật, nhưng mà, chính là bởi vì như vậy, hắn mới càng thêm phẫn nộ. Có thể nắm giữ thế giới thụ, ai cũng là một giới thiên tiêu, bực này nhân vật thiên tiêu, tu đạo tuế nguyệt cũng không phải rất dài, vậy mà liền tự cam đoạ lạc, gia nhập vào bên trong cổ địa phủ. Thực sự là người tài giỏi không được trọng dụng, nhìn lão phu đem ngươi chém giết, đem cái này thế giới thụ đưa cho chân chính đại khí vận người. Cổ Đao hành không, muốn xé rách hết thảy, trực tiếp chạy thế giới thụ mà đi, mà thế giới thụ đồng dạng phát sáng, tạo thành che chở, đem Thập Quan Vương Thiên Tử bảo hộ ở bên trong. Cuối cùng, cũng chỉ có lão phu một người, không biết Minh Ngục đạo tổ, ngươi có muốn hay không cùng lão phu tiếp vài chiêu? Ở trước mặt ta, còn dám tự xưng lão phu, ngày xưa, ta xưng tôn địa phủ thời điểm, tổ tiên của ngươi còn chưa từng xuất sinh. Minh Ngục đạo tổ giống là có chút khinh thường, hắn trực tiếp nhìn về phía sau Minh, sau Minh tại sau khi trầm mặc phút chốc, cuối cùng vẫn một bước tiến lên, địa ngục minh diễm bay lên. Liên để ta đi xem, ngươi đến cùng có gì không tầm thường, vậy mà lặp đi lặp lại nhiều lần nhằm vào cổ địa phủ. Đạo tổ đại chiến, động một tí chính là vô tận đạo tổ pháp tắc diễn hóa, trong thời gian này, thậm chí có thể ảnh hưởng đến tuế nguyệt trường hạ, chỉ có điều dưới tình huống không sử dụng đạo tổ thần thông, muốn làm đến mức độ này, lại gần như không có khả năng. Đối với thời khắc này Khương Vân tới nói, tình huống đích xác có chút phiền phức. Cái kia bạn tinh đạo tổ chỉ là một mực triệu hoán vô hạn tinh thần oanh kích Khương Vân, căn bản chưa từng cho hắn cận thân chiến đấu cơ hội. Mà đối với cái kia đại nhật hành tinh, Khương Vân cho tới bây giờ cũng là một quyền đánh nát. Đến nỗi bạn tinh thi triển ra khác đạo tổ thần thông, càng là ngay cả hắn thân đều không gần được. Nhất lực hàng thập hội, mặc dù không cách nào thi triển đạo tổ thần thông, nhưng Khương Vân dựa vào thân thể mạnh mẽ, tựa hồ tiên thiên bất bại. Nhưng tương tự, Khương Vân cũng không cách nào thi triển đạo tổ thần thông, trực tiếp giết đến bạn tinh bên cạnh, bởi vậy trong lúc nhất thời hai người vậy mà tạo thành người này cũng không thể làm gì được người kia cục diện. Ngươi chỉ có loại thủ đoạn này, cũng dám tới đối phó ta. Không sử dụng kỳ lân tổ thân, ngươi cũng nghĩ cùng ta luận đạo. Khương Vân cười lạnh, đối mặt loại tình huống này, trong lòng của hắn khẽ động. Chính mình nguyên thần phía trên vấn đề ai cũng có thể nhìn ra, nhưng đối phương cũng không giống như biết mình nhục thân vô địch, viễn siêu đạo tổ cảnh giới. Cứ như vậy, chính mình phải chăng có thể nghĩ một chút biện pháp? Hắn nói như vậy, chính là đang cố ý chọc giận Vạn Tinh đạo tổ, bởi vì hắn biết rõ, Vạn Tinh đạo tổ chân chính tự ngạo chỗ ở chỗ hắn kỳ lân nhục thân. Hắn chính là muốn để Vạn Tinh hiện ra kỳ lân tổ thân đi ra, tiếp đó cùng hắn cận thân chiến đấu, cứ như vậy, liền sẽ không có bất kỳ sự hồi hộp gì. Mà Vạn Tinh đạo tổ nghe xong hắn lời này, trong lòng đồng dạng chấn động. Khương Vân rõ ràng không có thi triển bất luận cái gì đạo tổ thần thông, vậy mà đơn thuần bằng vào đạo tổ nhục thân, liền trực tiếp phá hết hắn tinh thần đại đạo. Cái kia vô hạn đại nhật hành tinh, đối với Khương Vân tới nói, liền cùng cù lét một dạng. Xem ra, bình thường đạo tổ thần thông, căn bản đối với hắn vô dụng, nói không chừng còn muốn nghĩ những biện pháp khác. Mà vừa nghĩ đến đây, trong lòng của hắn không khỏi cũng nối lên thêm vài phần lòng háo thắng. Ngươi không phải muốn cùng ta so đấu nhục thân sao? Ta kỳ lân nhất tộc chưa từng sợ. Hắn cũng không biết, Khương Vân nhục thân là bực nào đáng sợ, chỉ là bản năng đối với chính mình kỳ lân tổ thân tràn đầy tự tin. Đạo tổ thần thông không áp chế nổi ngươi, vậy liền để ngươi mở mang kiến thức một chút kỳ lân tổ thân cường đại. Ngươi thế nào biết, ta không có thủ đoạn khác, đã ngươi muốn cùng ta so đấu nhục thân, vậy ta giống như ngươi mong muốn. Sau một khắc, Vạn Tinh đạo tổ trực tiếp một tiếng gào thét, sau đó trực tiếp hiện ra vô hạn bảng bạc kỳ lân tổ thân. Mà đối với cái này, Khương Vân chẳng những không có nửa phần sầu lo, ngược lại một hồi cuồng hỉ xông lên đầu. Quả nhiên, cái này thượng thương đạo tổ, căn bản cũng không biết nhục thể của hắn kinh khủng đến cỡ nào. Cầu bé thắng, chương 853, đại chiến 30 và 5. 1, chương 853, đại chiến 30 và 5. 1, Khương Vân không nghĩ tới, vẹn vẹn mấy câu nói châm ngòi, liền để cái này Vạn Tinh đạo tổ dễ như trở bàn tay tiến vào hắn cái bẫy. Quả nhiên vẫn là tuổi còn rất trẻ, tiến vào đạo tổ cảnh giới thời gian quá ngắn, nếu là đổi còn lại mấy cái bên kia lão gian cự hoặc đạo tổ, chỉ sợ căn bản sẽ không cho Khương Vân cận thân sáp lá cả cơ hội. Trừ cái đó ra, Khương Vân cuối cùng vẫn là có chút đánh giá thấp Vạn Tinh đạo tổ đối với hắn cửu hận. Tại cửu hận phía dưới, cảm xúc trực tiếp ảnh hưởng tới phán đoán, làm được cái gì xúc động lựa chọn cũng sẽ không đủ là lạ. Sau một khắc, nhìn xem cái kia khổng lồ đến gần như vô biên vô tận kỳ lân tổ thân, Khương Vân đồng dạng hiện hóa ra ngoài mình đạo tổ bản thể, sau đó, hắn trực tiếp bước đi trong hư không, giống như nguyên thủy nhất săn thú người mở dạng, đối mặt cái kia gào thét kỳ lân mà đi. Sau một khắc, đạo tổ chân thân liền cùng kỳ lân tổ thân va chạm đến cùng một chỗ. Ầm ầm. Âm thanh khủng bố ba động truyền đến, để cho người ta khó có thể tin chính là, đây là vẹn vẹn nhục thể va chạm liền phát ra động tĩnh. Vậy mà để cho bên trong hư không đều xuất hiện một tầng vô hình gợn sóng. Sau đó ba động khủng bố trực tiếp bộc phát, lao ra ngoài hai người giao chiến phạm vi, trực tiếp tại cổ địa phủ đầu nguồn ở đây bắn ra. Sau đó, tại bực này kinh khủng xung kích phía dưới, liền mấy vị khác đều tại giao chiến đạo tổ trong lúc nhất thời đều ngừng xuống. Sau đó kinh nghi bất định nhìn về phía bên này, bởi vì ai đều cảm nhận được cái kia đáng sợ trong đụng chạm mang theo năng lượng kinh khủng. Mà chính là tại trong đụng chạm này, để cho Vạn Tinh tuyệt đối không ngờ rằng sự tình xảy ra, hắn kỳ lân tổ trên khuôn mặt xuất hiện mảng lớn máu tung tóe, ngay sau đó, màu vàng kỳ lân cốt trực tiếp đứt đoạn. Cái gọi là kỳ lân giáp căn bản ngăn không được Khương Vân nhục thân công kích. Khương Vân một kích này, trực tiếp đem Vạn Tinh đáng tự hào nhất kỳ lân tổ thân đánh một cái xuyên thủng. A Vạn Tinh gào thét, hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra, Khương Vân một kích này vậy mà khủng bố như vậy. Sau đó, ánh sáng lóe lên, hắn kỳ lân tổ thân trực tiếp tiêu tan không thấy, lần nữa khôi phục trở thành hình người dáng vẻ, nhưng cuối cùng như thế, cái kia đáng sợ thương thế lại chưa từng có nửa phần khép lại xu hướng. Hắn sát mặt trắng bệch, hoảng sợ nhìn mình lồng ngực nơi đó xuất hiện một cái độc lớn, bây giờ máu tươi của vốn thẳng tắp bưu xả mà ra, quản chi vận chuyển huyền công, muốn cầm máu cũng căn bản ngăn không được. Trừ cái đó ra, trong miệng của hắn cũng tại thổ huyết, khi tất cả người đều trở nên đủ rủ, cái kia vẩy xuống tinh huyết bắn tung tóe tại trong hỗn độn hư không, tự nhiên bị cái kia cổ địa phủ luân hồi lộ trực tiếp hấp thu, hóa thành căn nguyên nhất năng lượng. Ngày xưa rất nhiều tế nguyên, cổ địa phủ đầu nguồn ở đây cũng bùng nổ qua đạo tổ huyết chiến, mà bất luận ai thắng ai bại, đến cuối cùng, đạo tổ đẫm máu, lưu lại thi cốt rời đi, mà cổ địa phủ luân hồi lộ thì sẽ trực tiếp đem cái kia huyết đục thi cốt thôn phệ, hóa thành luân hồi lộ chất dinh dưỡng. Từ cổ chí kim, cũng không biết xảy ra bao nhiêu lần, bởi vậy cũng làm cho cái này luân hồi lộ trở nên càng thêm yêu tả. Sao sẽ như thế, liền những chiến trường khác đang giao chiến thượng thương đạo tổ sau khi thấy một màn này, cũng là rất là chấn kinh, không thể tin được trước mắt mình nhìn thấy. Vạn Tinh mặc dù mới vừa tiến vào đến đạo tổ cảnh giới, nhưng đạo nguyên bây giờ chẳng qua là một cái ngụy đạo tổ, làm sao có thể trong thời gian ngắn như vậy liền trọng thương Vạn Tinh đâu? Nhưng Vạn Tinh trạng thái tuyệt đối không giống như là làm bộ. Mà giờ khắc này, nhìn xem Vạn Tinh cái kia lên cơn giận dữ, liền muốn liều mạng bộ dáng, Thái Sơ đạo tổ trực tiếp tàn nhẫn ra tay, cưỡng ép bước lui trước mắt mình địch nhân, sau đó thi triển đạo tổ thần thông, đi thẳng đến Vạn Tinh bên cạnh. Vạn Tinh, không thể bệnh mạnh, lưu lại chờ ngày mai. Hắn nói xong lời này, liền trực tiếp cuốn lấy Vạn Tinh rời khỏi nơi này, căn bản không quản Vạn Tinh ý kiến, mà Khương Vân cứ như vậy bình tĩnh nhìn hắn rời đi, cũng chưa từng nói nhiều một câu. Mà theo Thái Sơ đạo tổ mang theo Vạn Tinh rời đi cổ địa phủ đầu nguồn, còn lại ba tôn thượng thương gia thế đạo tổ trong lòng lập tức có ba động, sau đó cái kia cổ đao đạo tổ hướng về trước người đánh xuống cổ đao, dẫn động tế trong biển vô hạn gợn sóng lăn lộn mà đến, ngay sau đó, hắn thừa dịp đối thủ ứng phó huyết sắc gợn sóng lúc, trực tiếp bỏ chạy. Cái kia Thiên Kiếm đạo tổ cũng là như thế, học theo, căn bản không cùng đối thủ dây dưa, phản ứng chậm nhất, ngược lại là không bắt đầu, đợi đến còn lại mấy vị đạo tổ đều rút đi sau đó, hắn lúc này mới phản ứng lại. Lúc này mới muốn đi, hơi trễ. Nhìn xem không bắt đầu cũng có ý ly khai nơi này, cùng hắn giao chiến cổ địa phủ đạo tổ cười lạnh, trực tiếp dẫn động Tuế Nguyệt Trường Hà, muốn đem hắn vây ở chỗ này, chờ lấy khắc cổ địa phủ đạo tổ tới, đồng loạt ra tay, triệt để đem không bắt đầu trấn áp. Nhưng mà, ngay lúc này, vô thủy trung chấn động, dẫn động Tuế Nguyệt Trường Hà bạo động, ngay sau đó, thời không ở đây trở thành loạn lưu, sau đó, chúng lớn ba phủ, không bắt đầu thân ảnh trực tiếp biến mất ở trong thời không loạn lưu. Cuối cùng, thượng thương gia thế năm cái đạo tổ thân ảnh đều biến mất ở nơi này, mà cổ địa phủ bên này đạo tổ nhìn xem bọn hắn rời đi thân ảnh, trong lúc nhất thời, còn có chút khó có thể tin. Lớn như vậy trương thanh thế tiến công, còn chưa giao chiến thời gian bao lâu, vậy mà liền lại dễ dàng như thế rời đi. Nhìn qua không hợp lý, nhưng kỳ thật nghĩ đến cũng là chuyện đương nhiên, dù sao nhìn qua ưu thế lớn nhất Vạn Tinh vậy mà như thế dễ như trở bàn tay liền bại bởi đạo nguyên, nhìn cái dạng kia, còn có chút đầu não không rõ ràng, lại còn suy nghĩ tiếp lấy liều mạng. Thái Sơ đạo tổ làm sao có thể nhìn mình cái này đệ tử chân chính vẫn lạc. Bởi vậy, hắn không để ý đối thủ của mình, cưỡng ép cuốn lấy Vạn Tinh rời đi. Mà hai người bọn họ một khi rời đi, còn lại cái kia tam đại đạo tổ cũng không phải đồ đần, tự nhiên cũng biết quay người cứ vậy rời đi. Dù sao, nếu ai thật sự đi chậm, nói không chừng liền sẽ bị cổ địa phủ đạo tổ vây công, đây chính là thật sự có rơi xuống nguy hiểm. Cứ như vậy, dù ai cũng không cách nào chân chính chỉ trích ai, bởi vậy một hồi thanh thế như thế thật lớn công kích, cũng bởi vì Vạn Tinh đầu góc phát sốt, trong quyết đấu cấp tốc bị thua, tiếp đó gây nên tới một loạt phản ứng dây chuyền, cuối cùng cứ như vậy thu chẳng. Đây thật là có chút đầu voi đuôi chuột. Nhưng bất luận như thế nào, một trận chiến này, cuối cùng vẫn cổ địa phủ thắng, hơn nữa thắng vẫn là hết sức dứt khoát. Hơn nữa, một trận chiến này công đầu càng là không có bất kỳ cái gì lo lắng, trực tiếp chỉ hướng đạo nguyên, không phải hắn mới cường thế biểu hiện, trận đại chiến này tuyệt đối sẽ không như thế dễ như trở bàn tay kết thúc. Một trận chiến này là cổ địa phủ thắng. Mặc dù nói như thế, nhưng Minh Ngục trên mặt cũng không có bao nhiêu vui mừng, giống như là còn không có từ vừa rồi tốc chiến tốc thắng trong chiến đấu tỉnh lại, sắc mặt của hắn vẫn còn có chút âm trầm. Đạo nguyên cư công chí vĩ. Giờ khắc này, sau Minh tiến lên, trực tiếp hướng về phía một đám cổ địa phủ đạo tổ cứ như vậy mở miệng. Mà nàng không nói lời nào còn tốt, vừa nói, trực tiếp dẫn tới Minh Ngục sắc mặt càng thêm khó coi, nhưng hết lần này tới lần khác lúc này, Minh Ngục còn nói không ra bất luận cái gì những lời khác. Hắn cũng không thể đủ thừa nhận, thượng thương gia thế đạo tổ tới tiến công cổ địa phủ, hắn trước đó đã hiểu rõ tình hình, hơn nữa còn là tại trong hắn ngầm đồng ý a. Chỉ là, không giống với hắn dự liệu chính là, nguyên bản là có vết thương đại đạo đạo nguyên, đối mặt thượng thương đạo tổ, chẳng những không có ăn thiệt thòi, ngược lại còn tại thời gian ngắn nhất bên trong đánh bại đối thủ. Chương 853, đại chiến 30 vạn năm. 2, chương 853, đại chiến 30 vạn năm. 2, trừ cái đó ra, lại càng không cần phải nói hắn nguyên bản thiết tưởng không chỉ đạo nguyên sẽ thụ trọng thương, liền luôn luôn cùng đạo nguyên đi tương đối gần cái kia mấy tôn đạo tổ, cũng sẽ nhận thượng thương gia thế đạo tổ cường lực công kích, nói không chừng còn có người sẽ vẫn lạc. Nhưng cuối cùng, theo đạo nguyên dễ như trở bàn tay chiến bại đối thủ, hết thảy của hắn suy nghĩ đều thành ảo ảnh trong mơ, cái này khiến sắc mặt của hắn làm sao có thể dễ nhìn, nhưng hắn lại không thể để cho đám người biết được nội tâm hắn ý tưởng chân thật, bởi vậy cũng chỉ có thể trầm mặc. Thật có thể nói là đánh rất răng hướng về trong bụng ướt, có nỗi khổ không nói được, giờ khắc này, hắn chỉ là hận. Phần cái kia thượng thương gia thế đạo tổ cũng là thứ gì mà hàng, liền nằm trong loại trạng thái này Khương Vân đều đối trả không được. Cuối cùng, một hồi bốn nên dị thường đại chiến thảm liệt, liền như vậy kết thúc. Sau đó, cổ địa phủ rất nhiều đạo tổ nhận thức lại Khương Vân thực lực đáng sợ, cũng nhao nhao thu lại ngạo mạn lúc trước chi tâm, sau đó tại lẫn nhau ngôn ngữ vài câu sau đó, liền lại trở về đạo trưởng của mình bên trong. Cổ địa phủ đầu nguồn ở đây, một lần nữa xa vào đến yên tĩnh, nhưng mà loại này yên tĩnh lại chưa từng kéo dài bao lâu, bởi vì trong thời gian kế tiếp, thỉnh thoảng liền sẽ có đến từ thượng thương gia thế tập kích quấy rối, hay là đạo tổ pháp khí đánh tới, hay là thi triển thần thông, càng hoặc là đạo tổ chân thân xuất động, hướng về ở đây trọng trọng chụp ra sau một kích, không lưu luyến chút nào xoay người cứ vậy rời đi. Cơ hồ cách mỗi ngàn năm liền phát sinh một lần tập kích quấy rối, có thể nói là để cho cổ địa phủ một đám đạo tổ khó lòng phòng bị, phiền muộn không thôi. Hết lần này tới lần khác tổ địa có pháp chỉ hạ xuống, lại không cho phép bọn hắn xuất kích, bởi vậy từng cái chỉ có thể tại trong đạo trường của mình nén giận, không có một cái nào đạo tổ dám chân chính tiến vào cấp độ sâu cảnh giới ngộ đạo ở trong, bọn hắn cũng đều đang sợ, vạn nhất một ngày kia đối phương có đạo tổ thật sự tới đánh lén, không còn là loại này tập kích quấy rối, mình tại trong nháy mắt liền sẽ thụ trọng thương. Bởi vậy, cổ địa phủ những năm gần đây cũng vẫn luôn không bình tĩnh, mà căn cứ vào tin tức truyền đến đến xem, tương tự tập kích quấy rối tại khác mấy vừa khởi nguyên cổ địa cũng thường có phát sinh. Đương nhiên, như hồn hà, thiên đế hô chôn, tứ cực đất mặt dạng này khởi nguyên cổ địa chưa từng chân chính bại lộ vị trí tọa độ của mình, chỉ là một chút tại tế trong biển cứ điểm thỉnh thoảng gặp tập kích, mà không giống như là cổ địa phủ dạng này. Dù là như thế, tứ đại khởi nguyên cổ địa đạo tổ trong lòng cũng đều tại nén giận, cho tới bây giờ cũng là bọn hắn tại tế hải trong rất nhiều thế giới giải tai nạn, hủy diệt cái này đến cái khác văn minh, để cho cái này đến cái khác đạo tổ đẫm máu nuốt hận mà kết thúc, nơi đó sẽ giống như là hôm nay cái dạng này, bị người ta thỉnh thoảng liền muốn khi dễ tới cửa, hết lần này tới lần khác lại vô lực đánh trả. Cuối cùng, tứ đại khởi nguyên cổ địa đạo tổ cũng không còn cách nào nhẫn lại, mấy phương cự đầu trong bóng tối gặp mặt, ngay sau đó, cùng một chỗ hướng tổ địa nơi đó bẩm báo tứ đại khởi nguyên cổ địa tình huống, hơn nữa hướng tổ địa đề nghị, hy vọng tổ địa có thể cho phép bọn hắn tiến hành phản kích. Mấy phương cự đầu liên thủ đề nghị sau đó, nội tâm vốn là còn chút thất vọng, nhưng chưa từng nghĩ, thật sự làm ra tác dụng, tổ địa rất nhanh liền một lần nữa phủ xuống pháp chỉ, lần này, không còn nghiêm túc khuyên bảo tứ phương khởi nguyên cổ địa đạo tổ nhất thiết phải có vào, mà là cho phép bọn hắn chủ động xuất kích. Mấy phương cự đầu nghe vậy lại hỉ, lập tức đem tin tức truyền về đến tứ phương khởi nguyên cổ địa bên trong. Ngay sau đó, tứ phương khởi nguyên cổ địa cũng tại đạo tổ mệnh lệnh phía dưới, đình chỉ co vào, một chút đạo tổ trực tiếp đằng đằng sát khí tiến vào tế trong biển, tìm kiếm thượng thương gia thế đạo tổ quyết chiến. Cứ như vậy, vô biên chiến hỏa tại tế trong biển tiêu đốt, cũng không biết có bao nhiêu cái đại thế giới tại đạo tổ quyết chiến va chạm phía dưới hủy diệt, mà đạo tổ quyết chiến, mặc dù thực lực khác xa tiến vào tuế nguyện trường hà bên trong, cơ hồ có thể nói là trong nháy mắt liền phân ra tới thắng bại. Nhưng mà tuyệt đại đa số đạo tổ, thực lực cảnh giới không sai biệt lắm tình huống phía dưới, hay là muốn áp chiến rất lâu, thậm chí động một tí chính là mấy vạn năm, mấy chục vạn năm thời gian mới có thể chân chính phân ra thắng bại. Mà cứ như vậy, theo thời gian không ngừng trôi qua, bất luận là tứ phương khởi nguyên cổ địa, vẫn là thượng thương gia thế bên trong, đều có đạo tổ trong quyết đấu bị thua, đẫm máu, hóa thành tế trong biển mới huyết sắc gợn sóng. Mà theo càng ngày càng nhiều đạo tổ vẫn lạc, toàn bộ tế trong biển không khí cũng biến thành càng khủng bố hơn, đi qua tiên vương cảnh giới cao thủ còn có thể tại tế trong biển hành động, nhưng bây giờ, đợi một tí có đạo tổ đoán niệm phóng lên trời, đem tế trong biển trở nên càng thêm nguy hiểm, không phải đạo tổ cảnh giới, không thể dễ dàng buôn ba tế hải. Cứ như vậy, bất chi bất giác 30 vạn năm thời gian đi qua, tại trong cái này thời gian 300 ngàn năm, có rất nhiều lâu năm đạo tổ đẫm máu, cũng có tân sinh đạo tổ đột nhiên xuất hiện, uy chấn một phương. Cuối cùng, toàn bộ chư thiên đều tiến vào đại hôn chiến cục diện, mà đang lúc Hương Vân bọn người cho là tế hải loạn chiến liền sẽ trực tiếp kéo dài đến cái này tế nguyên kết thúc, biến cố lại một lần phát sinh. Tổ địa phía trên, lần nữa có pháp chỉ truyền đến, tính toán tại tứ phương khởi nguyên cổ địa chiêu mộ càng nhiều đạo tổ tiến vào thượng thương phía trên, thiên bỏ đi mà tham dự huyết chiến, nhưng hiệu quả quá mức bé nhỏ. Mà thượng thương gia thế ở đây, cũng đã nhận được đến từ thượng thương phía trên, thiên bỏ đi mà cầu viện tin tức, nói là cổ thiên đỉnh tại viễn trinh tổ địa quá trình bên trong xuất hiện biến cố lớn, vì trợ giúp hoang thiên đế, không thể không tìm kiếm càng nhiều đạo tổ tiến đến tham chiến. Hai phe tin tức điệp ra phía dưới, mỗi một cái đạo tổ trong lòng cũng giống như đặt lên một tòa núi lớn một dạng, mà Khương Vân càng rõ ràng nhận thức được một thế này tính tàn khốc. Tại tế nguyên sắp kết thúc giờ khắc này, trên thế giới này đã không có một nơi yên tĩnh, quản chi ngày xưa cao cao tại thượng đạo tổ, giờ khắc này cũng không thể nói là gối cao không lo. Thượng thương phía trên, thiên bỏ đi địa, thậm chí ngay cả tế trong biển chiến đấu đều như vậy thảm thiết, Khương Vân không cách nào tưởng tượng, cái kia tại tổ địa nơi đó, ách thổ cao nguyên phía trên, hoang thiên đế cùng cao nguyên thủy tổ chiến đấu, lại nên thảm liệt đến mức độ bực nào. Cuối cùng, theo đại chiến thêm một bước thảm liệt, càng nhiều đạo tổ không thể không từ vạn cổ trong giấc ngủ say khôi phục, gia nhập vào trong đại chiến. Mà bất luận là thượng thương gia thế vẫn là tứ phương khởi nguyên cổ địa, những cái kia từ tế nguyên mới bắt đầu liền bắt đầu ngủ say đạo tổ, nhao nhao bị tỉnh lại, tham dự vào cái này tế nguyên sắp kết thúc trong đại chiến. Toàn bộ chư thiên, huyết sắc một mảnh, đến cuối cùng, thậm chí ngay cả hiếu chiến nhất đạo tổ cũng có chút sợ hãi chán ghét, phải cải biến ý nghĩ, lần nữa co vào, chờ đợi tế nguyên kết thúc, mới tế nguyên mở ra. Tứ đại khởi nguyên cổ địa, mấy phương cự đầu lần nữa chạm mặt, 30 vạn năm đạo tổ đại chiến. Cho dù gia sản hùng hậu giống như khởi nguyên cổ địa cũng có chút không chịu nổi, bọn hắn biết vậy chẳng làm, muốn lần nữa co vào. Nhưng mà, lần này bọn hắn lại lấy được tổ địa phía trên nghiêm khắc nhất cảnh cáo, cầu vé tháng, chương 854, tổ địa nhu đồ. 1, chương 854, tổ địa nhu đồ. 1, tổ địa có tiên đế hạ xuống pháp chỉ, hơn nữa pháp chỉ phía trên còn mang theo loang lổ vết máu, phía trên tản ra để đạo tổ đều mau cốt sợ hãi khí tức. Rất rõ ràng, vậy tất nhiên là không biết đến từ phương kia thời không cường giả, bị tổ địa quỷ dị tiên đế trực tiếp đánh giết sau, máu tươi vây xuống đến pháp chỉ phía trên. Đây là nghiêm khắc nhất cảnh cáo, cũng cho thấy tổ địa phía trên tình huống cũng nghiêm trọng đến tứ phương khởi nguyên cổ địa đạo tổ đều không thể mức tưởng tượng. Mà pháp chỉ phía trên càng là minh xác biểu thị, tứ phương khởi nguyên cổ địa không được có bất kỳ co vào. Hơn nữa muốn đem hết khả năng xuất chiến, nghĩ hết tất cả biện pháp ngăn lại thượng thương gia thế đạo tổ, tuyệt đối không thể để thượng thương gia thế đạo tổ đi tới thượng thương gia thế phía trên trợ giúp. Đây là chuyện chưa từng có, quản chi sau minh tại trong cổ địa phủ bên trong chờ đợi vô số thế nguyên, cũng không có gặp được tổ địa phía trên hạ đạt qua dạng này ý chỉ. Đi qua, tổ địa cũng là cao cao tại thượng, bất luận là đối mặt bực nào địch nhân, quản chi ngày xưa hoa phân đế, cỡ nào kinh diễm, một đường bước vào đến tế đạo cảnh giới, ép tứ phương khởi nguyên cổ địa đều không thể không cúi đầu chấp phục, nhưng tổ địa nhưng cũng chưa từng rất xuống qua pháp chỉ như thế. Rất rõ ràng, tổ địa có chân chính nội tình tồn tại, quản chi gặp phải tế đạo cảnh giới hoa phân đế tiến công, cũng không có bất kỳ phí sức, thậm chí còn thành thạo điêu luyện. Nhưng lần này, tại hoang tiên đế tiến công phía dưới, tổ địa rõ ràng đối mặt càng thêm nghiêm nghị cục diện, đến mức không thể không hạ xuống dạng này pháp chỉ. Đương nhiên, pháp chỉ cũng không hoàn toàn là nghiêm khắc cảnh cáo, cũng có dụ hoặc, đánh giết thượng thương gia thế một phương đạo tổ, tại tế nguyên kết thúc thời điểm, có thể tại quỷ dị nhất tộc tiên đế tiếp dẫn phía dưới, tiến vào ách thổ cao nguyên phía trên tiềm tu. Nhất là, pháp chỉ này bên trong, còn minh sắc nâng lên, thượng thương bên trong ẩn nút mãnh hải tiên đế cùng Lạc Thiên tiên tiên đế, đã bị cao nguyên phía trên, quỷ dị nhất tộc một vị nào đó tiên đế khóa kín, chỉ cần bọn hắn dám ra tay, ngay lập tức sẽ dẫn tới vị kia quỷ dị tiên đế vượt qua tuế nguyệt trường hà truy sát. Cấp độ kia tiên đế cấp độ chiến đấu, tuyệt đối vượt qua đạo tổ cảnh giới sinh linh tưởng tượng. Từ khóa chặt đối thủ, đến chân chính phát động công kích, đến cuối cùng phân ra tới thắng bại, cũng không biết bao nhiêu vạn năm trôi qua. Nhưng vô luận như thế nào, Mãnh Hải Tiên Đế cùng Lạc Thiên Tiên Tiên Đế bị tập trung sau đó, một mực có chút bó tay bó chân tứ phương khởi nguyên cổ địa cự đầu đông cảm giác nhẹ nhõm. Đem so sánh cái kia chưa bao giờ chưa từng có nghiêm khắc cảnh cáo, vực này ưu đãi điều kiện cũng có thể gọi là chưa bao giờ có. Trong lúc nhất thời, liền đã huyết chiến đã có chút chán nản tứ phương khởi nguyên cổ địa đạo tổ cũng có chút động tâm, quản chi cường đại như cùng minh ngục, khổng tôn dạng này chân chính cự đầu, đối mặt bực này dụ hoặc, cũng không có thể bình tĩnh. Bọn hắn cũng tại tứ phương khởi nguyên cổ địa ngủ đông vô số tuế nguyệt, thân là đạo tổ cảnh giới cự đầu, bọn hắn không biết bao nhiêu vạn năm không có có thể tiến hơn một bước. Có thể nói, dựa theo chính bọn hắn thôi diễn, nếu như tiếp tục tại khởi nguyên cổ địa ngủ đông tiếp, quản chi cái này một cái tế nguyên kết thúc, bọn hắn cũng không có bất luận cái gì tấn thăng tiên đế hy vọng. Mà dạng này một đạo mệnh lệnh xuống, để cho bọn hắn có thể tiến vào tổ địa cơ hội, mà một khi đến tổ địa phía trên, nói không chừng liền có tấn thăng tiên đế cơ hội. Chuyện thế này, đối với kẻ ở đạo tổ cảnh giới này vô số vạn năm chính bọn họ tới nói, có thể nói là thiên đại dụ hoặc. Vì thế, cho dù là gánh vác một chút phong hiểm, lại có cái gì phải sợ? Huống chi, bọn họ đều là chân chính cự đầu, tại toàn bộ tế trong biển, chỉ cần không phải Mãnh Hải Tiên Đế cùng Lạc Thiên Tiên Tiên Đế ra tay, bọn hắn có thể nói là cơ hội không có đối thủ. Bình thường thượng thương gia thế đạo tổ, làm sao có thể so sánh với bọn họ so sánh? Đi qua, mấy phương cự đầu chưa từng chân chính xuất thế, bởi vì dụ hoặc còn chưa đủ lớn, tại bực này pháp chỉ phía dưới, từng cái cự đầu cũng không còn cách nào bình tĩnh. Cuối cùng, Minh Ngục đạo tổ trực tiếp rời khỏi cổ địa phủ đầu nguồn, giết vào đến tế trong biển, hắn trực tiếp nhắm thượng thương một tôn đạo tổ, cưỡng ép lôi kéo đối phương tiến vào tế trong biển tiến hành huyết chiến. Mà tại hắn sau đó, Khổng Tôn cũng là như thế, trực tiếp rời khỏi hồn hạ, cũng tại tìm kiếm thượng thương gia thế đạo tổ tiến hành đại chiến. Mấy lớn cự đầu nhao nhao ra tay, muốn săn giết thượng thương gia thế đạo tổ, xem như chính mình nước cờ đầu tiến vào tổ địa bên trong. Về sau, ngay cả những thứ khác đạo tổ cũng nhao nhao ý động, rời đi khởi nguyên cổ địa, trực tiếp giết vào đến tế trong biển, bắt đầu tìm kiếm đầy đủ cấp độ con mồi tiến hành chém giết. Có thể nói, theo tổ địa pháp chỉ hạ đạn, tứ phương khởi nguyên cổ địa cùng thượng thương gia thế đạo tổ ở giữa tình huống hoàn thành một lần xoay chuyển. Lần này, tứ phương khởi nguyên cổ địa đạo tổ bắt đầu chiếm cứ thượng phòng, mà thượng thương gia thế đạo tổ thì cần phải cẩn thận phòng ngừa đến từ tứ phương khởi nguyên cổ địa đạo tổ tập kích. Toàn bộ tế hải đã hoàn toàn loạn làm một đoàn, mà loại tình huống này, rất nhiều đạo tổ huyết chiến, cuối cùng để cho tế hải nơi này sát khí trực tiếp giống như thực chất. Ngay sau đó, lại qua rất nhiều vạn năm, kinh thiên biến cố lại một lần nữa phát sinh. Thừa dịp tứ phương khởi nguyên cổ địa rất nhiều đạo tổ tại tế trong biển chém giết, thượng thương bên trong ngủ đông thật lâu Lạc Thiên Tiên cùng Mãnh Hải hai tôn tiên đế, giống như là cuối cùng chờ đến đủ số lượng con mồi, trực tiếp tàn nhẫn ra tay. Tại thượng thương phía trên, liền hướng về phía mấy vừa khởi nguyên cổ địa cự đầu chụp đi ra nhất kích. Khởi nguyên cổ địa cự đầu chấn động, bọn hắn muốn tránh thoát một kích này nói nghe thì dễ. Nhưng mà, cũng chính là tại hai tôn tiên đế chụp ra một kích này một khắc này, ách thổ cao nguyên phía trên, quỷ dị trong tổ địa, có một tôn tiên đế cưỡng ép vượt qua thời không trường hạ, liền muốn buông xuống đến tế hải. Chưa từng chân chính buông xuống, cũng đã tại tế trong biển gây nên tới vô biên bận sóng, đó là vô hạn sát khí đang tràn ngập, cảnh giới đầy đủ cao thâm người giống như đạo tổ. Hoàn toàn có thể thấy được, đó là một tôn vô hạn khủng bố thân ảnh, mặc dù còn bảo lưu lại hình người, nhưng toàn thân mọc đầy đủ loại màu sắc lông tóc. Theo đạo thân ảnh kia buông xuống, còn có vô biên mưa máu cùng đến từ mỗi thời không thai nạn cảnh tượng, đó đều là ngày xưa sinh linh này tại mỗi thời không đổ sát đại thế giới chân thực ghi chép, theo hắn buông xuống, không tự chủ được một lần nữa hiện lên. Chương 854, tổ điểm nhu đồ. 2, chương 854, tổ điểm nhu đồ. 2, vô tận đạo pháp tại trước mặt đạo thân ảnh kia diễn hóa, rất nhiều tiến hóa lộ xảy ra không thể tưởng tượng bằng mẹo. Trong lúc lơ đãng, hắn một cọng lông tóc đáp xuống tế trong biển, đều gây nên tới tế trong biển vô hạn huyết sắc gợn sóng lan lộn, giống như nện xuống tới một cái chân chính đại thế giới mở dạng. Đạo tổ trở xuống sinh linh, thậm chí vẹn vẹn chỉ là cảm giác được cấp độ kia kinh khủng thân ảnh, liền sẽ trực tiếp quát to một tiếng, tại không thể tưởng tượng tai nạn bên trong hóa thành cho bụi. Còn có sinh linh trực tiếp bị cái kia lông tóc phía trên mang theo quỷ dị chi lực ô nhiễm, từ thần thánh sáng chói hình tượng trực tiếp sa đọa trở thành không thể tưởng tượng ác ma. Có thể nói, tôn kia quỷ dị tiên đế chân thân còn chưa từng chân chính buông xuống, vẹn vẹn chỉ là thân ảnh bao phủ ở tế biển rộng lớn thế giới ở đây, liền gây nên tới vô hạn tai nạn. Mà cái này, dĩ nhiên không phải bản ý của hắn, nhưng hắn đích xác gây nên tới khủng bố như vậy tai nạn, chỉ là đối với đây hết thảy, hắn căn bản chưa từng chút nào quan tâm. Mục tiêu của hắn, từ vừa mới bắt đầu, chính là Lạc Thiên Tiên cùng Mãnh Hải cái này hai tôn tiên đế. Bây giờ, vượt qua lấy vô hạn thời không, hắn chân thân chưa từng hoàn toàn buông xuống tình huống phía dưới, cái kia tiên đế pháp tắc liền mang theo vô tận quỷ dị chi lực, trực tiếp đánh tới cái kia hai tôn tiên đế. Lạc Thiên Tiên cùng Mãnh Hải hai người biến sắc, trực tiếp liên thủ bắt đầu chống cự một kích này, nhưng kể cả như thế, bọn hắn chân thân chô đại thế giới cũng bị không thể tưởng tượng tai nạn. Có thể nhìn thấy chính là, tại thượng thương phía trên, rất nhiều cấm khu trực tiếp nổ tung, còn có một số tiên địa trực tiếp biến thành chất đổi. Một kích kia sắc thực bị bọn hắn đỡ được, nhưng mà một kích kia phía trên mang theo khí tức quỷ dị lại tại trong thượng thương bắt đầu tràn ngập, cũng không biết đã dẫn phát bao nhiêu đại tai nạn. Cho dù thượng thương đại thế giới bản thân ý chí khôi phục, bắt đầu triệu tập thiên địa tinh khí muốn khu trục khí tức quỷ dị kia, nhưng cũng căn bản làm không được. Hết thảy đều là bởi vì cấp độ kém quá xa, có thể đối phó được tiên đế cấp độ khí tức quỷ dị, cũng chỉ có tiên đế cấp độ sức mạnh. Mà vô luận là Mãnh Hải vẫn là Lạc Thiên Tiên, dưới tình huống không thể đủ cực điểm thăng hoa một trận chiến, đều không thể tính toán làm chân chính tiên đế, đối mặt đến từ quỷ dị tiên đế công kích, bọn hắn tối đa chỉ có lực lượng tự vệ, mà căn bản là không có cách đi chiếu cố toàn bộ thượng thương đại thế giới. Mắt thấy toàn bộ thượng thương đại thế giới liền muốn lật úp lúc, kinh thiên biến cố lại một lần nữa phát sinh. Cái kia phiến kiếm quang thế giới bên trong trực tiếp bắt đầu ngưng tụ sức mạnh, giống như là cảm nhận được nguy cơ, toàn bộ kiếm quang thế giới trực tiếp hóa thành vô hạn sáng chói một thanh đế kiếm, sau đó mang theo không thể tưởng tượng sức mạnh, trực tiếp từ thượng thương trong thế giới sẽ qua. Vẹn vẹn chỉ là trong nháy mắt, cái kia phía trước còn muốn đem toàn bộ thượng thương thế giới đều ô nhiễm đến từ quỷ dị tiên đế khí tức trực tiếp bị ma diệt sạch sẽ, cũng dẫn đến những cái kia bị ô nhiễm sinh linh cùng một chỗ cũng trực tiếp bị tịnh hóa. Sau đó, cái kia một thanh kiếm ánh sáng thanh thế chưa từng chút nào yếu bớt, trực tiếp từ thượng thương trên thế giới sẽ qua, giết vào đến tế trong biển. Sau một khắc, vô biên tế hải toàn bộ đều bị cái này kinh khủng một kiếm cho bao phủ, vô hạn huyết sắc gợn sóng tại thời khắc này đình chỉ lan lộn, thời không cũng vào lúc này ngưng kết. Chân chính độc đoán bạn cổ nhất kiếm, liên tuế nguyệt thời không đều bị đánh trở thành hai nửa, cũng là tại kiếm quang này chiếu rọi phía dưới, rất nhiều tại tế trong biển đang cùng thượng thương gia thế đạo tổ huyết chiến tứ phương khởi nguyên cổ địa đạo tổ gặp nạn. Một kiếm kia phía dưới kiếm quang, thậm chí chưa từng chân chính tận lực nhằm vào bọn hắn tựa như cùng trong ruộng cỏ dại một dạng, trực tiếp tại kiếm quang chiếu rọi phía dưới, chưa từng tới kịp có bất kỳ phản kháng, liền trực tiếp hóa thành cho bụi. Kiếm quang xẹt qua bất quá phút chốc, ngoại trừ cái kia số ít tự đầu, rất nhiều khởi nguyên cổ địa đạo tổ liền trực tiếp hóa thành cho bụi, bọn hắn đạo tổ thần thông với cùng bọn hắn đạo tổ bản nguyên cùng một chỗ, trực tiếp bị kiếm quang chém giết sạch sẽ. Cho dù cái kia số ít may mắn còn sống sót cự đầu, giờ khắc này cũng là vong hồn đại mạo, tại một kiếm kia kiếm quang phía dưới, hoàn toàn đánh mất bất luận cái gì rút khí, hướng thẳng đến sau lưng khởi nguyên cổ địa liệu mạng chạy trốn. Uy lực một kiếm này, bọn hắn tại quá khứ cũng từng gặp qua, nhưng mà chỉ có thật sự trải qua sau đó, bọn hắn mới biết được, một kiếm này đến cùng kinh khủng đến mức độ nào. Nhất là bọn hắn căn bản cũng không phải là một kiếm này đối thủ chân chính, nhiều nhất bất quá là bị một kiếm này kiếm quang quét qua mà thôi, cứ như vậy, vẫn là tao ngộ khủng bố như thế kiếp nạn. Chuyện thế này, liền một mực trong địa phủ lần nút Khương Vân, thập quan vương thiên tử cùng trùng đồng giả Thạch Nghị cũng bị chấn động, Khương Vân còn tốt, ngày xưa liền kiến thức qua một kiếm này sức mạnh cái thế, nhưng sau hai người bây giờ thần sắc vẫn không khỏi phải càng thêm phức tạp. Trước kia bọn hắn đã từng đều cùng Hoang Thiên Đế Thạch Hạo cùng thế hệ cạnh tranh, không hề nghĩ tới hôm nay, trên lệch vậy mà kéo ra đến mức kinh khủng như thế. Bọn hắn còn tại đạo tổ cảnh giới, mà đối phương bao nhiêu vạn năm trước một kiếm kiếm quang chiếu rọi phía dưới, liền để không biết bao nhiêu đạo tổ gặp nạn. Mà cái này vẫn chưa hoàn thành, một kiếm kia vẫn còn tiếp tục phát huy, nó chân chính mục tiêu cho tới bây giờ đều không phải là khởi nguyên cổ địa những cái kia đạo tổ, mà là cái kia một tôn có can đảm buông xuống đến tế trong biển quỷ dị tiên đế. Cái kia một tôn quỷ dị tiên đế, tại quá khứ trong năm tháng chưa bao giờ thức tỉnh, cũng chính là đại chiến đến tình trạng như thế, theo Hoang Thiên Đế tiến công, toàn bộ tổ địa đều sắp bị Hoang Thiên Đế lật ngược, hắn lúc này mới tại thủy tổ kêu gọi phía dưới xuất thế. Hắn ngày xưa trước kia chưa từng gặp qua một kiếm này sức mạnh cái thế, nhưng mà cái này cũng không ảnh hưởng hắn đoán được một kiếm này kinh khủng. Bởi vậy mặc dù còn chưa từng hoàn toàn buông xuống, nhưng hắn vẫn là gầm lên giận dữ, điều động một thân quỷ dị tiên đế chi lực, vô tận đạo pháp diễn hóa, bảo hộ ở chung quanh hắn. Cùng lúc đó, tổ địa cũng bắt đầu phát sáng, cao nguyên phía trên sức mạnh cũng rót vào đến trong cơ thể của hắn. Mà tế trong biển, thân ảnh của hắn càng là giống như hấp động một dạng, đem vô biên tế trong biển đạo pháp bản nguyên đều phải hút vào đến xung quanh thân thể của hắn. Như thế vẫn chưa đủ, giờ khắc này, bên cạnh hắn còn xuất hiện rất nhiều tuế nguyện trường hà hư ảnh. Sau một khắc tại tuế nguyệt trường hà phía trên, rất nhiều quá khứ thân ảnh hướng về trên người hắn bắt đầu quán chú vĩ lực, có chút đến từ đi qua thời không hắn, có chút nhưng là đến từ ngoài ra quỷ dị tiên đế. Nhưng bất luận như thế nào, bọn hắn đều tại dốc hết toàn lực trợ giúp tôn này quỷ dị tiên đế, muốn dưới một kiếm này bảo vệ hắn. Nếu như đối mặt không phải một kiếm này, tiên đế nhiều như vậy vĩ lực phía dưới, đương nhiên không có bất kỳ sự hồi hộp gì, nhưng mà, dưới một kiếm này, sức mạnh nhiều như vậy che chở, nhưng cũng không có chút nào tác dụng. Bất luận là tổ địa bên trên vĩ lực, vẫn là tế trong biển đạo pháp bản nguyên, hay là tuế nguyệt trưởng hà bên trong tự thân hoặc khắc tiên đế cho tiên đế vĩ lực, bọn chúng hình thành thật dày hàng rào, tại trước mặt một kiếm này, cùng giấy dán một dạng, không có gì khác nhau. Kiếm quang dễ như trở bàn tay liền xuyên thủng tôn này tiên đế thân thể, trực tiếp đem hắn chém giết trở thành hai nửa, thậm chí cả kia tiên đế nguyên thần cũng chưa từng bỏ chạy mà ra, trực tiếp bị thắt cổ sạch sẽ. Sau đó, kiếm quang này càng là khí thế không giảm, vậy mà tại đánh chết tôn này tiên đế sau đó, trực tiếp giết vào đến tế chỗ sâu nhất biển, ở nơi đó, có một tòa tế đàn hư ảnh như cũ tại tiên đế sinh tử tiểu phần cuối đứng lặng. Chính là ngày xưa cái kia ba tôn quỷ dị tiên đế tính toán cưỡng ép sớm phát động đại tế chỗ, kiếm quang trực tiếp xẹt qua, cái gì vạn cổ bất diệt tế đàn, cái gì tiên đế sinh tử tiểu, căn bản là không có cách ngăn cản một chút, trực tiếp hóa thành cho bụi. Sau đó, kiếm quang này như cũ chưa từng hoàn toàn tiêu tan, trực tiếp từ tế đàn kia hư ảnh bên trong, tạo dựng pháp tắc, ngay sau đó, vô tận đạo pháp tạo dựng, thời không trực tiếp bị xé nứt, trực tiếp đả thông một cái thông đạo, thông hướng cái kia không cũng biết không thể nói thần bí nhất chỗ. Nơi đó, khí tức quỷ dị tràn ngập, chính là ách thổ cao nguyên tổ địa phía trên, sau đó, kia kiếm quang trực tiếp giết vào đến trong tổ địa, dường như là trực tiếp chạy cái kia tổ địa thủy tổ mà đi, cầu bé thắng, chương 855, chiêu mộ. 1, chương 855, chiêu mộ. 1, tất cả mọi người đều yên lặng thất thanh, cho dù là Lạc Thiên Tiên cùng Mãnh Hải cái này hai tôn tiên đế cũng là như thế, lại càng không cần phải nói Khương Vân chờ đạo tổ. Bọn hắn tuyệt đối không ngờ rằng, kia kiếm quang mục tiêu cuối cùng nhất, vậy mà đều không phải cái gì cái gọi là quỷ dị tiên đế, mà là ách thổ cao nguyên phía trên, vậy chân chính thủy tổ. Một kiếm chi uy, vậy mà sẽ rách vách ngăn đại thế giới, cưỡng ép cấu kiến không thể tưởng tượng thông đạo, trực tiếp từ thế hải ở đây liền có thể đến tổ địa. Sau đó, nơi đó xảy ra đại khủng bố và chạm mạnh. Đám người chỉ thấy kia kiếm quang mang theo không thể tưởng tượng nổi vĩ lực, đem dọc theo đường mảng lớn quỷ dị chủng tộc tính cả bọn hắn đại thế giới cùng một chỗ, trực tiếp ma diệt, sau đó cuối cùng đánh tới tổ địa chỗ sâu. Mà cùng lúc đó, tổ địa chỗ sâu, vô hạn cao nguyên phía trên, có quỷ dị ách thổ trực tiếp nổ tung. Tiếp đó, có một tôn không thể tưởng tượng sinh linh trực tiếp từ trong quan tài bước ra một bước, cùng kia kiếm quang trực tiếp va chạm đến cùng một chỗ. Ầm ầm, chư thiên vạn giới đại rung chuyển, tất cả mọi người thần hồn đều tại rung mạnh. Tổ địa phía trên, lập tức có vô hạn khói đen tràn ngập, đám người cũng không còn cách nào thông qua thông đạo nhìn đến nơi nào cảnh tượng, thượng thương gia thế toàn bộ sinh linh nhìn thấy một màn kia, chẳng qua là một khắc kia hư ảnh. Sau đó, theo thời gian trôi qua, đoạn ký ức này bắt đầu từ rất nhiều tiến hóa giả trong đầu phai nhạt, cuối cùng thậm chí tiêu thất. Đến cuối cùng, chỉ có đạo tổ cảnh giới sinh linh còn nhớ rõ đã từng có như thế một kiếm, trực tiếp giết vào đến tổ địa phía trên, đối mặt thủy tổ cấp sinh linh. Cấp độ kia cấp độ đại chiến, hoàn toàn vượt qua thế nhân tưởng tượng, tại không thể tưởng tượng nổi vĩ lực phía dưới, bọn hắn chiến đấu ảnh hưởng đến từ xưa đến nay tất cả đại thế giới. Thậm chí ngay cả Tuế Nguyệt Trường Hạ đều không thể chịu tải bọn hắn vĩ lực, cũng không cách nào ghi chép loại kia kinh khủng chiến đấu. Tế đạo cấp chiến đấu, căn bản không phải tế đạo phía dưới có thể tưởng tượng, cho dù là tiên đế cường giả cũng không thể. Nếu như nói, tiên đế cường giả có thể vượt qua thời không chiến đấu, đối mặt tiên đế cấp độ trở xuống sinh linh, có thể dễ dàng tại đối phương còn chưa quật khởi thời điểm, liền trực tiếp gạt bỏ. Bước này tựa như nhân quả luật một dạng thủ đoạn công kích, có thể nói chính là tiên đế cường giả sở dĩ cường đại căn bản. Mà tế đạo cảnh giới, càng tại tiên đế phía trên, ở trước mặt bọn họ, đại đạo, pháp tắc, thế giới, vận mệnh, luân hồi đều chỉ bất quá là tối hư ảo mà biển, đâm một cái tức phá, tính cả cái kia nhân quả luật cũng có thể trực tiếp suy đạt. Cho nên hôm nay một kiếm này chi uy, trực tiếp giết vào đến tổ địa phía trên, đối mặt tế đạo cảnh giới thủy tổ, mà thủy tổ chấn động phía dưới, tự mình xuất chiến, trực tiếp xuyên tạc nhân quả, để cho hết thảy đều thành khoảng không. Nếu như không phải Hoang Thiên Đế cũng là tế đạo cảnh giới, cuối cùng cưỡng ép chống được một bộ phận nhân quả, có thể nói liền đạo tổ cảnh giới cường giả cũng sẽ không nhớ kỹ có dạng này một trận chiến. Đây chính là tế đạo chỗ đáng sợ. Mà giờ khắc này, Khương Vân ngoại trừ vì Hoang Thiên Đế một kiếm kia không thể tưởng tượng nổi vĩ lực chấn động, nội tâm của hắn còn nối lên sâu đậm sầu lo. Theo cái này tế nguyên tối cường cũng là sau cùng một kiếm trực tiếp giết vào đến tổ địa phía trên, có thể nhận ra được là tại thượng thương đại thế giới một chỗ khác, kiếm quang thế giới đã hoàn toàn biến mất. Nói một cách khác, giới hải hai đầu đã hoàn toàn an thông, phía trước chỉ có số ít người như Khương Vân có thể thông qua thông đạo, bây giờ đã hoàn toàn mở ra. Cái này bất luận đối với Khương Vân vẫn là Hoang Thiên Đế tới nói, đều không được xưng một chuyện tốt. Nhưng Hoang Thiên Đế biết rõ hậu quả như vậy, vẫn là tế ra tới như thế một kiếm, mà y theo Khương Vân đối với Hoang Thiên Đế hiểu rõ, vậy cũng chỉ có một loại khả năng. Tổ địa phía trên cục diện, để cho hắn cũng cảm thấy phí sức, cho nên mới sẽ như thế. Lại liên tưởng đến trong khoảng thời gian này đến nay tổ địa mệnh lệnh, để cho tứ đại khởi nguyên cổ địa không tiếc bất cứ giá nào muốn ngăn chặn thượng thương gia thế đạo tổ trợ giúp cổ thiên đình. Cũng có thể đoán đi ra, Hoang Thiên Đế ngăn ở tổ địa cửa ra vào, cho tổ địa thủy tổ tạo thành áp lực lớn đến mức nào. Kể từ Hoang Thiên Đế tiến vào tế đạo cảnh giới đến nay, đã qua 450 năm. Cái này 450 năm, có thể nói chiến hỏa một ngày so một ngày càng thêm kịch liệt, mà tại có thể dự đoán đến tương lai, chiến trường chỉ có thể càng đáng sợ hơn, mai cho đến tế nguyên kết thúc, hết thảy đều thành khoảng không. Tổ địa phía trên thủy tổ đều cảm giác được áp lực, có thể tưởng tượng được, Hoang Thiên Đế rốt cuộc có bao nhiêu kinh khủng. Nhưng ngược lại nghĩ, sự tình đều đến mức độ này, tổ địa đều muốn bị Hoang Thiên Đế lật ngược, những thứ khác thủy tổ không có không xuất thế lý do. Khương Vân mặt tràn đầy sầu lo nhìn về phía thông đạo nơi đó, sau khi một kiếm kia, mặc dù rất nhiều sinh linh ký ức bị chém giết, nhưng mà cái lối đi kia cũng không nhận được ảnh hưởng, vẫn tồn tại. Mà chỉ cần không phải đồ đần, liền có thể lập tức phản ứng lại đó là chuyện gì xảy ra. Cái kia rõ ràng là Hoang Thiên Đế vì thượng thương gia thế viện quân mở ra tới một con đường, có Hoang Thiên Đế vĩ lực xem như chèo chống, cho dù là thủy tổ cũng không thể dễ dàng phá hư. Đi qua Tuyết Nguyệt, thượng thương gia thế đạo tổ muốn trợ giúp Hoang Thiên Đế, liền phải đi trước thượng thương phía trên, thiên bỏ đi mà tham gia chiến đấu. Đầu tiên tứ đại khởi nguyên cổ địa đạo tổ sẽ đem hết khả năng chặn đánh không nói, chính là thật đến thượng thương phía trên, thiên bỏ đi địa, động một tí cũng sẽ có rơi xuống phong hiểm. Mà Hoang Thiên Đế làm như vậy, không thể nghi ngờ là vì những thứ này về sau người tiếp viện giảm bớt áp lực, để cho bọn hắn có thể có thứ hai con đường đi trợ giúp Hoang Thiên Đế. Nhưng tương ứng tới nói, tổ địa phía trên mặc dù không làm gì được con đường này, nhưng tất nhiên sẽ để cho tứ phương khởi nguyên cổ địa đạo tổ ngày đêm trấn thủ ở đây, đánh út những cái kia muốn lên lộ trợ giúp Hoang Thiên Đế thượng thương ra thế đạo tổ. Chỉ là, bây giờ khởi nguyên cổ địa, sau khi một kiếm kia, không biết hao tổn bao nhiêu đạo tổ, liền cự đầu đều hứng chịu tới trong thương, còn có bao nhiêu sức mạnh có thể trấn thủ được ở đây. Nhưng tổ địa cũng sẽ không quản nhiều như vậy, bây giờ tổ địa hoàn toàn úp còn không mang nổi mình úp, làm sao còn sẽ có công phu để ý tới tứ phương khởi nguyên cổ địa chết sống. Bọn hắn tất nhiên sẽ không tiếc bất cứ giá nào, căn bản muốn không cố kỵ hôm nay tứ phương khởi nguyên cổ địa đạo tổ thương vong tình huống, cưỡng ép để cho còn lại đạo tổ tới chấn thủ lối đi này, tránh thượng thương gia thế đạo tổ tiến đến trợ giúp Hoang Thiên Đế. Khương Vân cảm thấy sâu đậm sầu lo, Minh Ngục đạo tổ bị thương nặng với hắn mà nói đích thật là một chuyện tốt, nhưng mà chỉ sợ cũng biết bởi vậy không cách nào tự mình chấn thủ ở đây. Như vậy, không phải Minh Ngục đạo tổ chấn thủ ở đây, cổ địa phủ lại sẽ có vị kia đạo tổ chấn thủ ở chỗ này đây. Chương 855, chiêu mộ 2, chương 855, chiêu mộ 2, giống như sau Minh liền trở thành lựa chọn tốt nhất, mà khác khởi nguyên cổ địa tất nhiên cũng là như thế, sau khi cự đầu tổ thương, tất nhiên sẽ có khác đạo tổ đi ra ở đây trấn thủ. Có thể tưởng tượng là, lối đi này phụ cận, tất nhiên trở thành không cách nào tưởng tượng sát lục tràng, cuối cùng, cũng không biết có bao nhiêu đạo tổ lại ở chỗ này đấm máu. Mà kết quả cuối cùng cũng không ra hắn sở liệu, Thương Vân người còn chưa kịp tìm sau Minh thương lượng, tổ địa phía trên, trực tiếp có tiên đế pháp chỉ buông xuống. Cùng Thương Vân dự đoán không sai chút nào, trực tiếp chiêu mộ sau Minh tiến đến trấn thủ cái lối đi kia, mà hồn hà, thiên đế hô chôn, tứ cực đất mặt các vùng cũng có cự đầu bị chiêu mộ, cùng sau Minh cùng một chỗ chấn thủ cái lối đi kia. Tiên đế pháp chỉ phía trên, cách diễn tả chưa bao giờ có nghiêm khắc, không cho phép bất luận cái gì cự tuyệt, nếu như dám can đảm cự tuyệt, thì tương đương với phản bội chạy trốn ra quỷ dị nhất tộc, sẽ trực tiếp bị tiên đế gạt bỏ. Mà tương ứng, ban thưởng cũng là phong phú đến không cách nào mức tưởng tượng, chỉ cần có thể hết khả năng ngăn cản thượng thương gia thế đạo tổ tiến đến trợ giúp Hoang Thiên Đế, không cần đánh giết thượng thương gia thế đạo tổ, bọn hắn liền có thể khi tế nguyên kết thúc, trực tiếp bị quỷ dị tiên đế tiếp đón được tổ địa phía trên. Hơn nữa, còn có thể nhận được ba tôn quỷ dị tiên đế dốc lòng dạy bảo, trợ giúp bọn hắn sớm ngày tiến quân đến tiên đế cảnh giới. Cái này tương đương với lập tức có ba tôn tiên đế sư phụ, mà bực này dụ hoặc, đối với bất kỳ một cái nào đạo tổ tới nói, cũng có thể gọi là điên cuồng. Không hề nghi ngờ, lần này ách thổ cao nguyên, tổ địa phía trên thật là bỏ hết cả tiền vốn. Cũng từ khía cạnh nhìn ra, tổ địa lần này gặp phải nguy cơ có bao nhiêu nghiêm trọng. Khương Vân nhìn xem sau Minh, có lòng muốn khuyên giải cái gì, nhưng sau Minh thanh lãnh tuyệt diễm gương mặt phía trên, lại không có bất cứ ba động gì, giống như là đã sớm dự liệu được giờ khắc này. Nàng đối với mình bị chiêu mộ, đã sớm có chuẩn bị tâm lý. Rất rõ ràng, bây giờ Minh Ngục gặp nạn, chỉ sợ tại tế nguyên kết thúc phía trước, cũng không có đầy đủ chiến lực tới chấn nhiếp thượng thương gia thế. Loại tình huống này, tổ địa không chọn nàng ra tay, còn có thể tuyển ai? Sau đó, nàng hướng về phía Khương Vân cười cười, ra hiệu Khương Vân không cần vì nàng lo lắng sau đó, liền trực tiếp đứng dậy, rời đi đạo trưởng của mình. Nàng làm được lựa chọn của mình, mặc kệ phía trước đối với tổ địa có bao nhiêu ý kiến, cùng Minh Ngục ở giữa có bao nhiêu khập khiễng. Giờ khắc này, nàng dù sao vẫn là quỷ dị nhất tộc đạo tổ, là cổ địa phủ cự đầu một trong, đối mặt đến từ tổ địa mệnh lệnh, nàng không có khả năng cự tuyệt. Cùng lúc đó, khắc khởi nguyên cổ địa, cùng sau Minh địa vị không sai biệt lắm những cái kia cự đầu, như hồn hà hồn tiên bọn người như thế, cũng trực tiếp rời khỏi chính mình sở tại đạo trường, đi tới tế hải thâm sử cái lối đi kia nơi đó, trực tiếp trấn thủ. Mặc kệ ý tưởng nội tâm như thế nào, đối mặt đến từ tổ địa tiên đế pháp chỉ, cái kia đáng sợ trừng phạt cùng phần thưởng phong phú, để cho bọn hắn cũng không có lựa chọn khác. Về phần bọn hắn sẽ hay không gặp được đến từ mãnh hải tiên đế cùng lạc thiên tiên đế đánh úp, vậy thì không phải là bọn hắn hẳn là suy tính sự tình. Đương nhiên, tổ địa cũng sẽ không để bọn hắn không công chịu chết, cái kia hai tôn tiên đế tự nhiên vẫn là từ tổ địa phía trên tiên đế tới canh chừng. Trên thực tế, cái kia hai tôn tiên đế bây giờ đã bị một vị khác quỷ dị nhất tộc tiên đế trực tiếp kéo vào tuế nguyện trường hà bên trong triển khai cực chiến, căn bản không dành hắn chú ý cấp độ kia cấp độ chiến đấu, cũng đã vượt qua đạo tổ có thể tưởng tượng cực hạn, bọn hắn tại rất nhiều tuế nguyện trường hà bên trong chém giết, ảnh hưởng đến thời gian không gian khác nhau, có thể nói, trong thời gian ngắn, căn bản phân biệt không được thắng bại. Cho nên, thượng thương gia thế nơi này việc quân, tối cường cũng chính là đạo tổ cảnh giới sinh linh. Tổ địa tự nhiên đã cân nhắc đến một điểm này. Bằng không cái kia hai tôn tiên đế không cách nào hạn chế tình huống phía dưới, cho dù tứ phương khởi nguyên cổ địa đạo tổ toàn bộ đều nhào tới, cũng chỉ có thể là không công chịu chết, không có bất kỳ ý nghĩa gì. Cho dù chỉ là ngày xưa một tia hồn phách, gặp không thể tưởng tượng trọng thương, nhưng tiên đế chính là tiên đế, căn bản cũng không phải là đạo tổ có thể đối phó. Không nói những cái khác, vượt qua tuế nguyệt trường hạ, đi thẳng đến ngươi lúc mới sinh ra đối phó ngươi, tiên đế cảnh giới phía dưới, ai có thể chống đỡ được một kích này? Nhìn xem sau Minh rời đi, Khương Vân mặc dù biết thực lực của nàng đã hoàn toàn khôi phục, lấy nàng đối với địa ngục minh diễm trường khống, tại đối mặt thượng thương gia thế đạo tổ thời điểm, hẳn sẽ không xuất hiện lớn vấn đề. Nhưng mà trong nội tâm, nhưng vẫn là nhịn không được ẩn ẩn nối lên thêm vài phần sầu lo. Ngoại trừ đối với sau Minh sầu lo, hắn còn đồng thời đang sầu lo, thượng thương một chỗ khác, kiếm quang thế giới biến mất sau đó, giới hải thông đạo đã hoàn toàn bị mở ra. Phía kia bị che chở thật lâu thế giới, bây giờ là bộ dáng gì? Đây là hắn không thể không phải hiểu rõ sự tình. Cuối cùng, hắn đem tính toán của mình đối với trùng đồng giả Thạch Nghị cùng thập quan Vương Thiên Tử nói thẳng ra, hơn nữa trọng điểm nhấn mạnh chính mình sầu lo, sau đó cả hai hiểu ý, cũng hiểu rồi hắn đang lo lắng cái gì. Không bằng ba người chúng ta cùng đi xem gì tình huống. Cuối cùng, trùng đồng giả Thạch Nghị cứ như vậy đề nghị. Bất luận như thế nào, tại Tế Nguyên kết thúc phía trước, không thể để thượng thương gia thế người tùy ý tiến vào giới hải thế giới phía kia, cái kia không những sẽ không dẫn tới trợ lực, ngược lại sẽ cho giới hải thế giới một chỗ khác mang đến thiên đại hòa loạn. Liên thập quan Vương Thiên Tử cũng là nghĩ như vậy, bọn họ đều là từ giới hải thế giới phía kia tới, tự nhiên biết rõ, nơi đó an thông thiên vực, người mạnh nhất bất quá chỉ là tiên vương, liền một cái đạo tổ cảnh giới cường giả cũng không có. Mà không thành đạo tổ, tại bây giờ thế trong biển, thì có ích lợi gì? Liền xem như viện quân tư cách cũng không có, chỉ có thể xem như pháo hôi tồn tại. Mà như thế một cái yếu đuối thế giới, thượng thương gia thế đạo tổ tùy tiện đi qua một cái, liền có thể triệt để chinh phục. Mặc dù Hoang Thiên Đế đã xóa đi đám người tồn tại hết thảy vết tích, sớm bị mọi người làm xong nguy trang, nhưng nếu như một phương đạo tổ thật sự muốn nghiêm túc điều tra, nói không chừng còn thật sự sẽ điều tra ra dấu vết để lại. Đến lúc đó, chẳng những là giới hải bên kia thế giới nguy hiểm, liền bọn hắn những thứ này nội ứng, tính cả thần hoàng ở bên trong, đều có bại lộ phong hiểm. Hoang Thiên Đế hẳn còn có hậu chiêu, trừ cái đó ra, không bắt đầu đã trở thành đạo tổ, tính toán thời gian, Thanh Đế, Diệp Phàm cũng không xê xích gì nhiều. Bọn hắn cũng sẽ không cho phép chiến hỏa thiêu đốt đến giới hải thế giới một chỗ khác. Cương Vân chỉ có thể nghĩ như vậy đến. Cuối cùng, ba người sau khi thương lượng, vẫn là quyết định, nhất định phải đi kiếm quang thế giới nơi biến mất nhìn một chút. Tối thiểu nhất, muốn bảo đảm giới hải thế giới phía kia sẽ không thật sự xuất hiện vấn đề lớn. Cuối cùng, ba người trực tiếp rời khỏi cổ địa phủ, đầu tiên là đi tế hải thâm sử thông đạo nơi đó. Nhìn xem tứ phương khởi nguyên cổ địa riêng phần mình phái ra cự đầu đang ở nơi đó phun ra nuốt vào xung quanh vô số tế biển rộng lớn thế giới tinh hoa, không ngừng mà tu kiến đủ loại diệt thế đại trận, nghiễm nhiên một bộ tuyệt đối không cho phép bất luận cái gì đạo tổ thông qua bộ dáng. Mà thượng thương gia thế đạo tổ, cũng không biết là xuất từ tâm lý gì, vậy mà chưa từng tại trước tiên liền bày ra đối với sau minh ở bên trong tứ đại cự đầu công kích, ngược lại trầm mặc lại. Nhưng loại trầm mặc này cũng không thấy được chính là một chuyện tốt, càng có thể là trong bóng tối lập mưu một kích chí mạng, mà chính là mang theo dạng này tâm tình bất an. Khương Vân, trùng đồng giả Thạch Nghị, còn có thập quan Vương Tiên Tử lặng yên không tiếng động tiến vào thượng thương bên trong đại thế giới. Sau đó trên đường đi, chưa từng kinh động bất luận kẻ nào, trực tiếp liền hướng về giới hải phía kia tiến phát. Cuối cùng ba người đến nơi này, mà tình huống quả nhiên cùng bọn hắn phỏng đoán một dạng. Kiếm quang đã hoàn toàn tiêu thất, giới hải cái kia một mặt môn hộ hoàn toàn mở rộng. Bây giờ đang có thượng thương cường giả tính toán vượt qua giới hải, tiến đến tìm tòi nghiên cứu, cầu vẽ thắng. Chương 856, kiếm quang sau khi biến mất. Một, chương 856, kiếm quang sau khi biến mất. Một, những sinh linh kia, mỗi một cái đều rất cường đại, nhỏ yếu nhất cũng đạt tới tiên vương cảnh giới, trong đó càng là có một tôn đã đến đạo tổ cảnh giới. Chỉ có điều tôn kia đạo tổ tuổi tác cũng không phải rất lớn, sinh mệnh khí tức dị thường cường thịnh, liền đạo tổ khí tức đều không phải là mười phần ổn định. Nghĩ đến hẳn là cái này mấy chục vạn năm tới thượng thương gia thế ở trong mới đản sinh đạo tổ, nhưng vô luận như thế nào, cái kia dù sao cũng là một tôn hàng thật giá thật đạo tổ. Kỳ thực suy nghĩ một chút cũng bình thường, tại dạng này một cái chư thiên dung chuyển, tế hải huyết sắc một mảnh thời đại, quản chi kiếm quang thế giới biến mất, không có chân chính đạo tổ dẫn đội, ai dám đi tới giới hải một chỗ khác đi dò xét? Mà giờ khắc này, trẻ tuổi đạo tổ tại một đám tiên vương trung ương, ánh mắt cẩn thận hướng về giới hải phía kia nhìn lại, thần sắc tựa hồ cũng có chút do dự bất định, có chút không quyết định chắc chắn được. Đó dù sao cũng là Hoang Thiên Đế cố hương, hơn nữa nghe ngoại trừ Hoang Thiên Đế, bên kia còn có mấy cái bất thế xuất nhân vật cũng tới đến thượng thương ở đây, chỉ có điều hành tung vô cùng thần bí, cho tới bây giờ liền không người biết đến. Mà có thể xếp tại Hoang Thiên Đế sau đó được xưng chi bất thế xuất nhân vật, vậy tất nhiên cũng là một phương đạo tổ. Chúng chi cái này trẻ tuổi đạo tổ còn nghe, liền cái này mấy chục vạn năm đến nay thanh danh vang dội không bắt đầu mấy người cũng là đến từ nơi này, cho nên hắn mới có thể do dự như thế, bởi vì những đại nhân vật này tất nhiên cùng Hoang Thiên Đế có liên quan, mà Hoang Thiên Đế ngày xưa càng là một kiếm đánh gây bạc cổ, thiết trí kiếm quang thế giới. Cái kia rất rõ ràng chính là không muốn để cho người tìm được quê hương của hắn chỗ, cũng là không muốn chiến hỏa thiêu đốt đến giới hải phía kia. Bực này tình huống phía dưới, mậu mạo muội tiến vào giới hải một chỗ khác, không thể nghi ngờ sẽ đắc tội từ giới hải một chỗ khác tới người. Bởi vậy, hắn mới có thể có vẻ hơi do dự, chân thân cũng không từng xuất động, chỉ là để cho thủ hạ tiên vương đi trước tìm hiểu tình huống. Nhưng mà, giới hải biết bao bao la, những cái kia tiên vương cảnh giới sinh linh, cho dù đi lên mấy chục vạn năm, cũng không có thể đủ chân chính đến tiên vực. Bởi vậy, tại phát giác được giới hải phía kia đồng dạng mênh mông vô biên, hơn nữa còn có mê thất phong hiểm sau đó, những thứ này tiên vương cũng lui trở về, đem tình huống đúng sự thật bẩm báo cho tôn này trẻ tuổi đạo tổ, hết thảy cũng đều muốn trẻ tuổi đạo tổ quyết định. Khương Vân, trùng đồng giả Thạch Nghị, thập quan Vương Thiên Tử lúc đến nơi này, đúng lúc đụng tới bọn hắn thương lượng, cũng hiểu rồi bây giờ bọn hắn lo lắng. Bằng không, vẫn là ta đứng ra, đem cái này trẻ tuổi đạo tổ bước đi thôi. Trùng đồng giả Thạch Nghị mở miệng nói ra. Để cho ba người lo lắng tình huống xảy ra, mất đi kiếm quang thế giới che chở giới hải một chỗ khác, tất nhiên sẽ dẫn tới rất nhiều nhìn trộm. Chỉ là, trùng đồng giả Thạch Nghị ý nghĩ này, lập tức liền bị hai người khác gạt bỏ. Không hắn, trung đồng giả Thạch Nghị đặc thù quá mức rõ ràng, một khi ra tay, rất dễ dàng liền sẽ bị người nhận ra là đến từ địa phủ đạo tổ. Nhưng hắn không xuất thủ người khác liền có thể ra tay rồi sao? Đáp án tự nhiên là phủ định. Thập quan Vương Thiên Tử, đạo nguyên cái kia không phải thanh danh tại ngoại, một khi ở đây ra tay, tất nhiên chẳng mấy chốc sẽ chấn động thượng thương. Mà lúc kia, nói không chừng ba người liền sẽ bị thượng thương gia thế đạo tổ liên thủ công kích. Bởi vậy, trong lúc nhất thời, ba người đều sa vào đến trong trầm mặc, không nghĩ ra được biện pháp tốt hơn. Khương Vân nhíu mày, hắn đã thông qua luân hồi lệnh chuyển cho Diệp Phàm tin tức, vì cái gì Diệp Phàm đến bây giờ còn cũng không đến? Từ phía trước địa phủ đại chiến, nhìn thấy không bắt đầu thời điểm, Khương Vân liền tính toán liên hệ Diệp Phàm, nhưng luân hồi lệnh bên trong nhưng vẫn không có chuyển đến Diệp Phàm hồi âm. Chẳng lẽ, bắt đầu từ lúc đó, Diệp Phàm một mực tại bế quan xung kích đạo tổ cảnh giới, cho tới bây giờ, Diệp Phàm còn chưa từng xông quan thành công? Hiện nay tế trong biển tình huống như vậy, thừa thương gia thế cùng tứ phương khởi nguyên cổ địa đạo tổ ở giữa đã có thể tính được là không chết không thôi. Bọn hắn một khi ở đây ra tay, bại lộ dấu vết, vậy tất nhiên liền sẽ dẫn tới vô hạn huyết chiến, cho dù bọn hắn hữu tâm tránh đánh, cũng không khả năng. Nhưng nếu như không xuất thủ, cứ như vậy nhìn xem, vậy càng không phải lựa chọn của bọn hắn biết rõ, giới hải phía kia, nhưng không có đạo tổ cấp độ sinh linh. Đang lúc ba người do dự lúc, trẻ tuổi đạo tổ nghe xong tiên vương hồi báo, ngẫm nghĩ sau một hồi lâu, trong mắt cuối cùng lộ ra tinh quang, làm ra quyết định. Cầu phú quý trong nguy hiểm, hắn nhất định phải tiến vào giới hải thế giới phía kia đi qua nhìn một chút, dù sao đây chính là Hoang Thiên Đế cố hương, bên trong khẳng định có Hoang Thiên Đế có thể quật khởi bí mật, nói không chừng nơi đó còn có Hoang Thiên Đế truyền thừa lưu lại. Nếu như hắn có thể may mắn nhận được Hoang Thiên Đế truyền thừa, vậy hắn sau đó lộ không thể nghi ngờ liền tốt đi nhiều. Đem so sánh đến tế trong biển, xung kích thông đạo, tiến đến trợ giúp Hoang Thiên Đế muốn cùng tứ phương khởi nguyên cổ địa cự đầu đạo tổ chém giết, rất rõ ràng, đây là một cái phong hiểm càng nhỏ hơn, lợi tức phương án lớn hơn nữa. Bởi vậy, cái này trẻ tuổi đạo tổ liền làm đi ra quyết định như vậy, mà tổ ba người phát giác được hắn động tĩnh, trong lúc nhất thời nóng đội. Chẳng lẽ, thật muốn ra tay sao? Sự tình đã đến mức độ này, không xuất thủ là không được. Thập Quan Vương Thiên Tử khẽ cắn môi nói, hắn đã lấy ra thế giới thụ, vô luận như thế nào, cũng không thể để cho trẻ tuổi đạo tổ mang theo Đông Đạo Tiên Vương đến giới hải một chỗ khác, hậu quả như vậy, thật sự là quá kinh khủng. Mà cũng chính là tại lúc này, đột nhiên có mấy đạo lưu quang từ phương xa mà tới, ngay sau đó, mấy tôn cường đại thân ảnh liền đột ngột xuất hiện ở đây. Mỗi người trên thân đều tản ra đạo tổ khí tức, không hề nghi ngờ, bọn hắn cũng đều là đạo tổ cảnh giới cao thủ. Mà đợi đến Khương Vân phát giác được người đến là ai thời điểm, không tự chủ thở dài một hơi, trực tiếp ngăn cản liền muốn ra tay Thập Quan Vương Thiên Tử. Diệp Phàm cùng không bắt đầu tới, chuyện nơi đây, không cần chúng ta ra mặt, yên lặng theo dõi kỳ biến là được rồi. Khương Vân lời này vừa ra, Thập Quan Vương Thiên Tử cùng trùng đồng giả Thạch Nghị đều lộ ra tới mấy phần thần sắc kinh ngạc, bọn hắn phía trước liền đã nghe Khương Vân nói đến quắc Diệp Phàm không bắt đầu thành đế ba người sự tình, biết ba người này là không bình thường nhân tài mới nổi. Chương 856, Yến Quang sau khi biến mất. 2, chương 856, Yến Quang sau khi biến mất. 2, nhất là không bắt đầu, trước hết tiến vào đến đạo tổ cảnh giới, còn theo thượng thương đạo tổ trực tiếp giết vào trong đến cổ địa bên trong, một ngụm chung lớn ung dung, để cho bọn hắn đều không tự chủ được nghĩ tới tiên cổ thời đại không có cuối cùng tiên vương. Nhưng bọn hắn còn thật sự chưa từng gặp qua Diệp Phàm, nhưng hôm nay nhìn thấy Diệp Phàm, vậy mà cũng là đạo tổ cảnh giới sinh linh, trong lúc nhất thời, làm sao có thể không khiếp sợ cảm khái. Ngay cả Khương Vân cũng có chút cảm khái, năm tháng dài đằng đẵng qua đi, chính mình cái này biểu đệ, rốt cục vẫn là tiến vào đạo tổ cảnh giới. Hiện nay, cùng mình hoàn toàn là một cảnh giới. Cái này mấy chục vạn năm thời gian đi qua, một đoạn kia hồn hà chi thủy đã hoàn toàn bị Khương Vân tiêu hao hầu như không còn, hắn nguyên thần cùng thương thế bên trong cơ thể cũng đã tốt hơn nữa, nếu thật là đạo thủ, hắn tự tin không có bất kỳ một cái nào đạo tổ là đối thủ của mình. Nhưng lý do cẩn thận, hắn nguyên thần phía trên vẫn là trải rộng đại đạo vết thương, đó là hắn cố ý làm ra ngụy trang, để cho các đạo tổ nhìn thấy còn có thể cho là hắn bị ngày xưa trận chiến kia lưu lại thương thế dày vò, từ đó sẽ không đối với hắn quá mức để ý. Mà Diệp Phàm không bắt đầu sau khi đi tới nơi này, cũng không từng phát giác được ba người bọn họ tồn tại, hai người trực tiếp tiến lên, chắn trẻ tuổi đạo tổ trước người. "Đạo hữu, giới hải phía kia là cố hương của ta, xin đừng tiến đến." Diệp Phàm trực tiếp mở miệng nói ra, đồng dạng là trẻ tuổi nhân tài mới nổi, đạo tổ cường giả, hắn cũng không có lên tới liền hùng hổ dọa người. Vô thủy trung nhẹ băng lên, vô thủy đại đế ngược lại là không nói gì, chỉ là cử động của hắn rõ ràng cho thấy cùng Diệp Phàm là cùng một cái ý tứ. Trẻ tuổi đạo tổ sắc mặt hơi hơi biến hóa, phía trước không bắt đầu dương danh thời điểm, hắn liền từng nghe tới, nhưng mà Diệp Phàm, hắn thật đúng là không có quá sâu ấn tượng, chỉ biết là ngày xưa cái này cũng là một vị đã từng chém giết đế một trận chiến buộc mãnh nhân. Trong lúc nhất thời, trong lòng của hắn không khỏi có chút kiêng kỵ, nhưng nghĩ tới giới hải phía kia có thể có Hoang Thiên Đế lớn bí sau đó, cho dù đối mặt hai tôn đạo tổ, hắn cũng không muốn nhượng bộ, ta bởi vì ngưỡng mộ Hoang Thiên Đế, muốn đi hắn ngày xưa quê hương nhìn một chút, liền xem như đối với tiền nhân cũng cũng sẽ không làm cái gì sự tình khác. Dạng này cũng không thể sao? Hắn là thượng thương bên trong, sinh trưởng ở địa phương đạo tổ, hắn sư tôn cũng là một tôn lâu năm đạo tổ, chính là ngày xưa đã từng giết tới địa phủ ngọn nguồn Thiên Kiếm đạo tổ, lại thêm cùng khác đạo tổ quan hệ không tệ, cho nên hắn có đầy đủ tiêu ngạo tư bản. Huống chi, vô luận như thế nào, Diệp Phàm không bắt đầu mặc dù cũng là đạo tổ, nhưng dù sao không phải là thượng thương bản thổ đạo tổ, bởi vậy trẻ tuổi đạo tổ cũng không muốn trực tiếp được bộ. Không thể. Đối với cái này, Diệp Phàm ngược lại là dứt khoát đáp lại nói, mà rất rõ ràng, trẻ tuổi đạo tổ không nghĩ tới, hắn sẽ như thế trực tiếp, trong lúc nhất thời, không khỏi có chút nổi nóng. Vậy ta nếu như càng muốn đi qua nhìn xem sẽ đâu? Trẻ tuổi đạo tổ cũng phát hung ác, hắn nói đến lời này thời điểm, trên đỉnh đầu bao phủ trường kiếm phát sáng, trực tiếp xông về phía Diệp Phàm. Diệp Phàm chưa từng có bất kỳ động tác, dưới chân hắn có đại đỉnh trực tiếp nổi lên, bên trong có vô hạn hỗn độn ngũ sắc nguyên riêng khí tức tràn ngập, ngay sau đó, đại đỉnh trực tiếp đụng phải trên trường kiếm. Cả hai va chạm kịch liệt sau đó, đều đến bay trở về, mà giới hải bên này lại bởi vì lần đụng chạm này nhấc lên màu đen sóng lớn, vô số đã triệt để hủy diệt thế giới giống như tối hư ảo bọt biển mở dạng, triệt để hóa thành cho bụi. Bực này đạo tổ va chạm, để cho trẻ tuổi đạo tổ sau lưng một đám tiên vương đều rối rít lui lại, mà trẻ tuổi đạo tổ nhìn thấy chính mình một kích này không có chiếm được bất luận cái gì tiện nghi, cảm thấy không khỏi có chút giật mình. Từ Diệp Phàm khí tức đến xem, rõ ràng so với hắn trễ hơn tiến vào đạo tổ cảnh giới, vì cái gì lại có thể cùng hắn ngang vai ngang bế? Vị này trẻ tuổi đạo tổ cũng là tuyệt đỉnh thiên tài, trong lúc nhất thời, tự nhiên có chút không cam lòng, nhất là ngày xưa hắn đang bế quan, chưa từng chân chính cùng đế một chiến phó giao thủ qua. Chỉ là nghe nói dạng này một chuyện, suy nghĩ đối phương vậy mà dựa vào chém giết chiến phó dưng danh, trong lòng từ đầu đến cuối bán tín bán nghi, hoài nghi đế một chiến phó không phải thật cường đại như vậy. Mà bây giờ, nhìn thấy đối phương cường thế như vậy, không cho mình bất kỳ mặt mũi gì, cái này trẻ tuổi đạo tổ cái kia vốn là hiếu thắng tâm lý, hoàn toàn bị kích phát ra. Nhìn lại một chút một kiếm này như thế nào? Trường kiếm phát sáng, kiếm khí gào thét ba và dặm, phía trên tựa hồ mang theo một cái chân chính hoàn chỉnh đại thế giới. Bên trong có vô số kiếm tu đang tại ngày đêm nghiên cứu kiếm chi đại đạo, đây chính là trẻ tuổi đạo tổ dựa vào thành danh căn bản, có thể nói là hắn đạo tổ thành quả tốt nhất hiện ra. Cái kia hoàn chỉnh đại thế giới chính là hắn dùng kiếm khí sáng tạo ra. Bây giờ, theo hắn nổi giận, kiếm khí chấn động, bên trong đại thế giới vô số kiếm tu giống như là cảm nhận được kiếm đạo chí cao thần linh ý chí, nhao nhao ngẩng lên trường kiếm trong tay. Trường kiếm trong tay phía trên là vô số kiếm tu kiếm ý, hoặc là cảm ngộ nhật nguyệt núi sông, hoặc là cảm ngộ thiên địa đại đạo, hoặc là cảm ngộ vô hạn tinh thần, cuối cùng cái này rất nhiều kiếm ý đều vượt qua vách ngăn đại thế giới, trực tiếp hội tụ đến trẻ tuổi đạo tổ trên thân kiếm. Một kiếm này, đích sắc kinh diễm, lưng đeo ước vạn kiếm tu kiếm ý phải biết, cho dù nhỏ yếu đến đâu kiếm tu, chủ tu cũng là sát phạt chi khí, mà có thể hội tụ một cái đại thế giới kiếm tu kiếm ý, sát phạt chi khí, nên bực nào cường đại. Một kiếm này, thật là không tệ. Liên Diệp Phàm cũng bị kiếm ý này chỗ chấn động, trong ánh mắt có mấy phần kinh diễm chi ý, còn lại chư vị ở đây đạo tổ, bao quát Khương Vân, Trùng Đồng Giả Thành Nghị, Thập Quan Vương Thiên Tử bọn người, cũng đều có chút chấn động. Chủ yếu là trẻ tuổi đạo tổ chân chính lưng đeo một cái kiếm tu đại thế giới, theo đại thế giới kia bên trong vô số kiếm tu cùng một chỗ trưởng thành, ôn dưỡng mình kiếm ý, bực này tu hành chi đạo, phía trước bọn hắn chính xác chưa từng nhìn thấy qua. Vậy thì tránh ra, yên tâm, nơi đó là Hoang Thiên Đế quê hương, ta sẽ không làm cái gì khác người sự tình. Hiển nhiên chính mình một kiếm này chấn nhiếp đến Diệp Phàm, trẻ tuổi đạo tổ cũng không có cỡ nào hùng hổ doa người, cứ như vậy mở miệng nói ra. Chỉ có điều, bất luận là Diệp Phàm vẫn là không bắt đầu, cũng không có nửa phần tương nhượng ý tứ. Vậy hôm nay chuyện này, không thiếu được muốn so tài xem hư thực. Trẻ tuổi đạo tổ phát hung ác, trường kiếm mang theo vô số kiếm ý, trực tiếp đánh tới Diệp Phàm, mà Diệp Phàm cũng không có bất kỳ khinh thường nào. Trên người hắn, một thân chiến huyết sôi trào, thiên đế quyền rung động ầm ầm, kèm theo phun ra nuốt vào bản nguyên đại đạo đại đỉnh, vọt thẳng hướng trẻ tuổi đạo tổ. Mà cũng chính là tại cả hai sắp va chạm một khắc này, nơi xa bỗng nhiên có một kiếm bay tới, phát sau mà đến trước, vậy mà cứng rắn đem trẻ tuổi đạo tổ cùng Diệp Phàm ngăn cách. Cả hai lui lại, nhất là trẻ tuổi đạo tổ càng là thu hồi trường kiếm, kinh nghi bất định nhìn về phía ra sau tới trước phi kiếm. Cảm nhận được cái kia quen thuộc kiếm ý, sắc mặt của hắn cũng hơi hơi xảy ra biến hóa, cho dù kiệt ngạo như hắn, cũng không thể không nhắm mắt mở miệng, "Sư tôn." Cũng không phải sư tôn hắn đích thân đến, chỉ là sư tôn hắn trong tay thiên kiếm tới, nhưng hắn vẫn là rất cung kính hành lễ, giống như thật sự đối mặt chính mình sư tôn một dạng. Đồng dạng cũng là thượng thương gia thế một mạch, tại trước mặt quỷ dị nhất tộc, lại phân cái gì bản thổ ngoại lai, chẳng phải là làm trò cười cho người khác. Trên thân kiếm kia, truyền đến tiên kiếm đạo tổ âm thanh, sau đó, hắn không đợi chính mình đệ tử đưa ra bất kỳ đáp lại nào, liền nói tiếp, "Chúng ta mấy cái lao ra hỏa đã thương lượng qua, mặc dù kiếm quang thế giới biến mất, nhưng giới hải một phía này, chúng ta sẽ một lần nữa thiết hạ cấm chế, không cho phép lượng giới có bất kỳ quan hệ qua lại." Cái này, trẻ tuổi đạo tổ có chút kinh ngạc, nhưng thiên kiếm đạo tổ căn vốn không có cho hắn nửa phần do dự cơ hội, nói thẳng, Hoang Thiên Đế tại tổ địa phía trên chém giết, há có thể để cho quê hương của hắn cũng có chiến hỏa dâng lên. Huống chi, giới hải phía kia còn có mấy vị đạo tổ tại tế trong biển chém giết, hôm nay ngươi thấy, bất quá là một hai vị mà thôi. Câu vẽ tháng, chương 857, Diệp Phàm tái hiện. 1, chương 857, Diệp Phàm tái hiện. Một trẻ tuổi đạo tổ thần biến sắc huyễn, cuối cùng không nói một lời, trực tiếp quay người, mang theo phía sau hắn những cái kia tiên vương rời đi. Ngược lại là cái kia thiên kiếm, chưa từng cứ vậy rời đi, mà là nhìn về phía Diệp Phàm, trên thân kiếm lại một lần nữa truyền đến thiên kiếm đạo tổ âm thanh, mong rằng tiểu hữu chớ trách, thần hồn nát thần tính phía dưới, hết thể dĩ hòa vi quý, xem như bồi tội, hôm nay thanh trường kiếm này liền lưu tại nơi này thay thế lao phu ở đây trông coi, bảo đảm không có bất luận kẻ nào đi tới giới hải phía kia thế giới quấy rầy. Vạn năm sau đó, tự nhiên sẽ có khác đạo tổ tới thay thế lao phu. Tiểu hữu cũng không cần lo lắng. Thiên kiếm đạo tổ có thể nói là mười phần thành ý, mà đối với cái này, Diệp Phàm cũng không có nói cái gì những lời khác, khẽ gật đầu sau đó, Diệp Phàm nhìn về phía giới hải phía kia, thế giới bên kia, ta cũng biết thiết hạ cấm chế, không để bên kia sinh linh tới, như thế, làm phiền tiền bối. Nói xong lời này sau đó, hắn cùng không bắt đầu thân ảnh trực tiếp rời khỏi ở đây, đi tới giới hải phía kia bắt đầu thiết hạ cấm chế, mà Khương Vân vốn định ngăn lại hắn, nhưng nghĩ lại, nghĩ tới đây dù sao còn có thiên kiếm đạo tổ ở một bên chú ý, bởi vậy liền đồng thời không có hiện lộ bóng dáng. Hắn cùng Trung Đồng Giả thành nghị, Thập Quan Vương Thiên Tử ba người cũng chưa từng trở lại kiếm quang phía kia thế giới, tránh gây nên tới phiền toái không cần thiết. Hiển nhiên sự tình lắng xuống sau đó, mà bọn hắn cũng không cần vì giới hải bên này lo lắng sau đó, ba người một lần nữa quay về đến tế trong biển. Ta nghe, thượng thương thế giới ở trong có một gốc thần thụ, không phải thế giới thụ lại hơn hẳn thế giới thụ, ta muốn đi nhìn một chút. Thập Quan Vương tiên tử điều khiển thế giới thụ liền muốn rời khỏi, mà Khương Vân nghe xong hắn lời này, hai mắt tỏa sáng, lập tức nghĩ tới chính mình ngày xưa tại thượng thương thế giới lịch luyện thời điểm đã từng thấy qua cái kia cơ hồ vô hạn bảng bạc thần bí cổ thụ. Ngươi nói cái kia một gốc thần thụ, ta đã từng gặp. Khương Vân đánh ra một đạo thần niệm, đem chính mình ngày xưa đối với thần thụ kia chứng kiến hết thảy, bao quát thần thụ vị trí tin tức trực tiếp chuyển cho Thập Quan Vương Thiên Tử. Sau đó Thập Quan Vương Thiên Tử cứ vậy rời đi. Ta dự định trở lại bên trong cổ địa phủ, thừa dịp Minh Ngục bây giờ trạng thái không tốt, ta muốn đi đầu kia tối cổ luân hồi lộ nhìn lên xem xét. Ta luôn cảm thấy nơi đó có giống như đã từng quen biết khí tức, có lẽ có giống như ta nắm giữ trọng đồng người ngày xưa đã từng vẫn lạc tại nơi đó. Nghe trùng đồng giả Thạch Nghị nói như vậy, Khương Vân không khỏi cảm thấy có chút ngạc nhiên, bởi vì đầu kia tối cổ luân hồi lộ hắn ngày xưa cũng từng đã đến, nhưng chưa từng phát giác được nơi đó có trùng đồng giả rơi xuống khí tức. Chỉ có điều trùng đồng xưa nay hiếm thấy, hơn nữa trùng đồng giả ở giữa hơn phân nửa có thần bí cảm ứng. Nghĩ như vậy tới sau đó, hắn chưa từng ngăn cản trùng đồng giả Thạch Nghị trở lại bên trong cổ địa phủ, chỉ là trịnh trọng nói cho hắn biết nhất định muốn cẩn thận. Mặc dù Minh Ngục trọng thương, nhưng dù sao cũng là một tôn chân chính cự đầu, trong tay còn có không đếm hết át chủ bài, có thể không trêu chọc đến hắn, vẫn là tận lực không nên trêu chọc. Mà Khương Vân lại chưa từng rời đi, trở lại cổ địa phủ, hắn hướng thẳng đến tế biển sâu chỗ, thông đạo nơi đó nhanh chóng đi tới. Mặc dù nói là thông đạo, nhưng kỳ thật tế hải vô biên rộng lớn, chỗ này thông đạo cũng rộng lớn khó có thể tưởng tượng, rất nhiều thế giới giống như bọn biển một dạng, phiêu phủ ở trong lối đi này, trừ cái đó ra, còn có rất nhiều sinh linh thi thể, mỗi một cái đều vết máu loang lổ, mang theo chí cường khí tức. Không hề nghi ngờ, cái này một số người cho dù không phải đạo tổ, nhưng cách đạo tổ cảnh giới cũng chênh lệch không xa, có chút thi thể khi còn sống hoàn toàn đã tiến vào đạo tổ cảnh giới, nhưng hoàn toàn nhìn không ra là chủng tộc gì, cổ lão vừa thần bí, nhìn qua, căn bản vốn không giống như là bên này sinh linh, giống như là đến từ tổ địa phía trên. Quả nhiên cùng ta dự liệu không sai biệt lắm, tổ địa nơi đó đại chiến, đã đến mức không thể tưởng tượng nổi. Khương Vân đứng ở lối đi này phụ cận, nhìn xem cái kia rất nhiều cường giả thi thể, lập tức liền ý thức được, trong đó có cường giả đến từ tổ địa, phía trên kia khí tức quỷ dị, tuyệt đối không cách nào làm bộ. Mà ở trong đó có thể xuất hiện quỷ dị tổ địa đạo tổ thi thể, đủ để chứng minh tổ địa không phải là không muốn triệt để hủy diệt cái thông đạo này, nhưng cuối cùng bỏ ra giá cả to lớn, lại không công mà lui. Cuối cùng, không cách nào đóng lại cái lối đi này tình huống phía dưới, chỉ có thể để cho tứ phương khởi nguyên cổ địa cự đầu trấn thủ ở đây. Mà rất rõ ràng, mấy tôn cự đầu không có khả năng thời thời khắc khắc cùng một chỗ, bọn hắn đều ở đây trong thông đạo, thành lập đạo trưởng của mình, hết thảy đều bởi vì lối đi này thật sự là quá mức rộng lớn, cho dù là đạo tổ cự đầu, cũng không khả năng hoàn toàn phong tỏa được, bởi vậy mấy tôn cự đầu phân trấn một phương. Khương Vân thận trọng phóng xuất mình thân niệm, bất quá sau một lát, đã tìm được Hậu Minh đạo trưởng chỗ, sau đó, hắn trực tiếp hóa thành lưu quang, tiến vào Hậu Minh trong đạo trưởng. Là ai? Vân đệ. Hậu Minh trước tiên liền phát giác hắn đến, thanh lanh tuyệt diễm trên mặt không khỏi treo đầy mừng rỡ, mà Khương Vân thì tiện tay đem ở đây phong bế, ngay sau đó liền nên đón. Hậu Minh tỷ tỷ, ngươi đi tới nơi này trấn thủ, hết thảy tình huống có còn tốt? Hắn ân cần hỏi han, mà Hậu Minh cũng gật gật đầu, trước đó vài ngày, một mực có chút sâu kiến tính toán vượt quan, đều bị ta tiện tay trấn sát, ngược lại là bọn hắn phía sau màn những cái kia đạo tổ chưa từng có bất kỳ cử động. Những con kiến hôi kia chẳng qua là chịu đến những cái kia đạo tổ điều động mới dám mạo hiểm tiến vào thông đạo ở đây. Cái này cũng là Khương Vân nhìn thấy những cường giả kia thi cốt từ lâu tới, vừa nghĩ đến đây, Khương Vân không khỏi cũng có chút chấn động. Đều nói quỷ dị nhất tộc cường giả vi tôn, không chút nào cầm người yếu tính mệnh coi là chuyện to tát, cái gọi là đế quang tiên vương tại trước mặt đạo tổ cũng là sâu kiến một cái, tinh khiết chính là vật tiêu hao. Nhưng chưa từng nghĩ tại thượng thương gia thế một phe này cũng là như thế. Những cái kia đạo tổ biết rất rõ ràng nơi này có tứ phương khởi nguyên cổ địa cự đầu đang trấn thủ, lại còn để cho chính mình nhiều như vậy chuẩn đạo tổ cấp bậc sinh linh đi tìm cái chết, cử chỉ này cùng quỷ dị một phương giống như cũng không có gì khác nhau. Chỉ có thể nói, tu đạo thế giới, cường giả vi tôn, bất luận là phía kia cũng là như thế. Ngược lại là Vân đệ, ngươi lần này đến đây, Hậu Minh nói một chút, trên mặt không khỏi nổi lên tới mấy phần đỏ ửng, để cho cái kia thanh lãnh tuyệt diễm trên mặt nhiều hơn mấy phần kinh tâm động phách đẹp. Nàng mặc dù là một phương cự đầu, nhưng cũng biết trước mắt tế trong biển tình thế nguy hiểm, nhất là chỗ ở mình thông đạo ở đây càng là mục tiêu công kích, bằng không tổ địa cũng sẽ không mở ra thủ lao ưu đãi như vậy. Phải biết, một kiếm kia phía dưới, tứ phương khởi nguyên cổ địa đạo tổ có thể nói là triệt để sợ hãi, mà thượng thương gia thế đạo tổ nhìn qua bình tĩnh, nhưng người nào biết, phần này bình tĩnh phía dưới là bực nào sóng lớn mãnh liệt. Phía trước những con kiến hôi này chỉ là đi tìm cái chết, vì chính là thăm dò bọn hắn những thứ này cự đầu thủ đoạn, mà thượng thương gia thế đạo tổ nói không chừng lúc nào liền sẽ tập hợp, trực tiếp giết hướng thông đạo ở đây. Cho đến lúc đó, tất nhiên là trời long đất lở cục diện, dù sao sau khi một kiếm kia, tứ phương khởi nguyên cổ địa cùng thượng thương gia thế ở giữa cục diện đã hoàn toàn được chuyển. Chương 857, Diệp Phàm tái hiện. 2, chương 857, Diệp Phàm tái hiện. 2, mà lúc này đây, Khương Vân còn có thể chủ động tới đến nơi đây, có thể đủ gọi là hoạn nạn gặp chân tình, lại càng không cần phải nói, Khương Vân bản thân còn chưa từng hoàn toàn khôi phục. Giữa người ta, sao phải nói những thứ này? Khương Vân nói xong lời này sau đó, nhẹ nhàng đem Hậu Minh nắm ở trong ngực, sau đó không cần cái sau phản ứng ra sao, liền tiếp lấy nghiêm mặt nói, ngắn hạn đến xem, thượng thương gia thế bên này sát thực chiếm cứ thượng phòng, nhưng trưởng kỳ đến xem, cuối cùng vẫn tổ địa càng hơn một bậc. Cho dù Khương Vân đối với Hoang Thiên Đế có thiên đại lòng tin, nhưng cũng biết vẹn vẹn bằng vào một cái tế đạo cảnh giới Hoang Thiên Đế, căn bản không thể đủ giải quyết vấn đề. Dù sao, tổ địa phía trên thế nhưng là có thể phục sinh chết đi cường giả, mà Hoang Thiên Đế Cổ Thiên Đỉnh biết không càng đánh càng thiếu. Vốn là, dựa theo hắn kế hoạch, cổ địa phủ hẳn là tiến một bước co vào, không cần tham dự vào tế hải tử chiến bên trong, nhưng lại không ngờ tới, xảy ra một loạt biến cố, đến cuối cùng, thông đạo xuất hiện, mà hậu minh tại tổ địa tiên đế pháp chỉ phía dưới, cũng không thể không đi tới nơi này trấn thủ. Còn lại cự đầu hắn cũng không quan tâm, nhưng bất luận là hậu minh vẫn là thượng thương gia thế bên này đạo tổ hao tổn, đều không phải là hắn nguyện ý nhìn thấy, bởi vậy hắn mới có thể đi tới nơi này, muốn đi một bước nhìn một bước, tận khả năng đem cục diện duy trì. Cứ như vậy, hắn không tiếp tục trở lại bên trong cổ địa phủ, mà là ngay ở chỗ này ẩn giấu đi, mà tế hải chỗ sâu cũng tại không ngừng mà buộc phát đại chiến. Tiên vương sinh tử chiến có thể nói là mỗi ngày đều có, bởi vì ngày xưa tứ phương khởi nguyên cổ địa thế lực quá mức cường đại, thủ hạ bọn hắn quỷ dị tiên vương căn bản là không cách nào tính toán, dù cho có bảo, cũng cuối cùng có chút còn có thể bị tìm ra, mà tế hải lại là rộng lớn như vậy. Bởi vậy có thể nói tiên vương huyết cơ hồ mỗi thời mỗi khắc đều tại bay là tả, cho dù là đạo tổ đại chiến, ở mảnh này tế trong biển cũng không ít gặp. Ngược lại là thông đạo ở đây, liên tiếp duy trì mấy vạn năm bình tĩnh, nhưng mà bình tĩnh này bên trong lại cất giấu để cho người ta bất an không khí. Gió thổi báo dông báo sắp đến, mấy phương cự đầu đều phát giác loại kia kinh khủng không khí, bọn hắn biết rõ, thượng thương gia thế đạo tổ đang không ngừng tập kết, mục đích đúng là vì một trận chiến giải quyết triệt để thông đạo ở đây trấn thủ bọn hắn. Loại tình huống này, mấy phương cự đầu cũng không ngừng đối ngoại cầu viện, một mặt là hướng tổ địa phía trên cầu viện, một phương diện khác nhưng là chiêu mộ càng nhiều khởi nguyên cổ địa đạo tổ đến đây chuẩn bị chiến đấu. Cứ như vậy, mấy vạn năm thời gian trôi qua rất nhanh, mà một ngày này, thượng thương phía trên lại có kinh thiên biến cố chuyển đến. Một gốc cây liễu đột ngột xuất hiện ở tế trong biển, cái kia hào quang sáng chói, cơ hồ muốn chiếu sáng cả tế hải, tại trong vô hạn huyết sắc gợn sóng, cái kia bích lục thân ảnh cơ hồ muốn áp chế vạn cổ chư thiên. Càng kinh khủng hơn là, cái kia một gốc trên cây liễu, khác biệt cành liễu cảnh cây bên trong, đột nhiên nhiễm lên màu sắc khác nhau vô thượng đến huyết, cái kia vô hạn khí tức quỷ dị tràn ngập phía dưới, ai còn có thể phản ứng không kịp. Tại không biết tên thời không trong đại chiến, cái này tế nguyên mới tiến vào tiên đế cảnh giới liêu thần cường thế chiến thắng tôn kia chặn đánh nàng quỷ dị tiên đế, để cho cái sau đấm máu. Kinh khủng hơn là, vốn hẳn nên kinh thiên động địa đế chiến, lại chưa từng tại tế hải ở đây xuất hiện qua nửa phần đế chiến cảnh tượng, chỉ có cái này tàn khốc kết quả xuất hiện ở tế hải toàn bộ sinh linh trước mặt. Ngắn ngủi kinh ngạc sau đó, thượng thương gia thế đạo tổ sôi trào, ai đều biết Hoang Thiên Đế một người tại tổ địa tử chiến, mà bây giờ theo liễu thần cường thế đánh bại đối thủ, sắp giành tay tiến đến tổ địa trợ giúp Hoang Thiên Đế. Thượng thương phía trên tử chiến đã phân ra tới thắng bại, kế tiếp tất nhiên chính là liễu thần mang theo ngày xưa đuổi theo Hoang Thiên Đế cường giả trực tiếp giết vào đến tổ địa phía trên. Mà tương đối như thế, thượng thương gia thế bên này đạo tổ khi nhìn đến liễu thần cường thế sau đó, không thể nghi ngờ cũng nhìn thấy hy vọng thắng lợi, làm sao có thể không sôi trào phân chấn. Thậm chí đã có người đem ánh mắt nhìn về phía thông đạo ở đây. Mà nhưng ngược lại, nhưng là tứ phương khởi nguyên cổ địa ở bên trong, tất cả quỷ dị nhất tộc đạo tổ trầm mặc. Đến từ tổ địa tiên đế, cư nhiên bị liêu thần đánh bại. Mà thượng thương phía trên, tiên bỏ đi mà chiến đấu, có thể tưởng tượng được, cũng đã phân ra để chấm dứt quả. Tiếp đó sẽ chuyện gì phát sinh, không cần nói cũng biết, tất nhiên là thượng thương gia thế đạo tổ, không tiếc bất cứ giá nào, cũng muốn mở ra thông đạo, phối hợp Hoang Thiên Đế, liêu thần một đám cổ thiên đỉnh cường giả đối với tổ địa vây quét. Trừ cái đó ra, tứ phương khởi nguyên cổ địa tất nhiên cũng biết đụng phải trước nay chưa có công kích, có thể nói tình huống hiện tại nghiêm trọng đến tình cảnh chưa bao giờ có. Cho dù hậu minh dạng này một tôn cự đầu, trên mặt cũng đầy đầy cũng là vẻ sầu lo, nàng rất rõ ràng, một khi khai chiến, thông đạo ở đây tất nhiên là huyết chiến thảm thiết nhất chỗ. Liêu thần chân thân chưa từng buông xuống ở đây, chỉ là ngày xưa đại chiến đến cuối cùng hư ảnh chiếu sáng vạn cổ mà thôi. Khương Vân đã nhìn ra hậu minh lo nghĩ, liền lên phía trước an ủi. Vân đệ, tâm ý của ngươi ta biết rõ, nhưng cho dù hư ảnh lại như thế nào, này rõ ràng chính là một cái tín hiệu. Hậu minh trong ánh mắt tràn đầy cũng là sầu lo. Một cái tín hiệu. Khương Vân tự nhiên biết cái này một cái tín hiệu là chỉ cái gì, vậy tất nhiên là kêu gọi hết thể sức mạnh tụ tập cùng một chỗ, tiến đến trợ giúp tổ địa phía trên đang tại khổ chiến Hoang Thiên Đế. Lối đi kia nơi này áp lực cũng liền có thể tưởng tượng được. Vừa nghĩ đến đây, Khương Vân trong lòng đống nhiên có một cái ý tưởng to gan, sau đó hắn nghiêm mặt nhìn về phía Hậu Minh. Hậu Minh tỷ tỷ, có một cái vấn đề, không biết ngươi cân nhắc qua chưa? Vấn đề gì? Khương Vân chưa từng trực tiếp mở miệng, mà là thận trọng thi triển đà trọng phong cấm, bảo đảm nơi này nói chuyện sẽ không vì ngoại nhân chỗ sau khi nghe được, lúc này mới tiếp lấy thấp giọng nói, nếu như tổ địa thật sự bại vong, chúng ta làm sao bây giờ? Hắn lời này vừa ra, Hậu Minh sắc mặt trực tiếp thay biến, cơ hồ là bản năng mở dạng, trực tiếp phản bác, vấn đề, bực này lời nói, không thể nói. Tổ địa, làm sao lại bại vong đâu? Tổ địa chân chính nội tình, hoàn toàn vượt qua ngươi ta tưởng tượng, phía trước ngươi không phải cũng nói chỉ là nếu như mà thôi. Khương Vân kết thúc Hậu Minh cảm xúc có chút kích động, cũng ý thức được chính mình lời nói này có chút sớm, liền mau đánh đoạn mất nàng mà nói, ngay sau đó, nhìn xem Hậu Minh thần sắc vẫn còn có chút bất an, hắn dứt khoát khẽ cắn môi, nói tiếp, bất luận như thế nào, chúng ta đều phải làm hảo vạn toàn chuẩn bị, Hậu Minh tỷ tỷ, ngươi hẳn phải biết trấn thủ thông đạo ở đây là bực nào chuyện nguy hiểm, mà tổ địa hay là chờ chúng ta ra tay làm chuyện này, nội tâm đối với chúng ta những thứ này, bao quát cổ địa phủ ở bên trong khởi nguyên cổ địa đạo tổ, đến cùng là loại nào thái độ, tự nhiên không cần nói cũng biết. Cho nên, chúng ta vì chính mình, làm một chút cái khác chuẩn bị, có gì không thể? Khương Vân nhìn xem Hậu Minh thần sắc, vẫn là kinh nghi bất định, giống như là xa vào đến kịch liệt nhất suy xét bên trong, vừa định muốn tiếp tục mở miệng, nhưng mà, đúng lúc này, thông đạo bên ngoài đột nhiên xuất hiện rất nhiều khí tức kinh khủng, cầu bé thắng, chương 858, trở lại đỉnh phong. 1, chương 858, trở lại đỉnh phong. 1, Hầu Minh, Khương Vân bị cái kia khí tức kinh khủng chấn động, hai người trước tiên rời đi đạo trường, xuất hiện ở trong thông đạo. Người nào? Hầu Minh trực tiếp nghiêm nghị quát hỏi, mà Khương Vân thì tại âm thầm giấu thân hình, sau khi hắn thấy rõ ràng người tới, lại nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh. Tại thông đạo bên ngoài, có trọn vẹn 10 tôn cường đại đạo tổ đứng song vai, giống như khai thiên thần linh một dạng, mỗi một cái khí tức đều vô cùng trầm ổn cường đại, rất rõ ràng cũng là đạo tổ cảnh giới trí cường giả, bây giờ tay trong tay mà đến. A cũng là tại Hậu Minh xuất hiện một khắc này, một phương hướng khác, tứ cực đất mặt đạo tổ cự đầu lớn tiếng gào thét, lão đạo nghiêng ngã từ đạo trưởng của mình bên trong rời đi, đi tới thông đạo bên ngoài. Sau đó, Khương Vân Hậu Minh bọn người mới thấy rõ ràng, trên người hắn xuất hiện rất nhiều kinh khủng vết thương, phía trên diễn hóa lấy khác biệt đạo tổ pháp tắc, nhất là bộ ngực hắn nơi đó, càng là trực tiếp bị một thanh cổ đao xuyên thủng, lộ ra rồi bên trong quỷ dị các loại huyết dịch. Thấy cảnh này, Khương Vân gia đầu không khỏi tê dại một hồi, mặc dù hắn cùng tôn này tứ cực đất mặt đạo tổ cự đầu không có cái gì thâm giao, chỉ biết là sự tồn tại của đối phương, nhưng hắn càng rõ ràng hơn, thực lực của đối phương hoàn toàn không kém hơn Hậu Minh. Mà như vậy dạng một tôn đạo tổ cự đầu, vậy mà lặng yên không tiếng động gặp nạn, có thể đủ nhìn ra, lần này thượng thương gia thế đạo tổ công kích có bao nhiêu tàn nhẫn. Thực sự là không ra tay thì thôi, vừa ra tay chính là chí mạng sát chiêu. Nhìn xem tôn này đạo tổ cự đầu khí tức vẻ ngoài bộ dáng, rất rõ ràng, kế tiếp trong đại chiến, hắn đã không có khả năng phát huy chân chính cự đầu thực lực, mà có thể tại ngắn như thế thời điểm, liền trực tiếp phế đi một tôn đạo tổ cự đầu, rất rõ ràng tuyệt đối không thể nào là thủ bút của một người. Từ tứ cực đất mặt đạo tổ trên thân cự đầu cái kia rất nhiều kinh khủng vết thương đến xem, rõ ràng là đánh tới thượng thương gia thế đạo tổ tại phong tỏa hắn sau đó, đồng loạt ra tay, mới có thể tạo thành khủng bố như thế hiệu quả. Nghĩ tới chỗ này sau đó, Khương Vân không khỏi ánh mắt kinh ngạc nhìn về phía Hậu Minh, mà Hậu Minh cũng là một trận hoảng sợ, rất rõ ràng, một kích này cũng không phải hướng về phía nàng tới, nếu như hướng về phía nàng mà nói, kết quả của nàng cũng sẽ không hảo đi nơi đó. Đối phương rõ ràng có tinh thông tiềm ẩn ẩn thân ám sát đạo tổ, bằng không tuyệt đối không có khả năng lặng yên không một tiếng động liền tạo thành dạng này nhất kích. Phế bỏ một cái, còn thừa lại ba cái thái sơ đạo tổ từ cái kia rất nhiều đạo tổ bên trong vượt qua đám người ra, lạnh lùng nhìn về phía Hậu Minh, hồn hà, còn có đến từ thiên đế hố chôn tôn kia cự đầu đạo tổ, trong ánh mắt là không che giấu chút nào sát ý ba người, đối phó bọn hắn một cái, còn lại một cái kia, tập trung vào cái kia tứ cực đất mặt đạo tổ. Vô luận như thế nào, hôm nay không thể để cho bọn hắn chạy thoát. Đây là vạn năm khó gặp cơ hội, khởi nguyên cổ địa bên kia cũng có chuyên gia đi ngăn chặn, bọn hắn không có bất kỳ viện quân. Một câu nói, so một câu nói càng thêm trầm trọng, mà nghe được cuối cùng, cho dù là Khương Vân cũng cảm thấy sắc mặt run mạnh. Hắn một mực chưa từng hiện hóa thân ảnh, hắn giờ phút này trực tiếp nhìn phía cổ địa phủ nơi đó, mà cũng chính là trong nháy mắt này, hắn bỗng nhiên phát hiện nơi đó khí tức một mảnh hỗn độn, căn bản là không có cách cảm giác, ngay sau đó, có cường đại mà hỗn loạn khí tức bộc phát, rất rõ ràng, nơi đó cũng bạo phát đạo tổ cấp bậc đại chiến. Hắn vừa nhìn về phía hồn hạ, tứ cực đất mặt cùng thiên đế hố chôn nơi đó, mà những địa phương kia cũng căn bản không cách nào cảm giác, cùng cổ địa phủ mở dạng, cũng có hỗn loạn khí tức bộc phát, che đậy hết thảy, rất rõ ràng, đạo tổ đại chiến tại cái này mấy chỗ cơ hồ là đồng thời bạo phát. Cái này khiến hắn tâm không khỏi trực tiếp trầm xuống, nhìn về phía thái sơ đạo tổ trong ánh mắt cũng mang theo vài phần chấn kinh. Thượng thương gia thế, ở đâu tới nhiều như vậy đạo tổ? Liền xem như có vạn năm khó gặp cơ hội, như Hoang Thiên Đế một kiếm kia có thể nói là đả thương nặng tứ đại khởi nguyên cổ địa, để cho tứ đại khởi nguyên cổ địa xa vào đến trước nay chưa có suy yếu cảnh giới ở trong, nhưng kể cả như thế, cũng tuyệt đối không phải một cái thượng thương liền có thể đối phó được. Phía trước Khương Vân cho là, thượng thương gia thế bên trong những cái kia đạo tổ, nhiều nhất bất quá số lượng một bàn tay, lần trước tiến công cổ địa phủ chính là năm tôn đạo tổ đồng thời xuất động, mặc dù có chút ẩn nấp, có chút tân tiến, cũng không nên vượt qua 10 tôn đạo tổ. Nhưng bây giờ xem xét, cái này cũng chưa tính diệp phàm, không bắt đầu bằng người, vẹn vẹn là xuất hiện ở nơi này đạo tổ, liền có 10 tôn, cái này còn muốn tính cả những cái kia ngăn ở tứ phương khởi nguyên cổ địa đạo tổ, chỉ sợ đều phải tiếp cận 20 người. Nhiều như vậy đạo tổ, từ nơi đó xuất hiện, đạo tổ cũng không phải rau cải trắng, làm sao có thể lấy đường? Là, thượng thương phía trên, thiên bỏ đi mà bộ phận đạo tổ hồi viên các ngươi. Cuối cùng, vẫn là cái kia bị trọng thương tứ cực đất mặt đạo tổ sắc mặt hoảng sợ nói, hắn từ trên người những cái kia trong vết thương đại đạo, đoán được bên trong tối thiểu nhất có 3 loại đại đạo vết thương đến từ chính mình ngày xưa đại địch. Mà căn cứ hắn biết, những cái kia đại địch đã giết vào đến thượng thương phía trên, thiên bỏ đi địa, hắn như thế nào cũng không có nghĩ đến, bọn hắn vậy mà từ nơi đó giết trở về, đến tế trong biển, tiếp đó có dạng này nhất kích. Thì ra là thế, trước đây ẩn nhẫn bao quát để cho những cái kia chuẩn đạo tổ tới chịu chết, cũng đều là vì hết khả năng tê liệt tứ đại cự đầu, sau đó chính là tụ tập tất cả sức mạnh, bố trí xong thiên la địa võng, có dạng này nhất kích. Hoàn toàn hiểu được sau đó, cho dù Khương Vân cũng không thể không cảm thấy một hồi thần hồn rét run, sau đó hắn không tự chủ được liền muốn mang theo Hậu Minh rời đi, nhưng cái sau cảm nhận được tâm ý của hắn sau đó, lại chưa từng tiếp nhận, chỉ là vẫn như cũ đứng lặng ở nơi đó. Ngược lại là cái kia tứ cực đất mặt đạo tổ cự đầu, giống như là ý thức được một dạng gì, người bị thương nặng hắn nói ra câu nói kia sau đó, trực tiếp quay người rời đi, hướng về Tế Hải Thâm Sử chạy trốn. Hắn thậm chí cũng chưa từng hướng về tứ cực đất mặt nơi đó mà đi, hoàn toàn là hướng về Tế Hải Thâm Sử mãng hoang chi địa mà đi, bởi vậy có thể thấy được, hắn lúc này đã hoàn toàn loạn tung tung kéo. Đừng cho hắn đi. Thái sơ đạo tổ cũng không có bao nhiêu vẻ kinh ngạc, phản phất hết thể đều ở trong lòng bàn tay của hắn, sau đó theo mệnh lệnh của hắn, tại phía sau hắn, có một tôn đạo tổ trực tiếp hóa thành lưu quang, hướng về tứ cực đất mặt đạo tổ cự đầu mà đi. Trên người hắn mang theo gần như đọc lại sát ý, hơn nữa còn có đặc biệt không thuộc về cái này phương tế hải khí tức, rất rõ ràng đó là đến từ thượng thương phía trên thiên bỏ đi mà dấu ấn đại đạo. Bọn hắn vậy mà thật sự hồi biên, mà không phải trước tiên đi trợ giúp Hoang Thiên Đế Hồn Thiên vẫn cảm thấy khó có thể tin, nhưng bây giờ lại không phải do hắn không tin, vẫn là hậu mình tôn này địa phủ lâu năm cự đầu nhìn càng rõ ràng hơn. Nàng trực tiếp lạnh lùng mở miệng nói ra, không, hồi biên tế hải nơi này chắc chắn chỉ là một bộ phận, bọn hắn trong miệng cổ thiên đỉnh chủ lực chắc chắn là hướng về tổ địa nơi đó đi. Chương 858, trở lại đỉnh phong. 2, chương 858, trở lại đỉnh phong. 2, nàng nhìn về phía thông đạo chỗ sâu, ở nơi đó có ầm ầm thanh âm vang dội, hơn nữa còn càng lúc càng lớn, trong thanh âm còn kèm theo mỗi chủng tộc hét hò cùng tiếng gào thét, rất rõ ràng, tại bọn hắn mấy vị này cự đầu bị vây săn đồng thời, tổ địa nơi đó cũng tại bộc phát đại chiến. Đây mới thật là đồng thời bộc phát, tác động đến tổ địa phía trên, tế hải thông đạo, tứ phương khởi nguyên cổ địa đại chiến, mà kích thước như vậy đại chiến, rõ ràng đối phương đã tìm cách không biết bao nhiêu tuyến nguyệt. Hoang Thiên Đế một kiếm kia, có thể chính là một cái tiếp nổ, đem hết thể lực chú ý đều hấp dẫn tới, nhưng lại không biết, đối phương từ sau lúc đó, vậy mà bố trí khủng bố như thế cục diện. Bao quát Khương Vân ở bên trong, tất cả khởi nguyên cổ địa đạo tổ, bất luận là không phải cự đầu, toàn bộ đều hoàn toàn không biết gì cả. Cái này có thể nói là chân chính đại thủ bút. Hôm nay một trận chiến này, nhất định phải triệt để vì thượng thương ra thế, còn có vô số hủy diệt đại thế giới, thanh toán cái này rất nhiều tế nguyên đến nay huyết lệ. Theo Thái Sơ đạo tổ hét lớn một tiếng, lấy hắn cầm đầu 9 đại đạo tổ trực tiếp chia làm lấy 3 người vì một tổ, chia làm 3 tổ, sau đó mỗi một tổ đều trực tiếp đối mặt một tôn khởi nguyên cổ địa cự đầu. Thanh toán chúng ta. Hậu Minh cười lạnh, không để bụng, bây giờ, nàng mặc dù là một nữ tử, nhưng phong thái nhưng phải chấn động toàn bộ tế hải, phía sau của nàng, địa ngục minh diễm bay lên, mang theo lạnh lẽo thấu xương, để cho có can đảm ra tay với nàng cái kia 3 tôn đạo tổ đều không khỏi một hồi chấn động. Các vị đạo hữu, hôm nay sống sót chính là thắng lợi lớn nhất, ngày sau, tổ địa hồi phục triệt để sau đó, tất nhiên sẽ có cường giả chân chính buông xuống, tới thanh toán hết thảy. Nàng trực tiếp dạng này mở miệng nói ra, mà Hồn Thiên cùng cái kia không biết tên thiên đế hố chôn cự đầu nghe xong lời này, không khỏi đều rung một cái, sau đó cương ép đè xuống chính mình trong lòng bất an, bắt đầu thi triển đạo tổ cự đầu thần thông, cùng đối thủ liều chết một trận chiến. Hậu Minh một nữ tử đều có thể như thế, bọn hắn còn có cái gì có thể lấy nói? Nhưng chỉ có Khương Vân biết, lời này hoàn toàn nói là cho hắn nghe đến, đây chính là Hậu Minh đối với hắn mới vừa nói những lời đó đáp lại. Sống sót, trọng yếu nhất. Đương nhiên, ở trong đó còn có mặt khác nhất trọng ý tứ. Sống sót bằng cách nào? Đối với Khương Vân tới nói, lựa chọn tốt nhất đương nhiên là thừa dịp địch nhân chưa từng phát hiện, thậm chí chưa từng biết được hắn lúc đến nơi này, liền lặng yên không tiếng động rời đi. Dù sao, những cái kia tới tiếp viện khởi nguyên cổ địa đạo tổ đều bị ngăn ở trên đường, căn bản là không có cách chân chính tới, hỗn loạn phía dưới, ai cũng sẽ không biết tung tích của hắn. Nhưng, Khương Vân có thể cứ vậy rời đi sao? Đáp án tự nhiên là phủ định. Nhưng nếu như liền như vậy ra tay, cũng không phải lựa chọn sáng suốt, bởi vì hắn hiện tại còn chưa từng chân chính khôi phục ngày xưa thực lực, tối đa chỉ có lực lượng tự vệ. Cân nhắc đến trong đối phương, tất nhiên có một vị tinh thông ám sát đánh lén đạo tổ, hơn nữa còn biết rõ nhục thể của hắn kinh khủng, nguyên thần phía trên có tì vết là nhược điểm lớn nhất, vậy hắn chỉ cần một khi bại lộ, rất dễ dàng liền bị đối phương nhằm vào. Cho nên, tuyệt đối không thể tùy tiện xuất kích, làm như vậy, chẳng những không cứu được Hậu Minh, thậm chí ngay cả chính mình cũng muốn liên lụy. Mà giờ khắc này Hậu Minh đối mặt 3 tôn thượng thương gia thế đạo tổ bên trong, đương nhiên có một tôn cùng nàng xê xích không nhiều cự đầu, còn lại 2 tôn đạo tổ cũng là nhân vật không tầm thường. Bởi vậy, thời gian vẫn chưa trôi qua bao lâu, Hậu Minh cũng đã rơi vào hạ phòng, tình hình nguy cấp. Ý thức được trước mắt cục diện chuyển biến xấu sau đó, hắn ẩn nấp ở trong hư không, sau đó trực tiếp đã lấy ra trong tay tàn phá đế kiếm, ngay sau đó, đem lọ đá lấy ra, ở trong đó còn có từng kia từng sợi bốc lên luân hồi đạo diễm. Lấy thần thông của hắn, chỉ cần không phải bị đạo tổ phong tỏa, tự nhiên là có thể lặng yên không tiếng động biến hóa ra ẩn nấp tiểu thế giới, không bị phát giác được. Hắn trực tiếp nhìn về phía cái kia lọ đá, cũng không để ý đối phương là thật không nữa có linh, liền hung tợn mở miệng, bất luận như thế nào, nghĩ biện pháp trợ giúp ta chữa trị ta nguyên thần phía trên tương thế, để cho ta có thể chân chính lấy loại kia miễn hoặc khó hiểu trạng thái tham chiến. Mình chưa từng có bất kỳ đáp lại, thậm chí cũng chưa từng phát sáng, liền luân hồi đạo diễm đều chưa từng xuất hiện, giống như là căn bản không có linh trí, hoàn toàn xuất hiện ở u mê trạng thái một dạng. Nếu như ngươi không giúp đỡ tại ta, vậy cái này đánh một trận xong, bất luận là sống hay là chết, ta đều sẽ nhớ hết tất cả biện pháp, đem ngươi một lần nữa đưa về đến tổ địa phía trên. Hơn nữa, ta sẽ dùng hết tất cả thủ đoạn, ám chỉ tổ địa phía trên thủy tổ, ngươi cùng bọn hắn phát động đại tế, muốn truy tìm bàn sơ có liên quan hắn lời nói còn chưa từng nói xong, bình phía trên trực tiếp có quang mang sáng lên, sau đó, luân hồi đạo diễm trực tiếp bay lên, đem hắn bao phủ. Hắn không khỏi đột nhiên biến sắc, vốn cho rằng đây là Bình muốn giết hắn diệt khẩu, bởi vì hắn biết quá nhiều không nên biết đến bí mật, quản chi chỉ có bản năng, Bình cũng muốn triệt để đem hắn gạt bỏ, dù sao liên lụy đến ban sơ người kia. Hắn giờ phút này muốn lập tức xoay người lại tránh né, nhưng vô luận hắn như thế nào thi triển thần thông, lại đều giống như châu đất xuống biển mở dạng, bị Bình vững vàng khóa chặt, những cái được gọi là đạo tổ thần thông, căn bản không thi triển ra được. Mà lọ đá phía trên, những ánh sáng kia trực tiếp ngưng kết thành đoàn, rơi vào trên người hắn. Sau đó, cũng chính là làm hắn tính toán khẽ cắn môi, dùng kinh khủng nhục thân ngạnh kháng lọ đá cùng luân hồi đạo diễm tập kích thời điểm, để cho hắn kinh nghi bất định sự tình xảy ra. Cái kia lọ đá khống chế luân hồi đạo diễm vốn hẳn nên vô cùng kinh khủng ý lực, lại chưa từng cho hắn nhục thân tạo thành bất luận cái gì đau đớn. Vừa vặn tương phản, nhục thể của hắn phía trên, những cái kia vốn là tồn tại đại đạo vết thương, đang nhanh chóng suy giảm, biến mất không thấy gì nữa, liền như là gặp giữa thiên địa thần thánh nhất bảo dược một dạng. Ngay sau đó, liền chỉ kia kém nhất tuyến, liền có thể hoàn toàn chữa trị nguyên thần phía trên vết thương, cũng cấp tốc biến mất không thấy gì nữa. Ầm ầm, khí tức của hắn đang nhanh chóng bốc lên, dị vãng những cái kia áp chế hắn đại đạo vết thương, bây giờ đều biến mất hết không thấy, mà càng kinh khủng hơn là, phản phất là bị cái gì kích thích một dạng, trong cơ thể hắn cái kia ti ti lũ lũ kiếm quang bắt đầu tự chủ từ trong cơ thể của hắn rời đi, tiếp đó hiện lên hắn bên ngoài thân trung quanh. Hắn ý nghĩ khẽ động, cái kia ti ti lũ lũ kiếm quang vậy mà tùy theo khẽ động, bây giờ, kia kiếm quang phản phất trở thành hắn trung thành nhất người hầu mở dạng. Hắn không khỏi há to miệng, hoàn toàn không cách nào lý giải trước mắt đây rốt cuộc là gì tình huống, nhưng có một chút hắn xác định không thể nghi ngờ. Kiếm quang này cho tới bây giờ đều không phải là muốn tổn thương người, vừa vặn tương phản, kiếm quang này là vì ma luyện hắn, ngày xưa bởi vì hắn đột phá quá mạnh quá ác, còn không có làm tốt vạn toàn chuẩn bị, liền cưỡng ép tiến vào cái kia miễn hoặc khó hiểu cảnh giới, cuối cùng lại chưa từng hoàn toàn bước vào. Cái kia vốn nên trực tiếp tại tiên đế kiếp nạn phía dưới hôi phi yên diệt hắn, chính là bởi vì có kiếm quang che chở, mới có thể cùng những cái kia đại đạo vết thương tạo thành cân bằng, mà giờ khắc này, những cái kia đại đạo vết thương biến mất không thấy gì nữa, kiếm quang thì hoàn toàn bị hắn khống chế. Mặc dù còn chưa thể hoàn toàn nghĩ rõ ràng, lọ đá đến cùng làm cái gì, nhưng hắn giờ phút này cảm nhận được trong thân thể lần nữa khôi phục lực lượng cường đại, loại kia nhất cử nhất động ở giữa đều phải dẫn động toàn bộ tế hải phát sinh huyết sắc gợn sóng lăn lộn khí thế, loại kia đạo tổ tuyệt đỉnh sức mạnh một lần nữa ở trên người hắn khôi phục. Còn không hết như thế, sau một khắc, lôi đình anh minh, hỗn độn đại đạo kêu rên, trực tiếp thần phục ở dưới chân của hắn. Ngay sau đó, đầu góc của hắn hoàn toàn tĩnh lặng, tuế nguyệt trường hà lao nhanh xuất hiện ở dưới chân của hắn. Hắn mỗi một lần ngoái nhìn, phảng phất đều có thể cùng vô tận thời không đối thủ tiến hành đối mặt. Hắn một lần nữa đến đó huyễn hoặc khó hiểu cảnh giới, cầu bé tháng. Chương 859, Thông đạo chi chiến. 1. Chương 859, Thông đạo chi chiến. 1. Cứ việc còn chưa thể hoàn toàn lâu dài đứng lặng tại cảnh giới này, cứ việc sức mạnh bực này chẳng khác gì là mượn tới, nhưng Khương Vân bước vào đến cái này huyễn hoặc khó hiểu cảnh giới sau đó, cái kia nguyên bản có chút sợ hãi nội tâm, lập tức lực lượng mười phần. Nhưng hắn chưa từng bại lộ thực lực chân thật của mình, nhục thể của hắn phía trên, bao quát nguyên thần phía trên, vẫn là trải rộng vết thương vẫn là ngày xưa ngụy đạo tổ trạng thái. Hắn cũng không tính chân chính ra tay, bây giờ, đối với hắn mà nói, chuyện quan trọng nhất chính là bảo đảm hậu minh không lo. Thượng thương gia thế đạo tổ hết thể tới 10 tôn, lấy Thái Sơ đạo tổ cầm đầu, trong đó có 4 tôn hoàn toàn chính là cự đầu cấp chiến lực, không hề yếu tại tứ phương khởi nguyên cổ địa cự đầu. Mà tại sau cái này, còn có 6 tôn đạo hạnh cảnh giới đồng dạng cao thâm đạo tổ, chỉ có điều chưa từng tiến vào cự đầu cảnh giới. Trong đó có 1 tôn cự đầu truy sát cái kia bị thương nặng đạo tổ mà đi, còn lại cái này 3 tôn cự đầu, phân biệt đối mặt hậu minh mấy người tam đại cự đầu. Mà mỗi cái cự đầu bên cạnh, còn có 2 tôn đạo hạnh cảnh giới chỉ kém một đường liền tiến vào đến cự đầu cảnh giới đạo tổ lực trận. Bởi vậy, có thể nói cái này hoàn toàn chính là một hồi không ngang nhau chiến đấu, thượng thương gia thế bên này không ra tay thì thôi, vừa ra tay chính là chân chính sát chiêu. Mà hậu minh đối mặt một tôn thực lực không kém nàng chút nào cự đầu, cái kia cự đầu còn có 2 tôn đạo tổ tương trợ, bởi vậy rất nhanh liền rơi với hạ phòng, đối mặt địch nhân tiến công, giật gấu va bay. Địa ngục minh diễm điên cuồng thiêu đốt, tựa hồ muốn tế hải nơi này hư không đều phải đốt sập, vô biên huyết sắc gợn sóng đại thế giới lan lộn, rất nhiều đại thế giới đều tại địa ngục minh diễm thiêu đốt phía dưới trực tiếp trở thành tro bụi. Liền một tôn vây công sau lưng hậu minh đạo tổ lưng mang đại thế giới, đều bị địa ngục minh diễm trực tiếp điểm đốt. Bành, cái này đến cái khác đại thế giới hủy diệt, tại địa ngục minh diễm trước mặt, căn bản không có năng lực phản kháng, cái gì tịnh hóa thế gian hết thảy sức mạnh, cái gì không thể chiến thắng đại thế giới, hết thảy rách nát. Băng lanh thấu xương địa ngục minh diễm, hết lần này tới lần khác lại vẫn có thể thiêu đốt ra thế lực lượng đáng sợ, tại nhiều năm như vậy đồng tu đi qua, hậu minh đối với địa ngục minh diễm trưởng không càng thêm thông thạo, thời khắc này nàng mặt như băng sương, rõ ràng xuất hiện ở hạ phòng, nhưng lại không lùi chút nào. Nhưng cái này cũng không hề có thể thay đổi, nàng kỳ thực đã giật gấu vá vai thực tế, trên người nàng đã xuất hiện rất nhiều vết thương, nàng đấu pháp hoàn toàn là điên cuồng không để ý thương thế của mình, cũng phải cùng đối thủ đồng quy vu tận. Nhìn chung toàn bộ lối đi phụ cận vô biên rộng lớn chiến trường, cũng chỉ có nàng còn có thể như thế, hoàn toàn không để ý chính mình tình huống cũng muốn kéo lấy đối thủ tiến vào tử chiến bên trong, rõ ràng là có thể kéo một cái chết trận liền kéo một cái chết trận bộ dáng. Mà hồn tiên cùng cái kia không biết tên tiên đế hố chôn cự đầu đạo tổ lại hoàn toàn không phải cái dạng này, bọn hắn đồng dạng xa vào đến trong khổ chiến, nhưng ở trong khổ chiến, bọn hắn lại vừa đánh vừa lui, đối mặt địch nhân bao bọc tiến công, vẫn còn tại nếm thử tiến hành đột phá. Ánh mắt đầu tiên nhìn sang, có phần cảm thấy có chút kỳ quái, bởi vì ai đều biết, tổ địa phía trên mệnh lệnh là làm cho những này cự đầu tại thông đạo ở đây tự thủ, tuyệt đối không cho phép bất luận kẻ nào thông qua thông đạo trợ giúp Hoang Thiên Đế, mà những thứ này cự đầu cũng không cách nào rời đi thông đạo ở đây. Bằng không thì, liền sẽ gặp đến từ tổ địa trừng phạt nghiêm khắc nhất, 89 phần 10, chính là trực tiếp gạt bỏ. Nhưng bây giờ tình huống lại là, cái này hai tôn đạo tổ nếu như không lùi, sớm muộn phải tại địch nhân dưới sự vây công bại vong, nhưng hết lần này tới lần khác lại có đến từ tổ địa chí cao mệnh lệnh, để cho bọn hắn không dám lui lại. Chỉ có điều tại tổ địa mệnh lệnh cùng cục diện hôm nay trước mặt, rõ ràng nội tâm của bọn hắn đã làm được lựa chọn, bởi vậy mới có bộ dáng như vậy. Mặc dù còn tại chiến đấu, nhưng chiến đấu phạm vi cũng không tự giác bắt đầu rời xa thông đạo, cứ như vậy có thể nói là không có hoàn toàn vi phạm tổ địa mệnh lệnh, cho dù đối mặt tổ địa trách cứ cũng có lại nói, dù sao không phải là chân chính lâm trận bỏ chạy, thứ hai cũng có thể tùy thời tiến vào tế biển sâu chỗ, tránh thoát một kiếp. chỉ có thể nói, có thể trở thành cự đầu cấp bậc đạo tổ, cũng là cáo giả hạng người, lại ở đây sao ngắn ngủi thời gian bên trong, tìm đi ra dạng này một cái biện pháp. Mà Khương Vân nhìn về phía bọn hắn, lại không có bất kỳ để ý tới, thậm chí hắn còn ba không thể cái này hai tôn đạo tổ cự đầu gặp nạn, như thế có thể tiến một bước suy yếu tứ phương khởi nguyên cổ địa sức mạnh. Hắn chỉ quan tâm Hậu Minh. Bây giờ, Hậu Minh nhìn qua cường thế tiến công, nhưng kỳ thật tình huống đã dần dần trở nên không xong, cái kia đáng sợ địa ngục minh diễm đích sắc có thể đủ đốt cháy chư thiên, thế nhưng chút vây công nàng đạo tổ cũng có kinh thiên thủ đoạn, có thể trọng thương nàng. Huống chi, địa ngục minh diễm mặc dù đáng sợ, nhưng đối thủ đang ăn qua một lần thua thiệt sau đó, chỉ cần không tuyển chọn cứng rắn chống đỡ đi lên, vậy dĩ nhiên có thể thành thạo điêu luyện ứng đối, mà Hậu Minh bị tam đại đạo tổ vây công, lại chỉ có thể ngạnh kháng, liền ẩn nút đều không thể ẩn nút. Thân ảnh của nàng một mực tại thông đạo ở đây, không có nửa phần dao động, cứ như vậy, đến cuối cùng, tại tam đại đạo tổ vây công, trên thân Hậu Minh lại nhiều rất nhiều vết thương. Nhưng nàng như cũng không quan tâm, địa ngục minh diễm giống như trung thành nhất hộ vệ mở dạng, tại bên cạnh của nàng tùy thời xuất động, nhất định phải đốt cháy hết thể địch nhân. Sau đó, cái kia ba tôn đạo tổ giống là cũng hiểu rồi tình huống trước mắt. Cuối cùng, tôn kia đạo tổ cự đầu lấy đạo tổ pháp khí che lại chính mình, trực tiếp nhào về phía Hậu Minh, mà cử động như vậy, không hề nghi ngờ trực tiếp hấp dẫn Hậu Minh chủ yếu nhất lực chú ý, cái kia đáng sợ địa ngục minh diễm trực tiếp nhào về phía tôn này đạo tổ cự đầu. Phanh phanh phanh. Cơ hội tại đệ nhất thế gian ngươi, tôn này đạo tổ cự đầu pháp khí liền bị nhen lửa, sau đó địa ngục minh diễm tàn phá bừa bãi. Tại băng lãnh thấu xương sức mạnh phía dưới, tôn này đạo tổ cự đầu đạo tổ pháp khí trực tiếp nổ tung, cũng dẫn đến tôn này đạo tổ cự đầu cũng nhịn không được ho ra máu. Rất rõ ràng, đạo tổ pháp khí cùng đạo tổ tâm ý tương thông, một khi tổn thương, cũng biết liên lụy đạo tổ bản người. Đây mới thực là dùng tinh huyết huyết tế đi ra ngoài pháp khí. Nhưng tôn này đạo tổ cự đầu trên mặt, nhưng không thấy mấy phần vẻ bề ngoài, bởi vì đây hoàn toàn là hắn cố ý gây nên. Bây giờ, địa ngục minh diễm hoàn toàn bị hấp dẫn tới bên cạnh hắn, mà cái kia hai tôn đạo tổ thân ảnh thì lặng yên không tiếng động xuất hiện ở Hậu Minh bên cạnh. Sau một khắc, hai tôn đạo tổ đồng thời phát huy, trong tay đạo tổ pháp khí trực tiếp đập về phía Hậu Minh vốn là trăm ngàn lỗ thủng nhục thân, sau đó càng là không tiếc đại giới, trực tiếp thiêu đốt đạo tổ bản nguyên, thi triển không cách nào tưởng tượng cấm kỵ công pháp. Rất nhiều không thể tưởng tượng nổi vĩ lực, cùng một chỗ đập về phía Hậu Minh, quản chi Hậu Minh công tham tạo hóa, đã trải qua vô số tử chiến, bách chiến quãng đời còn lại, nhưng bây giờ nhưng vẫn bị trọng thương. Thân thể của nàng trực tiếp bị đánh xuyên, nhất là hai tôn đạo tổ pháp khí trực tiếp xuyên thấu trên người nàng chỗ yếu hại, để cho nơi đó máu tươi báo tác đột phi không biết bao nhiêu vạn dặm, cái kia thần thánh đạo tổ chi huyết rơi xuống, hỗn hợp có lực lượng quỷ dị, trực tiếp đem thông đạo nơi này hư không đều hủy diệt. Chương 859, thông đạo chi chiến. 2, chương 859, thông đạo chi chiến. 2, mà Hậu Minh khí tức hoàn toàn đủ rủ xuống dưới, thời khắc này nàng toàn thân trên dưới đều đang chảy máu, một thân đạo tổ bản nguyên tinh hoa cũng tại bất chi giác chảy xuôi tiết lộ, đến cuối cùng, thậm chí xương sườn đều bay ra ngoài vài gốc. Cái kia thanh lãnh tuyệt diễm trên khuôn mặt đã tràn đầy cũng là máu tươi, nhìn qua hết sức kinh tâm động phách, nhưng kể cả dưới loại tình huống này, Hậu Minh vẫn cũng không lui lại. Nàng căn bản chưa từng triệu hoán cái kia địa ngục minh diễm trở về, tu bổ nhục thân của mình cùng nguyên thần, ngược lại càng thêm điên cuồng, trực tiếp điểm đốt chính mình đạo tổ bản nguyên, vô tận bàng bạc vĩ lực trực tiếp bộc phát, cũng dẫn đến địa phủ ngọn nguồn khí tức một dạng, liền muốn hóa thành một cái hắc động, lôi kéo địch nhân đồng quy vô tận. May mắn, Mây Đệ đã rời khỏi nơi này, cũng coi như là chết cũng không tiếc. Hậu Minh nghĩ như vậy, nhưng mà ngay ở chỗ này sắp đại phá diệt, hết thảy đều không còn tồn tại thời điểm, Thương Vân thân ảnh giống như quỷ mị xuất hiện ở phía sau của nàng, trực tiếp đem nàng ôm vào đến mình trong ngực. Sau đó, không đợi Hậu Minh có bất kỳ ý kiến, hắn trực tiếp đem Hậu Minh thu vào chính mình thể nội thế giới bên trong. Ngay sau đó, hắn trực tiếp nhìn về phía cái kia vây công Hậu Minh ba tôn đạo tổ. Ngươi là đạo nguyên, ngươi cũng bộ dáng này, lại còn dám đến ở đây xen vào việc của người khác, thực sự là tự tìm cái chết. Cái kia ba tôn đạo tổ lập tức nhận ra Khương Vân thân phận, ngay cả nơi xa đang tại vây công hồn tiên cùng không biết tên thiên đế hố chôn đạo tổ cự đầu thượng thương gia thế đạo tổ cũng nhận ra đạo nguyên thân phận. Sau đó mấy tôn khí tức kinh khủng trực tiếp nhìn về phía ở đây. Hôm nay ta mặc kệ khác, nhưng Hậu Minh ta nhất định phải mang đi. Nếu như các ngươi ai dám ngăn trở ta, ta không ngại lôi kéo ai cùng lên đường. Hắn hoàn toàn phát hung ác, trực tiếp đem trong tay tàn phá đế kiếm lấy ra. Cái này một tế nguyên thất bại đã sớm chú định, cản bọn họ lại ngược lại còn tiết kiệm bọn hắn đi dâng mạng, mà đạo nguyên tỏ thái độ như vậy, tự nhiên đưa tới cái kia ba tôn đạo tổ cười lạnh. Tự thân khó bảo toàn, còn muốn bảo đảm người khác. Ngươi cho là ngươi là ai? Còn có thể tại chúng ta nhiều người như vậy dưới sự vây công mang người đào tẩu? Ngươi cho rằng ngươi là một tôn chân chính tiên đế sao? Nếu như là ngày xưa ngươi, nói không chừng còn có thể làm đến, nhưng bây giờ ngươi, ngay cả một cái chân chính đạo tổ đều không phải là. Một tôn ngụy đạo tổ cũng muốn như thế, muốn ăn đòn. Ngươi cho rằng dựa vào thủ đoạn thắng bạc tình thì có thể làm cho chúng ta kiêng kỵ sao? Giống như là hoàn toàn không đem Khương Vân coi là chuyện to tát, thậm chí còn chủ động nhắc tới ngày xưa vạn tinh sự tình, từng cái một đang tức giận phía dưới, hướng thẳng đến Khương Vân ở đây huy động pháp khí, đạo tổ thần thông pháp tắc không cần tiền một dạng đánh tới. Liền tôn kia bị địa ngục minh diễm dây dưa đạo tổ cự đầu, cũng hóa sinh đi ra một tôn phân thân, hướng về Khương Vân ở đây, trực tiếp chính là một quyền. Đối mặt nhiều như vậy công kích, Khương Vân lại chưa từng có bất kỳ phản kháng, hắn trực tiếp mạnh kháng, cùng lúc đó, hắn vận chuyển đạo tổ thần thông, tại loại kia miễn hoặc khó hiểu cảnh giới phía dưới, những công kích này đánh vào trên người hắn, giống như cù lét một dạng, căn bản không có bất kỳ cái gì tác dụng. Nhưng hắn không có bất kỳ cái gì quá nhiều cử động, mà là trực tiếp hóa thành một vệt sáng, hướng về cổ địa phủ phương hướng bỏ chạy, đến từ tổ địa mệnh lệnh chỉ là không để bốn phương cự đầu rời đi, với hắn mà nói thì không có bất kỳ cái gì hạn chế. Nhưng vì không để những cái kia thượng thương gia thế đạo tổ phát giác được bây giờ hắn tình huống chân thật, hắn dưới tình huống cứng rắn chịu rất nhiều công kích lại không có phản kháng, vẫn là phun ra mấy ngụm máu tươi, giả vờ bị trọng thương bộ dáng. Ở trong quá trình này, hắn không tiếc lấy đạo tổ bản nguyên cùng tự thân máu tươi làm căn cơ, trực tiếp cấu tạo một đầu thời không thông đạo, tính cả cổ địa phủ nơi đó. Hắn muốn trực tiếp lui trở về cổ địa phủ cái kia đoạn cổ xưa nhất luân hồi lộ bên trong, dưới mắt không có so chỗ đó an toàn hơn địa phương. Mà cái kia ba tôn đạo tổ mắt thấy hắn không tiếc diễn hóa đại giới, diễn hóa thông đạo, như thế nào chịu buông tha hắn. Sau khi Khương Vân, bọn hắn cũng giết hướng về phía đầu này thời không thông đạo ở đây. Mà giờ khắc này, Khương Vân đã bước vào đến thời không thông đạo bên trong, không bao lâu, Khương Vân thân ảnh liền biến mất ở trước mặt của bọn hắn, mà ba tôn đạo tổ nhìn xem trước mắt rộng lớn vô biên, huyết sắc gợn sóng lăn lộn phía dưới thế hải, trực tiếp bắt đầu thôi diễn. Bọn hắn hoài nghi cái thông đạo này bên trong có khắc sắc cơ, bởi vậy cũng không có lô mãng trực tiếp sát tiến đi. Hắn khẳng định muốn trở lại cổ địa phủ nơi đó. Còn có đạo hữu ở nơi đó, chúng ta cũng đi qua. Hôm nay, nhất định muốn triệt để diệt trừ cổ địa phủ. Đang lúc ba người chuẩn bị xuất động, trực tiếp giết hướng cổ địa phủ thời điểm, biến cố đột nhiên phát sinh. Có bàng bạc vĩ lực từ cổ địa phủ đầu nguồn nơi đó bộc phát, phía kia cổ xưa nhất luân hồi lộ bắt đầu phát sáng, ngay sau đó, vô hạn mãnh liệt khí tức quỷ dị bắt đầu bành trướng, cái kia đáng sợ hắc ám sức mạnh, tựa hồ muốn thôn phệ toàn bộ chư thiên cùng tế biển rộng lớn thế giới. Tại loại này lực lượng kinh khủng gia trì, này lên kia xuống, cái kia đang tại vây công cổ địa phủ thượng thương gia thế đạo tổ khí tức, lập tức trở nên yếu ớt. Giống như là trong cuồng phong bạo vụ ánh đến, ở đó vô tuyến mãnh liệt khí tức quỷ dị trước mặt, lúc nào cũng có thể dập tắt sinh mệnh chi hỏa. Đó là hoàn toàn vượt qua đạo tổ cảnh giới sức mạnh, để thượng thương gia thế rất nhiều đạo tổ đều không khỏi hãi nhiên. Mà cái này vẫn chưa xong, tại hồn hà đầu nguồn nơi đó, tại thiên đế hố chôn cái kia cổ xưa nhất đến nay như cũ vết máu loang lổ hố chôn nơi đó, tại tứ cực đất mặt chỗ sâu nhất, đồng thời xảy ra dị biến, có kinh thế khí tức từ nơi đó bộc phát ra. Tứ đại khởi nguyên cổ địa chân chính nội tình bắt đầu phát huy, sau đó những cái kia vây công tứ đại khởi nguyên cổ địa đạo tổ trước tiên liền gặp nạn. Thời quá tại xâm nhập đến khởi nguyên cổ địa bên trong đạo tổ, trước tiên bị cái kia quỷ dị khí tức tuôn vệ, sau đó thậm chí ngay cả âm thanh cũng chưa từng chuyển tới, liền trực tiếp hóa thành máu mủ, bị cái kia khởi nguyên cổ địa nuốt chửng lấy. Mà cho dù một chút còn ở bên ngoài thành, phản ứng đầy đủ nhanh, cũng ở đây loại tình huống phía dưới, cơ hồ vứt bỏ nửa cái tính mệnh. Cũng may, loại lực lượng kia chỉ là thời gian ngắn bộc phát, lại cũng không bền bỉ, giống như là đã kết lực, lại giống như loại này vượt qua đạo tổ cảnh giới vĩ lực, không bị cho phép lâu dài tồn tại một dạng. Tứ phương khởi nguyên cổ địa cái kia quỷ dị vĩ lực, rất nhanh liền biến mất không thấy. Nhưng chính là cái này ngắn ngủi bộc phát, lại trực tiếp cải biến chiến trường thế cục, thượng thương gia thế đạo tổ có thể nói là thương vong thảm trọng. Đương nhiên, tứ phương khởi nguyên cổ địa cũng không có hảo đi nơi đó, tại đại chiến đột ngột bộc phát sơ kỳ, tứ phương khởi nguyên cổ địa liền không chỉ có tại số lượng một bàn tay đạo tổ gặp nạn. Ở trong đó, có một chút là tại kia kiếm quang phía dưới, may mắn trốn được tính mệnh, cũng có một chút là tại cùng thượng thương gia thế đạo tổ bên trong, mặc dù chiến thắng, nhưng cũng phải trả cái giá nặng nề, không thể không tu dưỡng. Mà bọn hắn tại trong đạo trường tu dưỡng, làm sao có thể nghĩ lấy được thượng thương gia thế đạo tổ vậy mà lại đột nhiên làm loạn, cùng một chỗ tiến công. Liên cổ địa phủ tình huống nơi này cũng nghiêm trọng tới cực điểm. Khương Vân quay về tới đây thời điểm, trước tiên liền phát hiện tình huống nơi này đã hỏng bét đến hắn đều mức không thể tưởng tượng nổi. Cầu vẽ thắng, chương 860, thứ hai tôn thủy tổ. 1. Chương 860, thứ hai tôn thủy tổ. 1. Minh ngục đạo tổ, sau khi một kiếm kia vốn là người bị thương nặng, bây giờ tại địch nhân chạy đến tận cửa sau đó không thể làm gì tình huống phía dưới, bị thúc ép xuất kích, bây giờ thương thế tăng thêm, đã nguy cơ sớm tối, trước mắt đang tại trong đạo trường của mình bế tử quan. Cũng chính là hắn công tham tạo hóa, thực lực cường đại, còn có thể như thế, mà một mực đi theo hắn còn lại đạo tổ, thì trực tiếp biến mất hai tôn. Nếu như thời khắc mấu chốt, không phải cổ địa phủ cái kia đoạn cổ xưa nhất luân hồi lộ phát sáng, cưỡng ép bước lui địch nhân, chỉ sợ thiệt hại còn muốn càng lớn. Đạo tổ cũng là như thế, lại càng không cần phải nói tám đạo luân hồi những cái kia bộ hạ, có thể nói, đã tử thương hơn phân nửa. Khương Vân nhìn xem bực này tình huống, trực tiếp ban thưởng tới chính mình đạo tổ tinh huyết, cho sống sót những cái kia tám đạo luân hồi bộ hạ, vô luận như thế nào, hắn muốn bảo trụ cuối cùng này tám đạo luân hồi bộ hạ. Cũng chính là may mắn trùng đồng giả thạch nghị một mực tại cổ xưa nhất luân hồi lộ bên trên sông sáo, muốn khai quật ra cổ địa phủ ngày xưa chân chính lớn bí, tìm được nơi đó cùng trùng đồng giả có liên quan manh mối, nhờ vậy mới không có trực tiếp bị đại chiến lan đến gần, vẫn như cũ xuất hiện ở thời kỳ đỉnh phong. Mà thập quan vương thiên tử thì đến nay vẫn chưa hề quay về, hắn đang tìm kiếm thượng thương cái kia một gốc cổ xưa nhất kiến mục, cùng mình thế giới thụ tiến hành kiểm chứng, xem phải chăng có thể làm cho trong tay mình thế giới thụ lần nữa tiến hóa. Đối với hắn, Khương Vân cũng không phải rất lo lắng, hiện nay, Khương Vân lo lắng chỉ có Hậu Minh. Hắn cũng không lo được cổ địa phủ thảm trạng, trực tiếp hạ mệnh lệnh để cho rất nhiều ngủ đông tu dưỡng tám đạo luân hồi bộ hạ bắt đầu chữa trị cổ địa phủ, hơn nữa thiết trí rất nhiều pháp trận, phòng ngừa địch nhân lần nữa đột ngột tới tiến đánh cổ địa phủ. Cái này hai lần địch nhân đột nhiên xuất hiện, để cho hắn khắc sâu ý thức được, cổ địa phủ cũng không phải vững như thành đồng, tứ đại khởi nguyên cổ địa cũng không giống là trước kia như thế cao cao tại thượng, có thể gối cao không lo, còn nữa chư thiên hỗn loạn thời đại, hết thảy đều có khả năng phát sinh. Cuối cùng, hắn trực tiếp mang theo Hậu Minh về tới Hậu Minh trong đạo trường, sau đó cùng Hậu Minh bắt đầu đồng tu. Đây đối với Hậu Minh tới nói, chính là phương thức chữa thương tốt nhất. Chỉ là, Hậu Minh bị thương thật sự là quá nặng đi, đã hoàn toàn không cách nào tự chủ dẫn đạo địa ngục minh diễm tiến hành đồng tu, bởi vậy tiến độ 10 phần chậm chạp. Trong lúc nhất thời, Hậu Minh đạo trường, bao quát toàn bộ cổ địa phủ, đều xa vào đến trong yên tĩnh, chỉ có 8 đạo luân hồi bộ hạ, còn đang không ngừng mà chữa trị cổ địa phủ đạo trưởng, hơn nữa một lần nữa đả thông từng đoạn luân hồi lộ. Mà tại ngoại giới, tình huống lại tại phát sinh biến hóa. Thượng Thương gia thế một phương, đích xác đả thông thông đạo, hơn nữa thành công cho tứ đại khởi nguyên cổ địa tạo thành phiền toái cực lớn, nhưng ở thời khắc cuối cùng, tứ đại khởi nguyên cổ địa thâm hậu nội tình bắt đầu phát huy, để cho bọn hắn bỏ ra giá cả to lớn. Nguyên bản dự định khống chế thông đạo sau đó, liền sẽ có mấy chục vị đạo tổ tại cự đầu dẫn dắt phía dưới, thông qua thông đạo, giết đến tổ địa phía trên, trợ giúp Hoang Thiên Đế. Nhưng mà dưới loại tình huống này, cuối cùng chỉ có 3, 4 tôn cự đầu, cũng dẫn đến không đến số lượng một bàn tay đạo tổ, tiến vào trong thông đạo, đánh tới tổ địa phía trên. Hoang Thiên Đế rốt cuộc đã tới Biệt Quân. Nhưng mà, tình hình lại chưa từng có nửa phần chuyển biến tốt đẹp, thậm chí còn có trở nên ác liệt xu thế, bởi vì cao nguyên tổ địa phía trên, càng nhiều cường giả thức tỉnh, thậm chí, liền Tiên Đế đều xuất động không chỉ một vị. Mà Hoang Thiên Đế bên này, tính toán đâu ra đấy, trừ bỏ đang tại liên thủ đối chiến một tôn quỷ dị Tiên Đế Lạc Thiên Tiên cùng Mãnh Hải hai đại Tiên Đế bên ngoài, cũng chỉ có một Liêu Thần, mà giờ khắc này, quỷ dị nhất tộc Tiên Đế lại đã thức tỉnh ba tôn. Liêu Thần, một người gặp phải áp lực lớn lao, cái kia một gốc chọc trời cây liễu, đang cùng ba tôn quỷ dị Tiên Đế giằng co, không để bọn hắn đi trợ giúp mỗi chiến trường, mà là chỉ có thể tại tổ địa nơi này và chính mình tự chiến. Cứ như vậy, Liêu Thần đã không còn sức làm gì hơn, mà Hoang Thiên Đế bên này lại muốn gặp phải một tôn tế đạo cảnh giới thủy tổ, trừ cái đó ra, còn có cao nguyên phía trên, gần như xa xa không ngừng mà cao thủ. Mà cũng chính là tại Thượng Thương gia thế một phương cuối cùng mở ra thông đạo, tiến hành trợ giúp tổ địa thời điểm, tổ địa nơi đó cũng cuối cùng phản ứng lại, tứ phương khởi nguyên cổ địa, tất nhiên đã xuất hiện vấn đề lớn. Sau đó, tổ địa phía trên lại có một tôn Tiên Đế thức tỉnh, tại thủ hộ tổ địa đồng thời, phủ xuống Tiên Đế pháp chỉ, đi thẳng đến tế trong biển, tìm được tứ đại khởi nguyên cổ địa, tiếp đó trước tiên liền biết rõ gì tình huống. Vị này Tiên Đế cũng là khó lường nhân vật, dưới loại tình huống này, quyết định thật nhanh, không lại mạnh mẽ yêu cầu tứ đại khởi nguyên cổ địa đạo tổ không tiếc bất cứ giá nào ngăn chặn địch nhân, đoạt lại thông đạo, mà là trực tiếp mệnh lệnh tổ địa phía trên, thuộc về hắn dưới quyền bộ hạ, trực tiếp tại Tiên Đế pháp chỉ che chở cho, tiến vào tế trong biển, gia nhập vào khởi nguyên cổ địa bên trong. Bởi vậy, tứ phương khởi nguyên cổ địa đạo tổ, lúc này mới lấy được bổ sung, liền cổ địa phủ ở đây, đều có vượt qua số lượng một bàn tay đạo tổ đến bổ sung. Mà những thứ này đạo tổ buông xuống đến cổ địa phủ sau đó, sau khi ngắn ngủi biết tình huống, trực tiếp liền giết vào đến thông đạo nơi đó, cùng Thượng Thương gia thế đạo tổ bắt đầu huyết chiến. Khác khởi nguyên cổ địa tình huống bên kia cũng gần như, đến từ tổ địa đạo tổ xem như Việt Vân, trực tiếp thay thế khởi nguyên cổ địa đạo tổ. Giết vào đến tế trong biển, cùng Thượng Thương gia thế đạo tổ bắt đầu huyết chiến, sau đó, cũng là tại bọn hắn đến giúp sau đó, Thượng Thương gia thế rất nhiều đạo tổ bị kéo ở, cũng lại bất lực trợ giúp Hoang Thiên Đế chiến đấu. Nhưng mà, cùng tôn này quỷ dị Tiên Đế nghị không giống nhau chính là, tổ địa phía trên chiến cuộc lại chưa từng chút nào chuyển biến tốt đẹp. Cứ việc Hoang Thiên Đế lãnh đạo Cổ Thiên Đình đã không có Việt Vân, nhưng Hoang Thiên Đế thật sự là quá mức kinh diễm, tại cùng tổ địa thủy tổ đối chiến trong quá trình, lại còn có thể trở nên mạnh mẽ. Ngày đó, hiển nhiên tổ địa phía trên, quỷ dị thế lực vô cùng vô tận, rất nhiều Cổ Thiên Đình đạo tổ chết trận, mà chính mình lại vô lực hắn chú ý, cực đoan dưới sự phẫn nộ Hoang Thiên Đế, tại cùng tổ địa thủy tổ đối chiến quá trình bên trong, lại một lần lắc tay bên trong kiếm. Màng lớn kiếm quang xẹt qua toàn bộ tổ địa, để cho tổ địa phía trên rất nhiều quỷ dị chủng tộc sôi trào, tại kia kiếm quang phía dưới gặp nạn, cả kia vạn cổ đến nay đều chưa từng có bất kỳ biến hóa tổ địa chỗ sâu, cũng bắt đầu có âm thanh khủng bố truyền đến, giống như là bị kiếm quang này kinh động đến. Chương 860, thứ hai tôn thủy tổ. 2, chương 860, thứ hai tôn thủy tổ. 2, mà tôn kia tổ địa thủy tổ thì tại trong kiếm quang trực tiếp gặp nạn, mảng lớn màu đen huyết vũ rơi xuống, mỗi một giọt đều có thể hủy diệt một cái chân chính đại thế giới, để cho một cái tiến hóa văn minh mãi mãi xuất hiện không thể nghịch chuyển đủ loại vấn đề, mà thủy tổ trên thân càng là có vô số lông tóc, mỗi một loại đều đại biểu một loại quỷ dị đại đạo. Tôn này tổ địa thủy tổ tại Hoang Thiên Đế bên dưới một kiếm, trực tiếp bị đánh trở thành hai nửa, liền tâm tạng nơi đó đều xuất hiện một cái lỗ máu, chư thiên vạn giới, thế trong biển toàn bộ sinh linh đều thấy được một màn này. Tại trong đó giống giận khủng bố, cái kia không thể tưởng tượng nổi kinh khủng thân ảnh liền muốn sụp đổ, tựa hồ đã hoàn toàn bị Hoang Thiên Đế áp chế. Hoang Thiên Đế, thật sự sáng tạo ra không thể tưởng tượng nổi thần thoại. Mới vừa tiến vào đến tế đạo cảnh giới, vậy mà liền có thể áp chế thủy tổ. Đây là bực nào thần thoại, Hoang Thiên Đế thật sự là quá cường đại, không cách nào tưởng tượng cao thủ. Chư thiên vạn giới cộng tôn Hoang Thiên Đế. Hôm nay Hoang Thiên Đế đã thắng được tôn kia thủy tổ, chúng ta cuối cùng có triệt để bình định tổ địa cơ hội. Như thế, còn nói cái gì, trực tiếp tiến vào vĩnh hằng huyết chiến bên trong a. Để chúng ta lấy đạo tổ chi huyết huy sái tại tổ địa phía trên, hoàn toàn thay đổi lấy vạn cổ rất nhiều tế nguyên đến nay, chúng ta đại thế giới bị cực khổ. Thời gian không gian khác nhau bên trong, đều hứng chịu tới một kiếm này ảnh hưởng, sau khi một kiếm này, tất cả cường giả đều hưng phấn không thôi, cho là mình rốt cuộc đã tới Hoang Thiên Đế nhân vật như vậy, có triệt để kết thúc hết thảy hỏa loạn cơ hội. Liên tứ phương khởi nguyên cổ địa bên trong, rất nhiều đạo tổ, bất luận là không đến từ tổ địa phía trên, bây giờ đều có chút cười khanh khách. Bọn hắn không phải quỷ dị nhất tộc Tiên Đế, cũng không hiểu rõ tổ địa chân chính nội tình, chỉ là muốn làm nhiên cho rằng tổ địa thủy tổ chính là tối cường chiến lực, chợt không biết tổ địa thủy tổ không hề chỉ có một người. Bọn hắn không cách nào tưởng tượng quỷ dị nhất tộc chân chính khởi nguyên tổ địa phía trên sức chiến đấu cao nhất Hắc Ám thủy tổ vậy mà không địch lại Hoang Thiên Đế, dưới loại tình huống này gặp nạn. Bây giờ trong lòng của bọn hắn tự nhiên tràn đầy sầu lo. Chỉ có điều, chỉ có Khương Vân chưa từng cảm thấy Hoang Thiên Đế dẫn đầu Cổ Thiên Đình có thể hoàn toàn thay đổi hết thảy. Hắn biết người khác không biết tin tức, sau đó hắn không khỏi than khẽ, chưa từng có bất kỳ nào biến hóa, tiếp lấy cho hậu minh chữa thương. Mà chính như hắn dự đoán như thế, đang lúc Thượng Thương gia thế đạo tổ nhảy cẫng hoan hô, cảnh tượng khó tin xảy ra. Ở đó tổ địa chỗ sâu nhất, cái kia vạn cổ đến nay cơ hồ không có bất kỳ biến hóa nào chỗ, giống như là bị một kiếm kia quấy nhiều đến, có âm thanh khủng bố phát ra, ngay sau đó, cao nguyên phía trên, cái kia vô cùng kiên cố thổ địa trực tiếp nứt ra, tiếp đó có không thể tưởng tượng nổi hình người sinh linh, trực tiếp từ tổ địa chỗ sâu nhất, vượt qua đám người ra. Đạo thân ảnh kia, ngay từ đầu còn hết sức hư ảo, giống như là một loại nào đó trong mộng mới phải xuất hiện sinh vật, không cách nào chân chính buông xuống đến thế giới hiện thực, nhưng mà, ngay sau đó, bất luận là tại cùng Liêu Thần rằng có quỷ dị tiên đế, vẫn là đang đuổi giết Mãnh Hải cùng Lạc Tiên tiên đế, đều tại thứ trong lúc nhất thời, lui trở về tổ địa phía trên. Sau đó, bọn hắn trực tiếp quỳ lạy trên mặt đất, tại phía sau bọn hắn, có rất nhiều quỷ dị nhất tộc chủng tộc cường giả, mỗi một cái cũng là đạo tổ tuyệt điên sinh linh, đặt ở bên ngoài, đều có thể gây nên tới một phen gió tanh mưa máu. Sau đó, mấy tôn tiên đế cùng cung phụng, lấy bạn cổ lấy đến từ mình đã từng săn giết địch nhân xem như tế tự, trong miệng bắt đầu chuyển tụng lấy cổ lão không cách nào tưởng tượng tế văn. Đồng thời, rất nhiều đạo tổ cũng tại phía sau bọn hắn, đồng thanh cùng chuyển tụng cổ lão tế văn. Thanh âm này, vô cùng hùng vĩ, trực tiếp quanh quẩn ở chư thiên trong vạn giới, chấn động tổ địa phía trên, mà phát giác được tình huống không ổn Hoang Thiên Đế Liêu Thần bọn người muốn xuất thủ, ngăn cản tế tự, cũng không, liền tại bọn hắn xuất thủ trong nháy mắt đó, giống như là cảm ứng được một dạng gì, lại giống như bị thành tín nhất tế tự tỉnh lại. Có một tôn kinh khủng thân ảnh, từ sâu trong tổ địa, tại vô hạn trong bóng tối, lộ ra rồi một đôi dữ tợn kinh khủng con mắt, ngay sau đó, cái kia kinh khủng thân ảnh từ tổ địa chỗ sâu nhất, trực tiếp bước ra. Đó là không cách nào tưởng tượng kinh khủng thân ảnh, mang theo không hề yếu tại tổ địa thủy tổ khí thế. Giờ khắc này, ngay cả quỷ dị nhất tộc bộ hạ cũng không cách nào tưởng tượng, tại tổ địa phía trên, vẫn còn có vị thứ hai thủy tổ, hơn nữa khí tức của hắn, đồng dạng cường đại. Trừ cái đó ra, theo hắn thức tỉnh, toàn bộ tổ địa giống như là sống lại, bắt đầu xảy ra rất nhiều biến hóa kinh người, liền tứ phương khởi nguyên cổ địa ở đây, cũng có biến hóa phát sinh. Bất luận là cổ địa phủ cổ xưa nhất cái kia bạn luân hồi lộ, vẫn là hồn hà bên trong hồn hà đầu nguồn chi thủy, thậm chí thiên đế hố chôn cổ xưa nhất hố chôn bên trong, có không thể tưởng tượng hình người thi thể bắt đầu hiện hóa hư ảnh, liền tứ cực đất mặt nơi đó, cũng xảy ra không thể tưởng tượng biến hóa. Rất rõ ràng, tổ địa phía trên lại một vị thủy tổ xuất hiện, để cho tổ địa đến tứ phương khởi nguyên cổ địa đều xảy ra thay đổi không tưởng tượng nổi. Đây chính là tổ địa thủy tổ vĩ lực, bởi vì quỷ dị nhất tộc liền khởi nguyên từ bọn hắn, tứ phương khởi nguyên cổ địa ngày xưa cũng có bọn hắn lưu lại thủ bút. Cũng chỉ có quỷ dị nhất tộc tiên đế biết chuyện thế này, bây giờ cũng không lộ ra cỡ nào kinh ngạc, tương phản, bọn hắn có chuyện trọng yếu hơn muốn đi làm. Theo thứ hai tôn thủy tổ thức tỉnh, càng nhiều còn tại trong giấc ngủ say quỷ dị tiên đế thức tỉnh, mà cổ thiên đỉnh đám người hoảng sợ phát hiện, ngày xưa đã từng bị Hoang Thiên Đế chém giết tại tổ trên tế đàn cái kia ba tôn quỷ dị tiên đế, còn có Liêu Thần chém giết cái kia một tôn quỷ dị tiên đế, vậy mà kỳ tích một dạng sống lại. Cao nguyên phía trên lại có thể liên tục không ngừng phục sinh. Khi cổ thiên đỉnh cùng thượng thương gia thế đạo tổ biết được tin tức này sau đó, kém chút tuyệt vọng, thế thì còn đánh như thế nào? Cứ việc loại này phục sinh cần rất nhiều thời gian và năm, nhưng chỉ cần có thể phục sinh, thì tương đương với cao nguyên phía trên địch nhân tiên tiên đứng ở thế bất bại. Đương nhiên, phục sinh vẹn vẹn quỷ dị nhất tộc tiên đế, mà không phải đạo tổ còn không có tư cách kia để cho tổ địa vì đó phục sinh, nhưng cho dù loại tình huống này, cũng đầy đủ để cho cổ thiên đỉnh cùng thượng thương gia thế đạo tổ tuyệt vọng. Mà cái này phục sinh ba, bốn tôn quỷ dị tiên đế mới vừa xuất hiện, lập tức liền cải biến chiến cuộc. Đầu tiên, cùng Liêu Thần rằng co tiên đế, không còn là ba tôn, mà là đã biến thành năm tôn, loại tình huống này, Liêu Thần trực tiếp gặp nạn, bây giờ chỉ có thể miễn cưỡng tự vệ, nhưng bị thua là vấn đề sớm hay muộn thôi. Thời khắc mấu chốt, Mãnh Hải cùng Lạc Thiên Tiên hai tôn tiên đế cũng gia nhập vào trong cuộc chiến, nhưng bọn hắn tối đa chỉ có thể đủ vì Liêu Thần chia sẻ một tôn quỷ dị tiên đế áp lực, mà không cách nào làm đến càng nhiều. Tương đương với, Liêu Thần muốn trực tiếp đối mặt bốn tôn quỷ dị tiên đế. Mà cùng lúc đó, còn lại quỷ dị tiên đế không có buông xuống đến tế trong biển, cũng không có đối với cổ thiên đỉnh bộ hạ ra tay đánh nhau, bọn hắn trực tiếp gia nhập vào Hoang Thiên Đế bên trong chiến trường. Hoang Thiên Đế bây giờ phải đồng thời gặp phải mấy tôn quỷ dị tiên đế cùng hai tôn thủy tổ, có thể tưởng tượng được, Hoang Thiên Đế bây giờ gặp phải là bực nào áp lực kinh khủng. Trừ cái đó ra, theo thứ hai tôn thủy tổ xuất hiện, cùng rất nhiều quỷ dị tiên đế phục sinh, tổ địa chỗ sâu nội tình cũng chân chính bại lộ, có càng nhiều đạo tổ gia nhập vào bên trong chiến trường, đơn thuần từ số lượng tới nói, đã tạo thành đối với cổ thiên đỉnh cùng thượng thương gia thế đạo tổ ưu thế áp đảo. Chư thiên bại vong, đạo tổ không ngừng đấm máu, cổ thiên đỉnh ở trong, ngày xưa đuổi theo Hoang Thiên Đế chinh chiến vô số đại thế giới 800 lão binh bắt đầu đấm máu, còn có những người khác cũng tại qua đời. Hoang Thiên Đế muốn xuất thủ, thay đổi hết thảy, cứu vớt bọn họ, thế nhưng hai tôn tổ địa thủy tổ cùng rất nhiều quỷ dị tiên đế ra tay, trực tiếp đem hắn chỗ thời không chặt đứt, để cho hắn căn bản không còn sức làm gì hơn. Áp lực kinh khủng lại một lần đặt ở thượng thương gia thế cùng cổ thiên đỉnh trong lòng của tất cả mọi người. Cầu vé tháng, chương 861, 50 vạn năm huyết chiến. 1, chương 861, 50 vạn năm huyết chiến. 1, cổ địa phủ đầu nguồn, hầu minh trong đạo trường. Phát giác được thứ hai tôn quỷ dị thủy tổ xuất hiện, hơn nữa rất nhiều phía trước chết trận quỷ dị tiên đế phục sinh sau đó, Thương Vân không khỏi than nhẹ một tiếng. Tình huống quả nhiên như cùng hắn dự đoán như thế, một thế này, cơ hồ không có bất kỳ hy vọng. Tổ địa cao nguyên tính đặc thù ở nơi đó, những cái kia quỷ dị tiên đế, thậm chí tổ địa thủy tổ đều có thể không ngừng phục sinh. Loại tình huống này, chỉ có Hoang Thiên Đế một người tiến vào tế đạo cảnh giới, làm sao có thể hoàn toàn thay đổi cục diện. Thế nhân hiện nay chỉ là nhìn thấy quỷ dị nhất tộc hai tôn thủy tổ xuất thế, mà quỷ dị nhất tộc tiên đế có thể rất rõ ràng. Kỳ thực tại tổ địa phía trên, còn có vị thứ ba thủy tổ, một mực đang ẩn nốt ngủ say, cho dù tình huống đến mức hiện nay, Hoang Thiên Đế đã giết đến tổ địa cửa ra vào, lại vẫn luôn còn không có xuất chiến. Hết thảy đều là bởi vì tổ địa có chân chính nội tình, tổ địa phía trên những cái kia thủy tổ có đầy đủ tự tin, quản chi Hoang Thiên Đế dù thế nào người tiên, cũng không khả năng triệt để thay đổi hết thảy. Bởi vì tổ địa phía trên thủy tổ không hề chỉ có ba tôn, vừa vặn tương phản, tổ địa phía trên thủy tổ cùng tổ địa phía trên tiên đế số lượng từ đầu tới cuối duy trì nhất trí, cũng là 10 tôn. 10 tôn tế đạo cảnh giới thủy tổ, mà cổ thiên đỉnh, thượng thương gia thế một phe này, chỉ có một cái Hoang Thiên Đế là tế đạo cảnh giới. Trừ cái đó ra, còn có 10 tôn chân chính quỷ dị tiên đế, mà bên này chỉ có một cái Liêu Thần, nhiều nhất lại thêm Mãnh Hải cùng Lạc Thiên Tiên hai cái này ngày xưa tiên đế. Nếu như đại chiến sinh tử bộc phát, cái này hai tôn tiên đế cũng có thể phân biệt kéo chết một vị tiên đế, nhưng vấn đề ở chỗ, đối thủ còn có thể không ngừng phục sinh, nhưng bọn hắn nhưng phải trực tiếp vẫn lạc, không cần phải suy nghĩ nhiều. Đây chính là bây giờ vô giải cục diện, tại tổ địa chân chính nội tình trước mặt, quản chi mạnh như Hoang Thiên Đế cũng không khả năng nghịch thiên cải mệnh. Mà tổ địa phía trên chiến đấu như cũ tại không biết tên thời không đồng thời bộc phát, tế hải ở đây, rất nhiều thượng thương gia thế đạo tổ thì tại đem hết khả năng cùng thông đạo bên ngoài trấn thủ tứ phương khởi nguyên cổ địa đạo tổ tiến hành huyết chiến. Tứ phương khởi nguyên cổ địa đạo tổ, chỉ có số rất ít là thổ dân càng nhiều hay là từ tổ địa trợ giúp mà đến, bọn hắn đối với quỷ dị nhất tộc sức mạnh càng thêm tinh thông, có thể nói, bọn hắn mỗi một cái đều không phải là kẻ yếu. Một phương tuyệt đối không chịu nhường cho, một phương khác nhưng phải liều mạng đi trợ giúp, loại tình huống này, song phương tại tế hải thâm sự, trong thông đạo, cũng không biết bạo phát bao nhiêu lần huyết chiến. Toàn bộ tế hải chi bên trong, cũng có thể nhìn thấy song phương đạo tổ thi thể, còn có tại song phương trải qua đại chiến, cái kia hủy diệt đại thế giới, có thể nói, toàn bộ tế nguyên đã tới kết thúc rồi, tính cả đạo tổ đều trở thành một con số, một loại chiến tranh vật tiêu hao. Mà Khương Vân thì một mực tại hậu minh ở đây tu dưỡng, hiện nay tình huống phía dưới, tổ địa cũng chưa từng có pháp chỉ buông xuống, giống như là cũng biết tứ phương khởi nguyên cổ địa đạo tổ đã đến mức đèn cạn dầu. Đối với tổ địa đại nhân vật tới nói, tứ phương khởi nguyên cổ địa dễ dàng còn chưa thể từ bỏ, đó là liên lụy đến sau này căn bản, không thể sai sót. Bởi vậy mới có thể liên tục không ngừng phái đạo tổ xuống trợ rút, mà tại những này tổ địa tới đạo tổ buông xuống sau đó, Khương Vân, Hậu Minh, Minh Ngục bọn người, ngược lại có thể có thời gian chữa trị tự thân. Tuế Nguyệt bất chi bất giác, một mực hướng về phía trước, cứ như vậy, lại qua rất nhiều năm, mà tàn khốc đạo tổ tử chiến bên trong, có người vẫn lạc, liền có người nhanh chóng quật khởi. Diệp Phàm, không bắt đầu, thanh đế tên của ba người bắt đầu theo nhiều lần đạo tổ huyết chiến thắng lợi, dần dần danh dương toàn bộ tế trong biển. Bọn hắn cái này ba tôn cái này tế nguyên sinh ra đến nay mới bắt đầu tu luyện sinh linh, từ cùng Hoang Thiên Đế một dạng trong thế giới đột phá bản thân, đi tới thượng thương bên trong, tiếp đó sáng tạo ra không thể tưởng tượng thần thoại. Không để Hoang Thiên Đế giành mất danh tiếng. Liên thượng thương gia thế ở trong, đều có rất nhiều đạo tổ đánh giá như thế đạo, có thể tưởng tượng được, ba người là bực nào kinh diễm. Tại trong huyết chiến, ba người thực lực đều đang bước lên cao, mà cuối cùng, sau khi 50 vạn năm năm tháng trôi qua, ba người bọn họ lần lượt đều bước vào đến đạo tổ cự đầu cảnh giới. Một cái tế nguyên, thậm chí nói hơn 100 thời gian vạn năm, liền có thể tiến vào đạo tổ cự đầu cảnh giới, đây nếu là chuyển ra ngoài, không có mấy cái người dám tin tưởng. Nhưng ba người này vậy mà thật sự làm được, cũng làm cho người không khỏi không cảm khái, ba người này có trước kia Hoang Thiên Đế tư thái. Ba người đều tiến vào đạo tổ cự đầu cảnh giới chỗ tốt là rõ ràng, tối thiểu nhất bọn hắn trô giới hải một chỗ khác, không có bất luận kẻ nào có can đảm đi quá nhiều. Mà Khương Vân cũng có thể yên tâm một chút, trừ cái đó ra, cái này 50 và năm cũng xảy ra rất nhiều biến hóa. Thập Quan Vương Thiên Tử rốt cục vẫn là trở về, nhưng mà hắn vừa trở về, chỉ là vội vội vàng vàng cùng Khương Vân gặp mặt một lần, liền trực tiếp quay về đến mình trong đạo trường, bảo là muốn bế tử quan, cảm ngộ chính mình tiến một bước thời cơ. Có lẽ là bị Diệp Phàm không bắt đầu, thanh đế ba người đều tiến vào đạo tổ cự đầu cảnh giới kích thích, hắn tôn này lâu năm đạo tổ cự đầu cũng bắt đầu cân nhắc chính mình tiến hơn một bước vấn đề, truy tìm thuộc về mình tiên đế chi lộ. Khương Vân đối với cái này chỉ có chúc phúc, nhưng hắn cũng biết, nếu như Thập Quan Vương Thiên Tử muốn đi vào đến tiên đế cảnh giới, chỉ sợ cái này tế nguyên kết thúc cũng không có cái gì khả năng, quản chi đến kế tế nguyên, chỉ sợ cũng vô cùng khó khăn. Ngoại trừ Hoang Thiên Đế, có thể tại mấy trăm vạn năm bên trong, tại một cái tế nguyên còn chưa từng lúc kết thúc, liền giết vào đến tiên đế cảnh giới, còn lại sinh linh, nào có một cái có thể làm đến. Quản chi Diệp Phàm, không bắt đầu, thanh đế ba người đích sắc kinh tài tuyệt diễm, nhưng trước mắt chính bọn họ, còn vẹn vẹn chỉ là đạo tổ cự đầu cảnh giới, muốn chân chính đột phá đến tiên đế cảnh giới, đầu tiên là muốn tìm được thích hợp bản thân tiên đế chi lộ. Mà chỉ sợ cái này tế nguyên kết thúc, ba người đều không thể tìm được thích hợp bản thân tiên đế chi lộ. Đó cũng không phải nói ba người thiên phú không đủ, tương phản, ba người này đích sắc kinh tài tuyệt diễm, nhưng tìm được tiên đế chi lộ chính là vô cùng chuyện khó khăn. Nhiều như vậy đạo tổ cự đầu, ở cảnh giới này vô số vạn năm, rất nhiều tế nguyên trình nổi, đều chưa chắc có thể tìm được con đường chính xác, huống chi ba người bọn hắn kẻ đến sau. Có thể tiến vào đạo tổ cự đầu cảnh giới, cái kia không phải vạn cổ vô nhất kỳ tài, cái kia không phải chân chính đại thế giới khí vận chi tử. Liên cái này còn phải trả giá không biết bao nhiêu tế nguyên đánh đổi. Không nói những cái khác, liền nói Minh Ngục đạo tổ cùng Hồn Hà Khổng Tôn hai người kia cũng đã đứng lặng tại đạo tổ cự đầu cảnh giới không biết bao nhiêu cái tế nguyên, nhưng từ đầu đến cuối chưa từng tìm được chính mình tiên đế chi lộ. Lại càng không cần phải nói, giống như Khương Vân như thế, có thể tùy thời tiến vào loại kia miễn hoặc khó hiểu cảnh giới. Nói trở lại Khương Vân bản thân, 50 vạn năm đi qua, hắn một mực chưa từng tham chiến, bây giờ thương thế của hắn đã hoàn toàn chữa trị khỏi, tại lọ đá tương trợ phía dưới, hắn cuối cùng lại có thể ổn định tiến vào loại kia miễn hoặc khó hiểu cảnh giới. nhưng hắn vẫn là chưa từng bại lộ thực lực chân thật của mình, vẫn là để người khác cho là hắn nguyên thần nhận lấy trọng thương, trên thân thể trải rộng đại đạo vết thương. Mà trừ cái đó ra, Hầu Minh cũng tại hắn đem hết khả năng cứu chữa phía dưới, cuối cùng ổn định lại, chỉ có điều cảnh giới rơi xuống, không còn là đạo tổ cự đầu, bởi vì ngày xưa bị thương thật sự là quá nặng đi, nhưng cái này đã xem như khó được may mắn. Phải biết, ngày xưa thông đạo trận chiến kia, thế nhưng là có hai tôn đạo tổ cự đầu trực tiếp vẫn lạc. Chương 861, 50 vạn năm huyết chiến. 2, chương 861, 50 vạn năm huyết chiến. 2, theo thứ tự là đến từ Thiên Đế hố chôn cùng tứ cực đất mặt đạo tổ, bọn hắn trực tiếp tại tế hải thâm sự, tại trong vô hạn huyết sắc gợn sóng bị đối thủ cứng rắn vây công mà chết, ngay cả đục thân đều bị đánh bể, căn bản không có bất kỳ cái gì thi cốt lưu lại. Đến nỗi nói đến hồn điên, hắn may mắn trốn được tính mệnh, nhưng hiện tại chỉ có tàn hồn trạng thái tại trong hồn hàng ngủ đông, nhiều nhất miễn cưỡng có thể phát huy ra đạo tổ cảnh giới thực lực, nhưng tình huống chân thật đã hỏng bét đến không cách nào mức tưởng tượng. Nếu như huynh trưởng của hắn không phải hồn hà khổng tôn, điều động hồn hà rất nhiều tài nguyên vì hắn chữa trị mà nói, chỉ sợ hắn ngay cả hôm nay trạng thái đều không thể bảo trì. Đương nhiên, khổng tôn cách làm có lợi có hại, hắn bảo đảm ở huynh đệ mình tính mệnh, nhưng như thế cách làm, nhưng cũng đưa tới còn lại hồn hà đạo tổ bất mãn. Dù sao, nhiều như vậy hồn hà nội tình chỉ là vì cứu trợ đệ đệ của hắn, mà những người còn lại tu hành, tự nhiên nhận lấy ảnh hưởng. Lại thêm, nhiều năm như vậy điều tra, bọn hắn cũng dần dần ý thức được, ngày xưa khổng tôn mang theo bọn hắn tiến công cổ địa phủ, hoàn toàn là vì mình bản thân tư dụng. Lại nghĩ tới chư thiên huyết chiến, đạo tổ không ngừng vẫn lạc, mà khổng tôn đang tu dưỡng không sai biệt lắm sau đó, lại vẫn luôn ngủ đồng không ra, giống như là đang sợ hãi cái gì. Loại tình huống này, hồn hà bên trong sóng ngầm cung trào, mà cái này chờ tin tức cũng tại trong lơ đãng truyền vào Khương Vân trong lỗ thai. Đến nỗi truyền lại tin tức cũng không phải người khác, mà là một mực tại trong hồn hà nằm vùng thần hoàng. Gần trăm thời gian vạn năm trôi qua về sau, thần hoàng cũng cuối cùng hoàn thành thay biến, thần tâm nhất tộc đặc điểm bày ra phát huy vô cùng tinh tế, cuối cùng tiến vào đạo tổ cảnh giới. Chỉ bất quá hắn tình huống cũng không tính là hết sức ổn định, còn cần thời gian dài tới củng cố cảnh giới. Hoàn toàn không thể cùng Diệp Phàm, Không Bắt Đầu, Thanh Đế ba người đem so sánh, ba người kia thậm chí đều tiến vào đạo tổ cự đầu cảnh giới. Bởi vậy cũng có thể nhìn ra, hắn cùng ba người chênh lệch, nhưng dù sao không phải là ai cũng có thể cùng ba người kia đem so sánh, có thể tiến vào đạo tổ cảnh giới, cũng có thể nhìn ra thần hoàng cường đại mà tại thần hoàng tiến vào đạo tổ cảnh giới thứ trong lúc nhất thời, hắn liền dọc theo ngày xưa con đường, trực tiếp tiến vào luân hồi lộ chỗ sâu, nhưng hắn ở đây chưa từng tìm được Khương Vân, bởi vì Khương Vân một mực tại dưỡng thương cho Hậu Minh, hắn chỉ là tìm được tám đạo luân hồi bộ. Hạ. Sau đó, hắn âm thầm ở đó tám đạo luân hồi bộ hạ nguyên thần phía trên, động tay động chân, để cho cái này tám đạo luân hồi bộ hạ tại hắn điều động phía dưới, tiến vào cổ địa phủ đầu nguồn ở đây, cuối cùng tìm được Khương Vân, đem hết thể tình huống cũng như thực cáo chi. Tiếp đó, Khương Vân trực tiếp độc thủ, xóa đi tám đạo luân hồi bộ hạ trên người hết thể vết tích, một lần nữa để cho cái này tám đạo luân hồi bộ hạ quay về đến luân hồi lộ bên trong, sau đó chính mình lúc này mới tới kịp suy xét cục diện dưới mắt. Cuối cùng, hắn đứng dậy đi tới cổ địa phủ luân hồi lộ chỗ sâu, tại ngày xưa cùng thần hoàng xen nhau chỗ, mà thần hoàng vẫn còn chờ ở chỗ này, nhìn thấy hắn đến, lúc này mới hiện hóa thân ảnh. Tiền bối, không biết ta nói sự tình, ngươi cảm thấy thế nào? Thần hoàng tiến lên, hướng về phía Khương Vân nói, kỳ thực hắn không cần phải như thế, bởi vì hắn bây giờ cũng là đạo tổ cảnh giới, nhưng có lẽ là bởi vì Khương Vân ngày xưa xuất thủ tương trợ với hắn, cho nên hắn đối với Khương Vân vẫn là hết sức cung kính. Về phần hắn nói sự tình, chính là dẫn động thượng thương gia thế đạo tổ tiến vào hồn hà bên trong, khai triển hồn hà đại chiến, bởi vì tại hồn hà đầu nguồn chỗ sâu, còn có một đầu lối đi bí ẩn, có thể trực tiếp đặt đến tổ địa phía trên. Suy nghĩ một chút vây quanh tế hải thâm sử thông đạo, bạo phát bao nhiêu đại chiến, liền biết tin tức này một khi truyền ra ngoài sau đó, sẽ dẫn tới bực nào gợn sóng. Cho nên, đại sự như vậy, thần hoàng một người không quyết định chắc chắn được, lúc này mới đến tìm Khương Vân thỉnh giáo ý kiến. Cũng có thể, chỉ có điều, ngươi bây giờ cũng là đạo tổ, chúng ta ngang hàng luận giao, xưng hô đạo hữu liền có thể, không cần khách khí như thế. Khương Vân hơi một suy nghĩ, liền đưa ra chính mình hồi phục, sau đó hắn còn không đợi thần hoàng kim nhượng, liền nói tiếp, chỉ là, vô luận như thế nào cũng muốn nhớ kỹ, hồn hà chỗ sâu, có chân chính đại khủng bố, lần này đại chiến, có thể mở ra thông đạo, hủy đi hồn hà tự nhiên là tốt nhất, nhưng nếu như không thể làm đến, nhất định muốn để bảo đảm toàn bộ làm trọng. Thần hoàng trịnh trọng việc gật đầu, đối với Khương Vân đề nghị, hắn không có khả năng không coi trọng, cứ việc hiện nay đã đến đạo tổ cảnh giới, nhưng mỗi khi hồi tưởng lại hồn hà đầu nguồn chỗ đại khủng bố, liền hắn đều cảm thấy rùng mình. Ta sẽ cẩn thận, mặt khác, hồn hà rất nhiều đạo tổ đối với khổng tôn bất mãn, có lẽ chỉ cần thêm chút châm ngòi, thì có thể làm cho hồn hà xa vào đến trong nội loạn. Đến nỗi hồn hà chỗ sâu có thông đạo thông hướng tổ địa phía trên chuyện thế này, ta sẽ không tự mình đi nói, cũng biết âm thầm nhảy lên những người khác đi nói. Thần hoàng nói ra kế hoạch của mình, xem như nội ứng, hắn tự nhiên không có khả năng dễ dàng bại lộ tự thân tồn tại, hết thảy đều để bảo đảm toàn bộ làm trọng. Đối với cái này, Khương Vân đương nhiên sẽ không phản đối. Sau đó, Khương Vân lại bổ sung một câu, trong chiến đấu, nếu như tình hình thật sự đến tình cảnh không thể tưởng tượng, nhất định muốn tận lực tương trợ Diệp Phàm, Thanh Đế, Không Bắt Đầu ba người. Kỳ thực, hắn bộ dạng này giao phó, khó tránh khỏi có chút dư thừa, bởi vì thần hoàng cùng ba người kia đến từ cùng một cái thế giới, làm sao lại không tận lực tương trợ ba cái kia người đâu. Cuối cùng, thần hoàng rời đi, mà Khương Vân nhìn xem hắn rời đi thân ảnh, trong lúc nhất thời xa vào đến trong trầm tư. Hôn hà đại chiến, liền muốn bạo phát, loại tình huống này, chính mình phải chăng có thể làm một chút bố trí, tới vì hậu thế làm tốt càng nhiều chuẩn bị đâu. Sau đó, hắn vừa nhìn về phía cổ địa phủ luân hồi lộ ở đây, con đường này, hiện nay đã thủng trăm ngàn lỗ, tàn phá đến không cách nào mức tưởng tượng, hoàn toàn không có ngày xưa tám đạo luân hồi bộ hạ đem toàn bộ cổ địa phủ luân hồi lộ phủ kín chư thiên vạn giới dáng vẻ. Cảnh con người mất mọi chuyện thôi, tế biển rộng lớn chiến đến mức hiện nay, liền đạo tổ cũng không biết chết bao nhiêu, không cách nào thống kê, bây giờ loại tình huống này, lại cũng chỉ có thể hí hư. Có lẽ, chờ lấy cái này tế nguyên chân đang kết thúc, mới có thể có thời gian tới chữa trị cổ địa phủ luân hồi lộ, nghĩ như vậy, hắn không còn xoắn xuýt, trực tiếp quay người, về tới cổ địa phủ đầu nguồn ở đây. Sau đó, không có quá nhiều thời gian dài, hồn hà đại chiến trực tiếp bộc phát. Thượng thương gia thế tân sinh đạo tổ, tề tụ một đường, cùng một chỗ giết vào đến hồn hà ngoại vi, lần này, không còn là lâu năm đạo tổ dẫn đội, mà là Diệp Phàm, Thanh Đế, không bắt đầu ba người dẫn dắt, cầu vẽ thắng. Chương 862, hồn hà chi chiến. 1. Chương 862, hồn hà chi chiến. 1. Đây là thượng thương gia thế tuổi trẻ tân duệ đối với hồn hà khởi xướng tới một trận chiến. Loại kia chấn động, sau khi truyền ra, để cho khác mấy vừa khởi nguyên cổ địa đều chấn động, bọn hắn như thế nào cũng không có nghĩ đến, thượng thương gia thế bên trong, vậy mà tại mấy chục vạn năm thời gian bên trong, hiện ra cái này rất nhiều trẻ tuổi đạo tổ. Đúng vậy, chính là trẻ tuổi đạo tổ, niên linh tại trăm vạn tuổi trong vòng đạo tổ, không phải trẻ tuổi đạo tổ là cái gì? Tứ phương khởi nguyên cổ địa đạo tổ, động một tí cũng là sống qua mấy cái tế nguyên, số tuổi đều không thể truy cứu, cùng khởi nguyên cổ địa đạo tổ đem so sánh, thượng thương gia thế đạo tổ trẻ tuổi không tưởng nổi. Mà càng làm cho tứ phương khởi nguyên cổ địa nghĩ không rõ lắm chính là, vì cái gì đã nhiều năm như vậy, tứ phương phía dưới khởi nguyên cổ địa cũng có rất nhiều đế quang tiên vương, mà bọn hắn lại vẫn luôn không cách nào tiến vào đạo tổ cảnh giới, mà thượng thương gia thế ở đây, nhưng là không ngừng có người tuổi trẻ đánh vỡ thần thoại, tiến vào đạo tổ cảnh giới. Giữa hai người chênh lệch, không thể bảo là không lớn, nhất là cái này tuổi trẻ đạo tổ, hoặc là lấy Hoang Thiên Đế làm thần tượng, hoặc là lấy Diệp Phàm, không bắt đầu, Thanh Đế ba người làm thần tượng, bởi vì bọn hắn đồng dạng trẻ tuổi lại tại đối kháng quỷ dị nhất tộc quá trình bên trong biểu hiện cực kỳ chói sáng, có thể nói là lập được đại công. Thượng thương gia thế rất nhiều người trẻ tuổi, cũng là đang nghe bọn hắn truyền kỳ cố sự lớn lên, cho nên tại Diệp Phàm, Thanh Đế, không bắt đầu đám người kêu gọi phía dưới, mới có nhiều như vậy trẻ tuổi đạo tổ nên chiến. Điều này không khỏi làm cho người khóc nức nở, gần trăm vạn năm sau đại chiến, thượng thương ngược lại càng chiến càng hăng, người trẻ tuổi cũng nhao nhao tiến vào đạo tổ cảnh giới, mà cùng với tạo thành so sánh rõ ràng nhưng là tứ phương khởi nguyên cổ địa, những cái kia đế quang tiên vương lại từ đầu đến cuối đều không thể tiến thêm một bước. Có thể, tại bọn hắn lựa chọn dấn thân vào đến quỷ dị nhất tộc thời điểm, nội tâm liền đã lặng yên xảy ra biến hóa nào đó, đã hoàn toàn không có thượng thương gia thế những người tuổi trẻ kia duệ không thể đỡ, chiều khí phồn thịnh tâm thái, cho nên đến cuối cùng, chính là như vậy một điểm trên tâm tính nhỏ bé chiến lệnh, lại sáng tạo ra hậu quả như vậy. Mà tiếp tục như vậy, thượng thương gia thế chỉ có thể càng ngày càng mạnh, đi qua còn cần liên hợp rất nhiều cự đầu mới dám tiến công cổ địa phủ, mà bây giờ tại Diệp Phàm, Thanh Đế, không bắt đầu ba người dẫn dắt phía dưới, một đám trẻ tuổi đạo tổ liền trực tiếp bao vây hồn hà. Các khởi nguyên cổ địa đều trầm mặc, không có lựa chọn đi trợ giúp, mà hồn hà bên này đạo tổ nhưng là vừa sợ vừa giận, nhất là Khổng Tôn, vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra, đến loại này thời khắc, hồn hà cư nhiên bị người chặn lại môn. Khổng Tước cánh gỗ, hồn hà chi thủy khuấy động ba vạn dặm, thanh âm của hắn dị thường u lãnh, sau đó hắn trực tiếp mang theo đông đảo hồn hà đạo tổ, chắn thượng thương gia thế trẻ tuổi đạo tổ phía trước. Ngày xưa, tổ tiên của các ngươi cũng bất quá tại dưới chân của ta phụ phục, trăm vạn năm trôi qua, không nghĩ tới, những cái kia không đáng chú ý lâu kiến chỗ đại, vậy mà cũng dám giết tới hồn hà, tới tìm ta phiền toái. Rất nhiều vạn năm tu dưỡng đi qua, tăng thêm hồn hà chi thủy tầm bổ, Khổng Tôn đã hoàn toàn từ ngày xưa trọng thương hoàn cảnh ở trong khôi phục, một lần nữa trở thành một tôn tự đầu. Chỉ có điều, khi ánh mắt của hắn đảo qua thượng thương gia thế đạo tổ dẫn đầu Diệp Phàm, không bắt đầu, Thanh Đế ba người thời điểm, trong ánh mắt lại không tự chủ được xuất hiện mấy phần vẻ ghen ghét. Ba người này là tuổi trẻ như vậy, không hơn trăm vạn tuế tuổi tác, lại trở thành đạo tổ cự đầu, mà hắn phí thời gian tại cảnh giới này, nhưng lại không biết đã bao nhiêu vạn năm, càng kinh khủng hơn là hắn đến nay đến còn chưa từng tìm được chính mình tiên đế chi lộ. Cho nên hắn mới có thể nói như thế, cố ý chế nhạo đối phương. Hắn đương nhiên biết tại loại này cảnh giới làm loại chuyện này không có ý nghĩa, nhưng lại vẫn là như thế nói. Bất quá một cái khổng tức thôi, ngươi thật đúng là để cao bản thân. Đối với cái này, Diệp Phàm cũng không nhiều nói nhảm, thiên đế quyền đương thời, trực tiếp một quyền liền đánh tới. Mà Khổng Tôn nghe xong hắn lời nói, thần sắc trực tiếp nổi giận, Khổng Tước cánh gỗ, sát ý của hắn vô hạn bành trướng, kéo theo vô biên huyết sắc gợn sóng, trực tiếp đối mặt Diệp Phàm. Một cái chính là cường hãn nhất Khổng Tước Đại Minh Vương nhất tộc chuyển thế, đến từ tối cường huyết mạch, càng là đã vượt ra bên trên, bằng không cũng không khả năng trở thành hồn hà cự đầu, mỗi một lần công kích đều mang vô tận huyền ảo pháp tắc, hay là liệt diễm phân thiên, hay là hàn băng tận thế, thậm chí trực tiếp tác dụng tại trên linh hồn kinh khủng tiếng thê. Mà đối mặt đây hết thảy, Diệp Phàm giống như vô địch chân chính cự nhân mở dạng, hắn đắm chìm trong ánh sáng kim sắc, trên đầu một tôn đại đỉnh che chở, vạn pháp bất xâm, để cho hắn lấy vô địch chi tư đối mặt địch nhân, giống như quá khứ như thế. Sau đó, đối mặt cái kia Khổng Tôn đạo pháp thần thông, vô luận là bực nào công kích, toàn bộ đều một quyền đánh lên. Về sau, hắn thậm chí giết đến Khổng Tôn bên cạnh, lúc Khổng Tôn kinh ngạc không kịp, một quyền đánh vào Khổng Tôn cánh phía trên, trong chốc lát, kim thiết va chạm âm thanh bên tai không dứt, ầm ầm thanh âm vang lên, liền Diệp Phàm đều có chút biến sắc. Hắn không ngờ tới, chính diện bị mình đánh một quyền này, cái này Khổng Tôn cũng không có xuất hiện bao lớn biến hóa, thực lực như thế, chẳng những không có để cho hắn lựa bộ, ngược lại còn để cho hắn nối lên càng nhiều lòng háo thắng. Chỉ có cùng cường địch như vậy lại chiến, tắm rửa đối phương máu tươi, mới có thể chế tạo chính mình vô địch chi thân, tiếp đó đi lên chân chính tiên đế chi lộ. Người tên Hồn Thiên, vậy hôm nay, liền để ta đi thử một chút đạo hạnh của ngươi a. Thanh đế trực tiếp nhận đúng hồn tiên, hỗn độn thanh liên bày ra, ngay sau đó trực tiếp đem hồn tiên cuốn theo ở trong đó. Nô, ta từng nghe nói vạn cổ thanh thiên một cây sen, càng nghe, kiếp trước của ngươi có lai lịch to lớn, chính là chân chính hỗn độn thanh liên đắc đạo, cái kia ngược lại là để cho ta nhìn một chút, ngươi bất phàm cỡ nào. Hồn tiên cũng đã tu dưỡng tới, hắn chính là thành danh không biết bao nhiêu vạn năm cự đầu, đối mặt thanh đế, cũng không chút nào chịu nhường cho, cả hai trực tiếp giết vào đến hồn hà phía trên, tại vô biên hồn hà gợn sóng phía dưới, triển khai đại chiến. Ngay sau đó, hồn hà trong đạo trường lại xuất hiện một tôn cự đầu, tôn này cự đầu cũng không phải hồn hà thổ dân cự đầu, mà là từ tổ địa trợ giúp mà đến, thực lực cường đại, cho dù khổng tôn đều đối hắn có mấy phần kiêng kỵ, sợ hắn tu hú chiếm tổ chim khách. Nghe tên ngươi gọi là không bắt đầu, kể từ xuất thế đến nay chưa từng đi qua bại một lần, ngày xưa càng là chiến thắng đế một chiến phó, ngược lại là cũng có chút thủ đoạn, chỉ là hôm nay ta nhưng phải nói cho ngươi, tổ địa phía trên ngọa hổ tàng long cũng không phải các ngươi hạ giới những thứ này gà đất chó sành có thể so với. Chương 862 hồn hà chi chiến 2. Chương 862 hồn hà chi chiến 2. Liền để ngươi mở mang kiến thức một chút, tổ địa đạo tổ chân chính thủ đoạn, cũng làm cho ngươi biết rõ cái gì gọi là nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Tôn này đến từ tổ địa đạo tổ rõ ràng trong lời nói có hàm ý, hắn nói đến lời này thời điểm cố ý để cho hồn thiên cùng khổng tôn nghe được, hai người sau sắc mặt biến mới biến, nhưng cuối cùng chưa từng nói cái gì, mà không bắt đầu cũng căn bản chưa từng để ý tới lời nói của hắn. Vô thủy trung phát ra tiếng oanh minh, trực tiếp từ tuế nguyệt trường hà giết ra, mà sau sẽ không bắt đầu bao phủ ở trong đó. Tuế nguyệt trường hà cũng theo sát phía sau, hơn nữa còn xuất hiện thần dị cảnh tượng, trực tiếp có một tràng tuế nguyệt trường hà bao phủ ở vô thủy trung bên cạnh, tự chủ vây quanh vô thủy trung tuần hoàn, tựa như một loại nào đó thiên đạo pháp tắc một dạng. Đạo pháp của ngươi quả nhiên bất phàm, chính là thần bí nhất thời không đại đạo, vậy mà dẫn tới tuế nguyệt trường hà đều là ngươi xuất hiện bực này kỳ cảnh. Cái kia tổ điểm mà đến đạo tổ vốn là còn vô cùng tự phụ, sau khi nhìn thấy bực này kỳ dị cảnh tượng, nhưng cũng không khỏi mang theo mấy phần vẻ mặt nghiêm trọng, bởi vì phàm là đến đạo tổ cảnh giới đều biết thời không đại đạo khó khăn nhất tu luyện, nhưng ngược lại một khi có tu luyện thành, cũng tất nhiên kinh thế hai tụ. Mà không bắt đầu thời không đại đạo, vậy mà đã mới gặp hiệu quả, có bực này bất phàm cảnh tượng, chính là bởi vì như vậy, cái kia tổ địa đạo tổ mới có thể mặt có vẻ mặt nghiêm trọng. Ngược lại, vô hạn sát ý bành trướng, hắn cũng triển khai chính mình đạo tổ pháp tắc. Rất nhiều đóa hoa xuất hiện ở phía sau hắn, mỗi một đóa hoa cũng là một tôn đạo tổ suốt đời đạo quả, chính là bởi vì đánh chết đông đảo đạo tổ, phía sau hắn mới có thể xuất hiện bực này kỳ dị cảnh tượng. Ngày xưa, ta đã từng chém giết rất nhiều đạo tổ, có một chút đạo tổ thậm chí chạy ra chính mình vô địch lộ, nhưng toàn bộ đều thua ở thủ hạ của ta. Hắn nói đến lời này, một đóa hoa trực tiếp tiến lên, sau đó, cái kia một đóa hoa bên trong, trực tiếp có một tôn đạo tổ hư ảnh xuất hiện, ngay sau đó, cái kia đạo tổ hư ảnh mang theo một thanh trường kiếm, trực tiếp giết tới không bắt đầu bên cạnh. Kiếm quang lôi kéo khắp nơi, bên trong có vô tận sát khí, tựa hồ muốn hư không đều phải xé rách, rất rõ ràng, tôn này đạo tổ hư ảnh chuyên tu chính là kiếm quang đại đạo, nhìn cái dạng này, một điểm không kém gì ngày xưa thiên kiếm đạo tổ. Chỉ là, đối mặt công kích như thế, không bắt đầu lại không có phản ứng chút nào, chỉ có vô thủy trung nhẹ nhàng lay động, ngay sau đó, vô hình gợn sóng lôi kéo thời không đại đạo, mà tôn kia đạo tổ hư ảnh cũng dẫn đến trôi này sát ý dài vô tận kiếm, trực tiếp ngay tại trong vô hình kia thời không đại đạo gợn sóng ba động, trực tiếp nhanh chóng mục nát, dài yếu, tiếp đó mãi đến không thấy. Đây là một loại cực kỳ cường hãn phương thức công kích, có thể để đối thủ trùng quanh thời không gia tốc, từ đó tại thời gian cực ngắn bên trong, liền để đối thủ kinh nghiệm suy bại đến tử vong quá trình. Tổ địa đạo tổ gặp một chiêu không thành, lại thi triển một chiêu, lần này, phía sau hắn đóa hoa bên trong, có một đóa bay ra, tiếp đó hóa thành đạo pháp vô song một tôn đạo tổ hư ảnh, ngay sau đó, cái này đạo tổ hư ảnh phát huy, chưa từng trực tiếp thi triển bất kỳ công kích nào, ngược lại ở trong hư không bắt đầu ngâm tụ. Ngay sau đó, liền có thể thấy rõ ràng, có rất nhiều màu sắc khác nhau quỷ dị hoa văn bắt đầu xuất hiện ở bên trong hư không, hơn nữa nhanh chóng hướng về vô thủy đại đế vị trí lan tràn, mà mỗi một loại quỷ dị hoa văn đều đại biểu cho một loại quỷ dị mền rùa, một khi như vậy, cơ hồ khó giải. Đối mặt thế công như thế, vô thủy đại đế cũng không có phản ứng chút nào, đồng dạng, vô thủy trung nhẹ nhàng lay động, ngay sau đó, bên trong hư không truyền đến không thể nhận ra được thời không đại đạo gợn sóng ba động, đem quỷ dị này nguyền rủa trực tiếp nát bấy. Liên tục hai lần công kích, thậm chí cũng chưa từng thương tổn tới vô thủy đại đế bản thể, liền trực tiếp bị hóa giải. Trẻ tuổi, lại nắm giữ thời không đại đạo, nói không chừng ngươi liền muốn tìm được chính mình tiên đế chi lộ, giống như ngươi vậy nhân vật, nếu như không sớm làm đánh chết, sớm muộn lại là một cái tai họa. Từ vừa rồi ngắn ngủi trong đụng chạm, đế tử tổ địa đạo tổ đã xác nhận, không bắt đầu là chân chính không thể tưởng tượng đại địch, có lẽ tương lai sẽ trưởng thành đến chính mình mức không thể tưởng tượng nổi, bởi vậy, hắn đã không còn bất kỳ dấu diếm. Sau lưng rất nhiều đóa hoa nở bắt đầu dung hợp, ngay sau đó, có kinh thế đạo quả tại thai nén. Hắn muốn thi triển chính mình vô địch thân, muốn trực tiếp cường thế đem không bắt đầu chôn. Mà tại Diệp Phàm, Thanh Đế, không bắt đầu ba người xa vào đến huyết chiến thời điểm, tại phía sau bọn hắn, cái kia rất nhiều đạo tổ cũng bắt trước, mặc dù còn không phải chân chính cự đầu, nhưng từng cái thực lực cũng đều nghịch tiên, trực tiếp xông lên hồn hà đạo tổ nơi đó, cùng hồn hà đạo tổ xa vào đến chém giết bên trong. Ai cũng không có phát giác được, tại hồn hà đầu nguồn ở đây, có người lặng yên không tiếng động nhanh chóng tiếp cận, chính là Khương Vân. Hắn chính mắt thấy Diệp Phàm, Thanh Đế không bắt đầu ba người cùng đối thủ đại chiến, sau đó không khỏi âm thầm gật đầu, cho rằng ba người này đích xác đều có đi lên tiên đế chi lộ khả năng. Sau đó, hắn càng là trực tiếp đi vòng đám người, thừa dịp hồn hà rất nhiều đạo tổ đang tại đại chiến, hồn hà phòng giữ chống không thời điểm, trực tiếp đánh tới hồn hà đầu nguồn nơi đó. Mà ở nơi đó, Thần Hoàng cũng sớm đã chuẩn bị kỹ càng, hắn sớm thoát khỏi đối thủ của mình, bằng vào giống ve sầu thoát xác thủ đoạn, đem địch nhân vây ở trong ảo cảnh, cùng mình tưởng tượng địch nhân đại chiến, mà chân thân nhưng là tại hồn hà đầu nguồn ở đây, chờ Khương Vân. Đây là hai người đã sớm âm thầm làm xong ước định, cuối cùng hai người đồng thời xuất động, hướng thẳng đến hồn hà đầu nguồn ở đây tìm tòi. Rất nhanh, bọn hắn thì đến Thần Hoàng ngày xưa còn tại Đế Quang Tiên Vương cảnh giới thời điểm, đã từng tìm tòi qua chỗ, cũng là ở đây, xảy ra chân chính đại khủng bố, để cho Thần Hoàng đều suýt nữa chết yểu, không thể không mạo hiểm tìm được Khương Vân cầu cứu. Lần này, hắn mặc dù đã là đạo tổ, nhưng cũng không dám lơ là sơ suất, bởi vậy, nhất định phải chờ lấy Khương Vân tới mới bằng lòng độc thủ. Mà Khương Vân tới chỗ này thứ trong lúc nhất thời, cũng chưa từng gấp gáp độc thủ, mà là nhìn kỹ hướng về phía trước, tìm đến đó hồn hà chân chính vị trí ngọn nguồn. Ở trong đó hồn hà chi thủy nhìn qua cũng không như thế nào kinh khủng, lại lộ ra một cỗ để cho hắn đều rất cảm thấy khí tức đột ngạt, sau đó, hắn không khỏi cẩn thận ra tay, nếm thử nô ra tới một đạo thần niệm buông xuống đến cái nào hồn hà chi thủy đầu nguồn nơi đó. Sau một khắc, phản phất là bị tự động của hắn kích thích một dạng, cái này ngọn nguồn hồn hà chi thủy bỗng nhiên bắt đầu xảy ra dị biến, ngay sau đó, có rất nhiều đạo tổ hư ảnh trực tiếp từ trong hồn hà chi thủy nổi lên, sau đó mang theo vô hạn sát ý, trực tiếp nhào về phía Khương Vân. Đây là hồn hà chi thủy một loại thủ đoạn tự vệ, gần như bản năng một dạng, mà đối với này, Khương Vân chưa từng có bất kỳ chần chờ, trực tiếp đấm ra một quyền. Những cái kia còn sót lại đạo tổ hư ảnh tại một quyền này của hắn phía dưới, trực tiếp đánh nát, căn bản không có bất luận cái gì cơ hội phản kháng, nhưng sự tình cũng không có giống hắn nghĩ đơn giản như vậy. Sau khi Khương Vân nhẹ nhõm đánh bể những cái kia đạo tổ hư ảnh, ngay sau đó, đầu nguồn chỗ hồn hà chi thủy đột nhiên bắt đầu tăng gọn, ngay sau đó, vô hạn hồn hà chi thủy vậy mà hợp thành một cái hình người sinh linh. Này hình người sinh linh vừa mới sinh ra, liền có gần như vô hạn linh trí, sau đó, hướng thẳng đến Khương Vân ở đây giết tới đây, mà khí tức của hắn càng là vô cùng cường thịnh, nghiêm nhiên cũng là một tôn đạo tổ cự đầu. Cái này thần hoàng có chút kinh hãi, chưa từng dự liệu được biến hóa như thế, mà Khương Vân lại lắc đầu, ra hiệu hắn lui lại, ngay sau đó, trực tiếp đem tàn phá đế kiếm lấy ra, hướng về cái kia hồn hà chi thủy hóa sinh đi ra ngoài sinh linh hình người, trực tiếp chính là một kiếm, cầu vẽ thắng, chương 863, ngoan nhân hiện thân. 1. Chương 863, ngoan nhân hiện thân. Một, cái kia hồn hà chi thủy hóa sinh đi ra ngoại sinh linh hình người, trời sinh liền có đạo tổ cự đầu thực lực, có thể nói, thực lực thế này, trên cơ bản tại tế trong biển sẽ không gặp phải bất kỳ đối thủ, quản chi là rất nhiều đạo tổ cự đầu liên thủ, như muốn cầm xuống, cũng không phải một kiện đơn giản sự tình. Nhưng Khương Vân lại chỉ dùng một kiếm, liền trực tiếp bổ ra nhân hình nọ sinh linh, sau đó cái kia hồn hà chi thủy trực tiếp từ sinh linh hình người bị đánh mở trong thân thể chạy xuôi đi ra, ngay sau đó, nhân hình nọ sinh linh ngưng kết đông đảo hồn hà chi thủy, bất quá phút chốc, liền chữa trị thân thể của mình. Bực này biểu hiện, nhìn Khương Vân đều không khỏi nhíu mày, bởi vì hắn vô cùng rõ ràng biết, vừa mới một kích kia hắn cũng không có cái gì giữ lại, có thể nói đã dùng tới toàn lực, hơn nữa, còn có tàn phá đế kiếm xem như gia trì. Nếu như đổi lại bất kỳ một cái nào đạo tổ cự đầu, cho dù là Khổng Tôn, chính diện chúng vào một chút như vậy, không chết cũng muốn trọng thương, mà này hình người sinh linh, cũng không có thu đến bao lớn ảnh hưởng, rất nhanh liền hồi phục. Cái này khiến Khương Vân đối với hồn hà chi thủy đánh giá, không khỏi lại cao một cái cấp độ. Hắn đương nhiên là có lòng tin, tại bây giờ hắn hoàn toàn khôi phục, tùy thời có thể tiến vào cái kia miễn hoặc khó hiểu cảnh giới tình huống phía dưới, có thể triệt để áp chế cái này hồn hà chi thủy hóa sinh đi ra ngoài sinh linh hình người, thế nhưng dạng nhưng lại không biết phải hao phí thời gian dài bao lâu, mà bây giờ, thời gian cấp bách, hồn hà những cái kia cự đầu tùy thời có khả năng chiến bại đối thủ, về tới đây. Cho dù hồn hà những cái kia cự đầu chiến đấu chưa từng kết thúc, nhưng nơi đây phát sinh sự tình, cũng có khả năng bị bọn hắn phát giác được, mà tới được lúc kia, cũng không biết sẽ phát sinh dạng gì biến cố, vừa nghĩ đến đây, Khương Vân lập tức làm được quyết định. Nhất thiết phải không tiếc đại giới, tốc chiến tốc thắng. Sau đó, hắn trực tiếp đem lọ đá tế ra, bên trong có vô hạn luân hồi đạo diễm tại đột nhiên bành trướng, mà giờ khắc này lọ đá cũng giống là phát giác một dạng gì, vậy mà tự chủ thoát ly khống chế của hắn, hướng về cái kia hồn hà chi thủy hóa sinh đi ra ngoài sinh linh hình người bay thẳng đi. Mà nhân hình nọ sinh linh giống như là phát giác không ổn, lại giống như gặp được thiên địch, vậy mà căn bản không dám có bất kỳ phản kháng hoặc đối địch cử động, liền trực tiếp quay người, liền muốn thoát đi. Cảnh tượng bực này, nhìn Khương Vân cùng Thần Hoàng đều ăn cả kinh, nhưng chuyện phát sinh kế tiếp, càng làm cho bọn hắn tuyệt đối không ngờ rằng, cái kia lọ đá phía trên trực tiếp bắt đầu phát sáng, sau đó liền như là có vô tận hấp lực một dạng, trực tiếp đem cái kia đang muốn đào tẩu hình người sinh linh trực tiếp hút vào đến trong lọ đá, cũng dẫn đến vô hạn hồn hà chi thủy đều cùng một chỗ tiến vào trong lọ đá. Trong quá trình này, nhân hình nọ sinh linh không phải là không có tính toán từng tiến hành phản kháng, chỉ bất quá hắn cái gọi là đạo tổ thần thông tại trước mặt lọ đá lại hết thể đều đã mất đi tác dụng, không thể đối với lọ đá đưa đến bất kỳ ảnh hưởng. Cuối cùng nhân hình nọ sinh linh tại trong kêu rên hoảng sợ, trực tiếp tiến vào lọ đá bên trong, cũng dẫn đến hồn hà đầu nguồn ở đây trực tiếp nửa cái nước sông đều bị lọ đá thu vào trong đó. Sau đó, lọ đá lúc này mới giống là hài lòng, lại bay trở về đến trong cơ thể của Khương Vân. Cái này Khương Vân có chút ngây ngẩn cả người, hắn nghĩ tới lọ đá phi thường hữu dụng, nhưng không có nghĩ đến, lọ đá lại có thể phát huy tác dụng lớn như vậy, cái này hoàn toàn chính là gần như nghiền ép cục diện, mà cũng chính là ở thời điểm này, Thần Hoàng cũng tới phía trước, mang theo cổ quái nhìn về phía Khương Vân. Bực này lọ đá, ta cũng không biết lai lịch, ta cũng là ngẫu nhiên bên trong, từ một vị tiền bối nơi đó có được, nhưng trên tổng thể tới nói, cái này lọ đá tồn tại, đối với chúng ta tới nói là có lợi. Trừ cái đó ra, chuyện thế này nhất định phải giữ bí mật, một khi nói ra ngoài chính là phiền phức ngập trời. Thần Hoàng không phải không biết nặng nhẹ người, lập tức liền gật đầu đáp ứng, sau đó hai người đều nhìn về phía cái kia còn sót lại hồn hà chi thủy, mà ở trong đó có một cái cổ lao thông đạo như ẩn như hiện. Đó có phải hay không chính là liên tiếp tổ địa thông đạo đâu? Khương Vân cùng Thần Hoàng đồng loạt ra tay, hai người thông qua đủ loại thủ đoạn trực tiếp đánh về phía lối đi kia chỗ sâu. Ngay sau đó, còn chưa từng hai người xâm nhập tiến hành dò xét lối đi kia chỗ sâu, đột nhiên truyền đến làm cho người giận cả tóc gáy tiếng thú gào. Phát giác được trong cái kia tiếng thú gào có hoàn toàn không thuộc về đạo tổ cảnh giới đáng sợ như thế, Khương Vân trực tiếp thay đổi thần sắc, hắn gần như là bản năng một dạng trực tiếp nắm Thần Hoàng, sau đó liều mạng hướng thẳng đến hậu phương cực tốc trốn xa. Trong quá trình này, hắn có ý định xóa đi chính mình tồn tại hết thảy vết tích, hơn nữa ý thức được chính mình hơn phân nửa trêu chọc không cách nào tưởng tượng địch nhân, bởi vậy trực tiếp trốn đến trong lọ đá, để cho lọ đá trực tiếp làm xáo trộn hết thảy thiên cơ, không thể truy tung đến chính mình. May mắn hắn như thế, lúc thân ảnh của hắn vừa mới biến mất ở nơi này, cái kia to lớn thông đạo chỗ sâu, ngay sau đó liền có một con mọc đầy màu đen lông dài đại thủ rũ ra, phía trên kia gần như có vô hạn đáng sợ uy thế, mới vừa xuất hiện, liền dẫn tới hồn hà chi thủy tăng gọn, tiếp đó vô cùng vô tận thần bí cảnh tượng trực tiếp xuất hiện ở đây. Đây là một tôn quỷ dị tiên đế cấp bậc sinh linh, hắn chân thân chưa từng có thể tới, chỉ có một cánh tay đến đây, nhưng dù là như thế, nhưng cũng dẫn tới toàn bộ hồn hà chấn động, tính cả cái kia đang tại đại chiến rất nhiều hồn hà đạo tổ cũng thay đổi thần sắc, kinh hãi muốn chết nhìn về phía hồn hà đầu nguồn ở đây. Nhất là Khổng Tôn, phản ứng nhanh nhất, phát giác được cái kia khí tức kinh khủng buông xuống sau đó, trực tiếp không nói hai lời, bước lui Diệp Phàm, tiếp đó nhanh chóng đến nơi này, sau đó làm hắn nhìn đến đây cơ hồ thiếu mất một nửa hồn hà chi thủy sau đó, nhịn không được trực tiếp nổi giận. Hết lần này tới lần khác cái kia mọc đầy màu đen lông dài bàn tay tồn tại, để cho hắn căn bản là không có cách phát cáu, tại trước mặt bàn tay to kia, hắn chỉ có thể thành tín quỳ lạy, không ngừng xin lỗi. Mà tôn kia bàn tay lớn màu đen giống như là cũng không cách nào lâu dài đợi ở chỗ này, tại trong hồn hà chi thủy tìm tòi một phen, cuối cùng không có kết quả sau đó, cũng chỉ có thể hận hận một lần nữa về tới thông đạo phía bên kia. Mà giờ khắc này Khổng Tôn có thể nói là trái tim đều đang chảy máu, nhìn xem hồn hà chi nguyên hồn hà chi thủy trực tiếp thiếu đi nhiều như vậy, hắn cũng không còn cách nào nhẫn nhịn được nội tâm lửa giận, khổng tước cánh vỗ, ngay sau đó, vô hạn lửa giận tăng gọn. Ở đây trực tiếp một mảnh huyết sắc, đừng nói là 3000 thế giới sấm dậy, liền tế trong biển đều có vô hạn huyết sắc gợn sóng đang lan lộn, chỉ có thể nói, tại chính thức đạo tổ cự đầu giận dữ phía trước, căn bản không người có thể tiếp nhận. Mà vốn là đã giết tới đây Diệp Phàm, sau khi thấy một màn này, phát giác được trên người đối phương bây giờ cái kia đáng sợ sát khí, vốn định muốn quay người rời đi, nhưng lại không ngờ, Khổng Tôn đã hoàn toàn đem chuyện đầu mâu nhắm ngay hắn. Khổng Tôn đã nhận định, chắc chắn là Diệp Phàm bọn người ở tại chính diện ngăn chặn sự chú ý của mình, sau đó để những người khác thừa cơ trộm lấy hồn hà chi thủy, nghiên cứu hồn hà lớn bí, nếu như không phải như thế, hắn làm sao lại dễ dàng rời đi. Loại tình huống này, trong lòng đã kịp phản ứng hắn tuyệt đối sẽ không để cho Diệp Phàm cứ vậy rời đi, sau đó cả hai trực tiếp lần nữa tiến vào trong đại chiến. Lần này, Khổng Tôn có thể nói là thật sự cực kỳ giận dữ, căn bản không quản không để ý, cái kia cường đại đạo tổ cự đầu thực lực bày ra phát huy vô cùng tinh tế, hắn muốn là cho là, làm như vậy có thể nhẹ nhõm áp chế Diệp Phàm. Dù sao Diệp Phàm chỉ là một cái mới vừa tiến vào đến đạo tổ cự đầu cảnh giới sinh linh, nói lên đối với cái cảnh giới này trường khống, tự nhiên muốn kém hắn rất nhiều, nhưng hắn vẫn tuyệt đối không ngờ rằng, Diệp Phàm tiền tư vô cùng tinh người, tại tình huống như thế phía dưới, vậy mà không lùi. Chương 863, ngoan nhân hiện thân. 2, chương 863, ngoan nhân hiện thân. 2, không những không lùi, ngược lại còn có càng đánh càng mạnh xu thế, cái này khiến trong lòng của hắn không khỏi đều có chút chấn động, trong hoàng hốt, thấy được một cái vô địch thân ảnh đang tại quật khởi. Chẳng lẽ, lại là một cái hoang thiên đế nhân vật như vậy? Kịp thời không sánh được, chỉ sợ cũng kém không xa, vừa nghĩ đến đây, trong lòng của hắn sát ý càng lớn, mà hết lần này tới lần khác, hắn lại tại trong thời gian ngắn, không cách nào giải quyết đối thủ, vừa nghĩ đến đây, hắn trực tiếp phát hung ác. Ở trên người hắn, bay thẳng đi ra một cây lông vũ, tiến vào lối đi kia bên trong, sau đó, cảm nhận được hắn cầu cứu tin tức, tại trong lối đi kia, tổ địa phương hướng, trực tiếp có đông đảo quỷ dị đạo tổ dọc theo thông đạo buông xuống. Mỗi một cái thực lực đều dị thường cường đại, trong đó, càng là không thiếu đạo tổ cự đầu, mà tại những này người xuất hiện sau đó, trên chiến trường cục diện rất nhanh liền phát sinh biến hóa. Diệp Phàm, Thanh Đế, không bắt đầu ba người đích sắc kinh tài tuyệt diễm, có thể trong thời gian ngắn như vậy liền tiến vào đến đạo tổ cự đầu cảnh giới, nhưng mà bọn hắn dù sao còn trẻ. Đợi một thời gian, bọn hắn có thể thật sự có thể tại cảnh giới ngang hàng lấy một địch ba, nhưng bây giờ bọn hắn còn không cách nào làm đến điểm này, bởi vậy đối mặt đạo tổ cự đầu về nhân số cực lớn thế yếu, trong lúc nhất thời, bọn hắn hoàn toàn rơi vào hạ phong bên trong. Mà cũng chính là ở thời điểm này, thượng thương gia thế nơi đó, lại có viện quân giết đến, lần này, cầm đầu không là người khác, chính là một nữ tử. Đỉnh đầu của nàng phía trên, một tôn thôn thiên ma quán, bây giờ đang phun ra nuốt vào lấy vô hạn ma khí, thậm chí trong đó còn có quỷ dị nhất tộc đạo tổ khí tức, có thể nói, đây là một cái chân chính đạo tổ cảnh giới cự đầu. Chính là ngon nhân, nàng cũng tại đang lặng yên không tiếng động tiến vào đạo tổ cự đầu cảnh giới, hơn nữa giết vào đến nơi này, cường thế trợ giúp Diệp Phàm, Thanh Đế, không bắt đầu ba người, mà tại phía sau của nàng, cũng có đông đảo tùy tùng. Mỗi người thực lực đều không kém, có thể nói, lần này, thượng thương gia thế nội tình đã hoàn toàn xuất động, liền muốn triệt để phá diện hồn hà. Nhưng mà, mặc dù bốn người cũng là đạo tổ cự đầu thực lực, nhưng hồn hà đầu nguồn thông hướng tổ địa thông đạo nơi đó, lại không ngừng có tổ địa phía trên đạo tổ xuất hiện, lại thêm phía trước cái kia nơi phát ra đông đảo tổ địa đạo tổ, theo thời gian đưa đẩy, bọn hắn vẫn là rơi vào hạ phong bên trong. Mà lần này, thượng thương gia thế sẽ không còn có đạo tổ đến giúp trợ, bọn hắn chỉ có thể dựa vào chính mình. Tuyệt đối không ngờ rằng, hồn hà ở đây, vậy mà lại có bí mật như vậy, hơn nữa bọn hắn tổ địa cũng còn có nhiều người như vậy tới trợ giúp. Tại sau lưng Diệp Phàm, một tôn trẻ tuổi đạo tổ đang tại Tà Xung Nhũ Đột, tính toán từ địch nhân trong vòng vây đào thoát. Hắn đã bị ba tôn đạo tổ khóa chặt, bây giờ vong hồn đại mạo, một lòng muốn giết ra tới một con đường máu, nhưng cái này gian khổ đến hắn mức không thể tưởng tượng nổi, một chút mất tập trung, ở phía sau hắn liền xuất hiện một thanh màu đen truy, tiếp đó trực tiếp đem thân thể của hắn đập trở thành thịt vụn. Mặc dù hắn vận chuyển đạo tổ bản nguyên, trước tiên liền khôi phục, nhưng mà loại kia vết thương lại không cách nào thay đổi, huống chi, bây giờ hắn còn ở vào đông đảo đạo tổ trong mây công, bởi vậy không bao lâu, hắn liền trực tiếp bại vong, bị đối thủ trực tiếp truy giết. Mà hắn vẫn chỉ là một cái ảnh thu nhỏ, tại còn lại trên chiến trường, càng nhiều trẻ tuổi đạo tổ tao ngộ không thể tưởng tượng đại địch, còn có mọi người ở một bên mây công, thời gian dần qua, xuất hiện càng nhiều thương vong. Đạo tổ cũng là như thế, lại càng không cần phải nói đuổi theo bọn hắn tới chỗ này tiên vương, có thể nói, những thứ này tiên vương ở đây căn bản chính là vật tiêu hao một dạng tồn tại, đều không cần những cái kia đạo tổ ra tay, hồn hà bản thân thì có tiên vương cấp độ quỷ dị sinh linh trực tiếp vây bọn hắn, tiến hành chặn giết. Không thể lại tiếp tục như vậy nữa, tiếp tục như vậy nữa, chỉ sợ muốn toàn quân bị diệt. Cuối cùng, vẫn là có người làm được thanh tỉnh mà lý trí phán đoán, sau đó Diệp Phàm, Thanh Đế, Không Bắt Đầu, Ngoan Nhân bốn người càng là trực tiếp bước lui trước mắt mình đối thủ, trao đổi mấy cái ý niệm sau đó, cũng cùng một chỗ làm được quyết định này. Nhất định phải mau chóng rút lui, bằng không trận này hồn hà đại chiến, chỉ có thể lấy thượng thương ra thế thảm bại chấm dứt, không phải bọn hắn không đủ cường đại, thật sự là đối thủ nhiều lắm, hơn nữa trong đó cũng không thiếu giống như bọn họ đạo tổ cự đầu. Cứ như vậy, mấy người bọn hắn một bên chiến đấu, một bên cũng đang không ngừng lui lại, muốn rời khỏi hồn hà ở đây, ở trong quá trình này, bọn hắn đã giết thật nhiều hồn hà đạo tổ cường giả, có thể nói là hoàn toàn không lỗ. Muốn tới thì tới, muốn đi thì đi, khi ta hồn hà đây là cái gì? Muốn có thể đi, lưu lại mấy người các ngươi tính mệnh lại nói. Khổng Tôn cũng thực sự là phát hung ác, nhất là nghĩ đến cái kia gần như thiếu mất một nửa hồn hà đầu nguồn chi thủy, hắn càng là đau lòng không thôi, đó là không cách nào bù đắp thiệt hại, nếu như không tìm kiếm trở về, chỉ sợ hồn hà từ đây liền muốn suy tàn xuống dưới. Vốn là hồn hà có thể cùng cổ địa phủ tranh hùng, tại trong tứ đại khởi nguyên cổ địa ngồi hai tranh một, cũng là bởi vì hồn hà chi thủy tồn tại, có thể cùng cổ địa phủ cái kia đoạn cổ xưa nhất luân hồi lộ cạnh tranh, mà hiện nay còn lấy cái gì cùng cổ địa phủ cạnh tranh? Mà một khi không cạnh tranh được, liền mang ý nghĩa hắn tại tiên đế trên đường muốn rơi hậu minh ngục đạo tổ một đầu, cái này khiến hắn làm sao có thể nhẫn lại. Bởi vậy, hắn phát hung ác, vô luận nói cái gì cũng muốn đem đối thủ lưu lại, nhất là cái kia cầm đầu Diệp Phàm, Thanh Đế, Không Bắt Đầu, Ngoan Nhân mấy người này. Hết thảy đều là bởi vì mấy người này tiềm lực quá lớn, nếu để cho bọn hắn chạy thoát, lần sau đối mặt, liền không chắc có thể có 100% cầm xuống nắm chắc. Mà tổ địa đông đảo đến giúp trợ đạo tổ cũng biết thấy được mấy người này cường thế biểu hiện, tự nhiên cũng có nghĩ thầm muốn đem mấy người này lưu lại, bởi vậy cũng đem lực chú ý đều đặt ở mấy người này trên thân. Cuối cùng, còn lại đạo tổ cùng tiên vương cũng đã rút lui, chỉ có mấy người bọn hắn còn tại khổ chiến, hơn nữa, còn bị đông đảo đối thủ vây quanh, những thứ này vây quanh hắn nhóm đối thủ, không có một cái nào là kẻ yếu. Thời khắc mấu chốt, Không Bắt Đầu phát huy, vô thủy trung ầm vang vang rồi, trực tiếp mở ra một đầu thời không thông đạo, sau đó vô thủy trung tia sáng đại tác, trực tiếp che chở đám người, muốn cưỡng ép rời đi. Nhưng mà, Hồn Thiên, Khổng Tôn trực tiếp liên hợp ra tay, đưa tới vô số hồn hà chi thủy xem như thủ đoạn công kích, trực tiếp đem cái kia vô thủy trung tia sáng phá vỡ, ngay sau đó, liền đầu kia thời không thông đạo đều muốn bị phá đi. Rất rõ ràng, đám người không cách nào cứ vậy rời đi. Mà cái này cũng làm cho bí mật quan sát Khương Vân nhíu mày. Chẳng lẽ thật muốn ra tay sao? Chỉ là, hôm nay một khi ra tay, phía trước làm hết thảy đều dã tràng xe cát. Câu vẽ tháng, chương 864, biến cố lan tràn. 1, chương 864, biến cố lan tràn. 1, cũng chính là tại Khương Vân do dự, phải chăng muốn xuất thủ thời điểm, biến cố lại một lần nữa phát sinh. Cái kia màu đen mọc đầy đủ loại màu sắc lông dài đại thủ, trực tiếp từ cổ lao trong thông đạo lần nữa rũ ra, liền muốn cưỡng ép đem Diệp Phàm, Thanh Đế, Không Bắt Đầu, Ngoan Nhân giam cầm đi. Bàng bạc vĩ lực phía dưới, tiên đế khí tức gần như áp chế hết thảy đạo pháp thần thông, giờ khắc này, hồn hà chi thủy đều phải đọc lại, phía trên biến hóa ra rất nhiều đạo tổ hư ảnh, giờ khắc này đều trực tiếp phá thoái, hết thảy đều là bởi vì bàn tay này sức mạnh quá mức cường đại. Mặc dù không phải chân chính tiên đế buông xuống, nhưng đối với Diệp Phàm, Thanh Đế, Không Bắt Đầu, Ngoan Nhân bốn người tới nói lại không có khác nhau chút nào, bởi vì loại lực lượng kia đã hoàn toàn đã vượt ra tưởng tượng của bọn hắn. Bình thường đạo tổ phía trên là đạo tổ cự đầu, cũng có thể gọi là tuyệt đỉnh đạo tổ. Đương nhiên đạo tổ cự đầu bên trong cũng có phân chia mạnh yếu, giống như là Khổng Tôn, Minh Ngục đạo tổ những sinh linh kia, cho dù tại trong đạo tổ cự đầu cũng có thể xưng hùng. Mà tại đạo tổ cự đầu phía trên, chính là chạy ra chính mình tiên đế chi lộ đạo tổ, như thế đạo tổ tiềm lực vô hạn, tương lai có hy vọng có thể tiến quân đến tiên đế cảnh giới, mà ở đó phía trên, chính là chân chính chạy ra tiên đế chi lộ, hơn nữa tùy thời có thể tiến vào loại kia miễn hoặc khó hiểu cảnh giới đạo tổ. Không phải tiên đế, nhưng đã sơ bộ có tiên đế uy thế, trong lúc phất tay, thậm chí có thể ảnh hưởng thời không. Mà ở đó huyễn hoặc khó hiểu cảnh giới phía trên, chính là chân chính tiên đế sinh linh, quản chi vẹn vẹn chỉ là một cái đại thủ, nhưng cũng vượt qua đạo tổ rất rất nhiều, quản chi tối cường đạo tổ, cũng không cách nào cùng với đánh đồng. Tế trong biển, tứ phương khởi nguyên cổ địa bên trong, sở dĩ không có tiên đế, cũng là bởi vì tiên đế quá mức cường đại, đến mức đều có thể ảnh hưởng đến thời không tính ổn định, xem như cuối đường cấp sinh linh, bọn hắn đủ khả năng nắm giữ thủ đoạn hoàn toàn không phải một cái lượng gốc, động một tí ra tay, liền có thể tại tế trong biển gây nên tới chân chính đại phá diện, tương đương với tiểu tế. Bàn tay lớn kia, thậm chí căn bản chưa từng để ý không bắt đầu mở ra tới thời không thông đạo, giống như là nó vốn là không tồn tại, mà hắn đích xác có làm như vậy thì vốn, tại nó kinh khủng uy thế phía dưới, cái kia thời không thông đạo căn bản là không có cách duy trì ổn định, trực tiếp từ thân lại bắt đầu sụp đổ, liền muốn sụp đổ. Mà một đám quỷ dị đạo tổ, từ Khổng Tôn, Hồn Thiên đến rất nhiều đến giúp trợ quỷ dị đạo tổ, lúc cái kia bàn tay lớn màu đen xuất hiện, đều trực tiếp quỳ xuống, trịnh trọng tiến hành thăm viếng. Đó là vô thượng vĩ lực, cũng là chân chính đến từ tổ địa tiên đế sức mạnh, mà giờ khắc này mặc kệ tôn này tiên đế muốn làm gì, bọn hắn cũng không dám ngăn cản, cho dù Khổng Tôn nổi giận, muốn tự tay bắt được Diệp Phàm hỏi rõ ràng, cũng không dám có bất kỳ ngăn cản lời nói. Mà Diệp Phàm, Thanh Đế, không bắt đầu, ngoan nhân bốn người trực tiếp biến sắc, bọn hắn đều biết, bàn tay lớn kia bắt bọn hắn lại đi làm cái gì. Đơn giản là coi trọng bọn hắn gần như vô hạn tiềm lực, có lẽ có mong tương lai có thể tiến quân đến tiên đế cảnh giới, mạnh như vậy đi giam cầm bọn hắn, chính là muốn đem bọn hắn bắt được tổ địa phía trên, tẩy kinh phạt thủy, để cho bọn hắn bị tổ địa ý chí thôn phệ, tiếp đó chuyển hóa trở thành quỷ dị sinh linh. Đây là tổ địa thường dùng thủ đoạn, sau khi tan vỡ đại thế giới, ngoại trừ sẽ lưu lại một bộ phận có hy vọng mầm tiền, còn có thể đem một chút thiên tài chân chính mang về đến trong tổ địa, tiến hành cải tạo. Vô số năm tháng trôi qua sau đó, bọn hắn liền sẽ trở thành tổ địa tân sinh trọng yếu sức mạnh, hơn nữa hoàn toàn quên hết quá khứ, chỉ biết là theo tổ địa ý chí tiến đến chinh chiến cựu thiên thập địa. Cho đến lúc đó, vốn là đồng dạng thuộc về cái nào đó đại thế giới hậu duệ sinh linh, hoàn toàn có thể sẽ sử dụng bạo lực, đến từ tổ địa sinh linh đã hoàn toàn quên đi quá khứ, cùng mình chân chính huyết nhục đồng bào chém giết, từ cổ chí kim, dạng này bi kịch cũng không biết xảy ra bao nhiêu lần, mà mỗi một lần đều chỉ sẽ để cho tổ địa càng thêm cường đại. Cũng chỉ có dạng này, tổ địa mới có thể trường thịnh không suy, từ đầu đến cuối duy trì tại phồn thịnh trạng thái, từ đó bảo đảm đối với chư thiên vạn giới cái kia kinh khủng áp chế năng lực. Không, bốn người đều tại kháng cự, đó là vô luận như thế nào đều không thể tiếp nhận cục diện, bọn hắn thà bị chết trận, cũng tuyệt đối không có khả năng sa đọa lột xác trở thành quỷ dị sinh linh, đây mới thực sự là chuyện đáng sợ. Chỉ là, bốn người bọn họ mặc dù tiềm lực vô hạn, nhưng cuối cùng không phải chân chính tiên đế, ngay cả tiên đế chi lộ cũng chưa từng sở đến, làm sao có thể đối kháng cái kia kinh khủng quỷ dị đại thủ. Trong quá trình này, bị quỷ dị đại thủ khóa chặt, cho dù bọn hắn muốn tự sát đều không làm được, bởi vì loại kia kinh khủng ý chí áp chế hết thể đạo pháp thần thông, để cho bọn hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn mình bị áp chế, bị bắt đi. Cho dù là Khương Vân, đều cảm giác được một hồi dùng mình, tại trước mặt cấp độ kia lực lượng đáng sợ, hắn cũng cảm thấy chính mình không cách nào chống đỡ, cho dù tiến vào loại kia huyễn hoặc khó hiểu cảnh giới, mặc dù có lọ đá trợ giúp, hắn cũng tuyệt đối không phải cái kia kinh khủng bàn tay đối thủ. Nhưng nếu như hắn cưỡng ép ra tay, cũng có thể cưỡng ép cứu được mấy người, thế nhưng có thể mang ý nghĩa hết thảy của hắn cố gắng đều thành rỗng, hơn nữa, cho dù có thể nhất kích tạm thời đem mọi người cứu được, lại như thế nào đâu? Cái kia kinh khủng đại thủ, chẳng lẽ liền có thể trực tiếp rút đi? Hắn nhiều nhất có thể ngăn trở bàn tay to kia nhất kích, còn có thể ngăn trở hắn kích thứ hai sao? Vậy làm sao có thể? Nhưng liền để hắn trơ mắt nhìn mấy người bị bắt đi, cũng là chuyện tuyệt đối không thể nào. Lúc này, trong lòng của hắn thật là một hồi lại hận. Hắn rõ ràng đã thông qua thần hoàng cảnh cáo Diệp Phàm, Thanh Đế, không bắt đầu bọn người, để cho bọn hắn nhất định phải làm tốt vạn toàn chuẩn bị, lại đến tiến công hồn hà. Thế nhưng là mấy người kia vì cái gì lại không có làm tốt đầy đủ hậu chiêu, liền giết tới? Chẳng lẽ bọn hắn trước đó không có tìm tiên đế cấp độ giúp đỡ sao? Kém nhất cũng có thể thỉnh thượng thương xuất động chân chính nội tình, tối thiểu nhất có thể xuất động Lạc Thiên Tiên cùng Mãnh Hải lưu lại phụ chú, tạm thời có thể ngăn trở tiên đế nhất kích. Lạc Thiên Tiên cùng Mãnh Hải hai đại tiên đế không có khả năng không có cho thượng thương lưu lại dạng này chuẩn bị, mà loại kia tiên đế phụ chú mặc dù đắt đỏ, nhưng đều đến lúc này, Diệp Phàm bọn hắn làm sao có thể cầu không được. Nhưng sự thật chính là như thế, bất luận Khương Vân nghĩ như thế nào, tình huống đều hướng về hắn vạn lần không ngờ tình cảnh phát triển, giờ khắc này, hắn mặc dù bất đắc dĩ, lại cũng chỉ có thể làm xong cưỡng ép xuất thủ chuẩn bị. Hắn đem tàn phá đế kiếm sách trong tay, mà sau sẽ lọ đá đặt ở đỉnh đầu của mình, hơn nữa đối với thần hoàng truyền ra một đoạn thần niệm, ngay sau đó, liền muốn động thủ, nhưng mà, ngay một khắc này, một cỗ để cho hắn quen thuộc khí tức cường đại đột ngột xuất hiện. Có một gốc cây liễu cành cây, trực tiếp từ vô thủy đại đế mở ra thời không thông đạo bên trong rũa ra, cưỡng ép chống được liền bị chính là phá hư cái lối đi kia. Ngay sau đó, cây liễu cành cây phát sáng, cưỡng ép đem một đám quỷ dị đạo tổ bước lui, sau đó trực tiếp liền muốn che chở Diệp Phàm, Thanh Đế, không bắt đầu, ngoan nhân bọn người rời đi. Liêu thần ra tay rồi, nàng mặc dù vẫn còn đang không nổi tiếng thời không tổng số tôn quỷ dị tiên đế, nhưng vẫn là cảm ứng được ở đây phát sinh biến hóa, cách vô tận thời không trực tiếp ra tay, muốn cứu đi mấy người kia. Chương 864, biến cố lan tràn. 2, chương 864, biến cố lan tràn. 2, chỉ có điều, cái kia bàn tay lớn màu đen còn tại, làm sao có thể để cho Liêu thần dễ dàng như vậy dẫn người rời đi, ngay sau đó, cái kia bàn tay lớn màu đen tiến lên, phải bắt đến cây liễu cảnh cây phía trên. Liêu thần, đã sớm nghe nói qua ngươi, hết sức bất phàm, ngày xưa càng là chiến bại tộc ta tiên đế, bây giờ ngược lại để ta đến xem ngươi có cái gì thần dị chỗ. Cái kia bàn tay lớn màu đen bên trên truyền đến dạng này ý chí, mang theo ý lạnh đến tận xương thủy, mà bàn tay lớn kia trải qua chỗ, cơ hồ có thể nói là không có bất kỳ cái gì sinh linh có thể sống sót, cho dù là hồn hà đạo tổ, lúc cái kia màu đen đại thủ đi qua, thần hồn đều không tự chủ được phân liệt, bị cái kia bàn tay lớn màu đen trực tiếp hấp thu đi qua. Đây là một tôn chân chính vô tình lại sinh linh đáng sợ, là chân chính thượng vị giả, quản chi đối mặt cùng thuộc tại nhất tộc quỷ dị đạo tổ, cũng không có bất kỳ lưu tình. Cái kia bàn tay lớn màu đen hấp thu hết thảy, thậm chí ngay cả hồn hà chi thủy cũng không có buông tha, cứ như vậy hướng về cây liễu cảnh cây mà đi. Thời khắc mấu chốt, cây liễu cảnh cây phát sáng, Thiên đế uy thế trực tiếp bộc phát, mặc dù chỉ là một gốc cành cây, nhưng ở sau lưng lại có một gốc chọc trời bích lục cây liễu hư ảnh xuất hiện, sau đó cái kia một gốc cành cây phía trên càng là biến hóa ra huyền ảo tiên đế pháp tắc, ngay sau đó, điểm điểm năng lượng màu xanh lục bộc phát, trực tiếp che chở bốn người. Bất quá trong nháy mắt, bốn người liền bị liêu thần cành cây rời đi, trong quá trình này, bốn người chưa từng chịu đến bất kỳ tổn thương, liêu thần có thể nói là khiêng cái kia màu đen bàn tay công kích, cưỡng ép làm được điểm này, mà cái này liền để bàn tay lớn màu đen đều cảm giác được một hồi kinh nghi. Đích sắc bất phàm, xem ra ngày xưa ngươi chiến thắng tộc ta tiên đế cũng không phải ngẫu nhiên. Chỉ có điều hôm nay mấy người này ngươi mang đi, vậy ngươi một bội này cành cây liền lưu lại đi. Bàn tay lớn màu đen phía trên có rất nhiều tế văn hiện lên, đó đều là có quan hệ với thời không đại đạo huyền bí. Ngay sau đó, cái này rất nhiều phù văn hiện lên đến bên trong hư không, tại thời gian cực ngắn bên trong liền muốn định trụ hết thảy, bao quát cái kia một gốc cành cây. Cái kia một gốc cành cây có thể nói đã cường đại đến không thể tưởng tượng nổi, tất nhiên đến từ liêu thần bản thể, tương đương với tiểu hào liêu thần, lấy được một bội này cành cây, tự nhiên là có thể nghiên cứu liêu thần huyền bí, tại tương lai trong đại chiến sớm đứng ở thế bất bại. Bực này tính toán, đánh không thể bảo là không văng rồi, nhưng cũng chính là ở thời điểm này, cái kia một gốc cây liễu cảnh cây phía trên, đột nhiên có rất nhiều cổ lão tế văn xuất hiện, đó là hoàn toàn cùng bàn tay lớn màu đen cầm tổ địa tế văn không giống nhau thần thánh tế văn, đến từ càng thêm cổ lão tiên cổ thời đại. Cũng là bằng vào cái này tế văn, một bội này cây liễu cảnh cây thành công đột phá đối thủ thời không phong tỏa, tìm đến tiên cổ thời đại chính xác tọa độ, bởi như vậy thì tương đương với tìm được đi qua chính mình, tránh thoát thời không gò bó. Ngay sau đó, một bội này cây liễu cảnh cây trực tiếp dẫn thân vào đến thời không trường hà bên trong, sau đó cứ thế biến mất không thấy. Bàn tay lớn màu đen phía trên hiếm thấy truyền đến băng lãnh phẫn nộ, sau đó hắn cũng ở nơi đây cưỡng ép mở ra thời không trường hà, liền dọc theo dấu vết truy lùng tiếp. Cuối cùng hai đại tiên đế cường giả cứ vậy rời đi, mà may mắn sống sót Khổng Tôn Hồn Thiên bọn người lúc này mới có thể đứng dậy, lòng vẫn còn sợ hãi nhìn xem hai đại cường giả biến mất ở thời không trường hà phần cuối, từng cái không khỏi toát ra mồ hôi lạnh. Mà sau cái này chính là vô tận phẫn nộ, nhất là Khổng Tôn nhìn xem trăm ngàn lỗ thủng hồn hà, cánh hắn đều không tự chủ run rẩy, ngay sau đó đốt cháy chư thiên hỏa diễm trực tiếp bành trướng. Toàn bộ hồn hà chi thủy tại đại chiến bên trong đều bị phá hư nghiêm trọng, mà càng thêm để cho Khổng Tôn tức giận là có người thừa dịp đại chiến vậy mà cưỡng ép giam cầm nửa cái hồn hà đầu nguồn chi thủy rời đi. Đây mới là không thể tiếp nhận chi trọng. Tại lửa giận phía dưới, hắn hận không thể đem hết thể người bị tình nghi đều tìm đi ra. Hắn giờ phút này nhận định chuyện này cùng Diệp Phàm bọn người có liên quan, hận không thể trực tiếp giết đến tế trong biển truy sát Diệp Phàm bọn người, nhưng lý trí vẫn là để hắn không có xúc động như vậy. Cuối cùng hắn chỉ có thể tức giận ra lệnh, không tiếc bất cứ giá nào truy tung hồn hà chi thủy manh mối, bất luận kẻ nào chỉ cần hoài nghi và hồn hà chi thủy có liên quan, hắn đều đem tự mình ra tay đối phó. Chỉ có điều dạng này phẫn nộ cùng Khương Vân đã không có bất kỳ quan hệ, tại bảo đảm Diệp Phàm bọn người ở tại Liêu Thần che chở phía dưới thành công đào tẩu sau đó, hắn rời đi ở đây. Trước khi đi, hắn đem thần hoàng thả ra, hơn nữa nghiêm túc đối với hắn dặn dò một phen, nói cho hắn rất nhiều phải chú ý sự tình, hơn nữa để cho hắn vô luận như thế nào đều phải nghĩ biện pháp tiếp tục nội ứng xuống vạn sự để bảo đảm toàn bộ chính mình làm trọng sau đó, lúc này mới rời đi. Sau đó hắn mới trở lại bên trong cổ địa phủ, lần này hắn ai cũng không có đi tìm, trực tiếp về tới đạo trưởng của mình bên trong, đang làm tốt đầy đủ bố trí sau đó, hắn cái này mới đưa lọ đá lấy ra, sau đó trực tiếp đem cái kia nửa cái hồn hà đầu nguồn chi thủy lấy ra. Đây mới thật là hồn hà đầu nguồn chi thủy, mỗi một giọt cũng là ngày xưa một tôn linh hồn của cường giả nguyên thần biến thành, thậm chí có thể từ trong đó nhìn thấy bọn hắn ngày xưa đạo quả huy hoàng. Nếu như tìm hiểu kỹ càng mà nói, vẹn vẹn dạng này một giọt hồn hà chi thủy liền có thể trợ giúp một tôn tiên vương có thêm vài phần tiến quân đạo tổ cảnh giới sức mạnh. Có thể tưởng tượng được, cái này hồn hà chi thủy đến cùng là bực nào chân quý ly kỳ tồn tại, nếu như lưu truyền đến ngoại giới, chỉ sợ sẽ dẫn tới vô số tiên vương phong thưởng. Cho dù đối với đạo tổ cảnh giới sinh linh tới nói, hồn hà chi thủy cũng là kỳ chân, bởi vì hồn hà chi thủy có thể tẩm bổ linh hồn nguyên thần phía trên tương thế. Có cái này rất nhiều hồn hà chi thủy, ta nguyên thần phía trên vết thương liền có thể triệt để thanh trừ hoàn tất. Khương Vân lẩm bẩm, mặc dù hắn nguyên thần đã chữa trị không sai biệt lắm, nhưng mà trong đó còn có mấy cái thật nhỏ khe hở, lúc là đại chiến sinh tử, tất nhiên cũng là thiên đại sơ hở. Hắn thận trọng dẫn đạo cái này hồn hà chi thủy, tiếp đó dựa theo thần hoàng phương pháp tiến hành chính mình lý giải tiến hành cải tiến. Cái này sau đó hắn lặng lặng xếp bằng ở trong đạo trường của mình, bắt đầu tu luyện. Hắn không biết là hắn mặc dù trong tu luyện, nhưng trong chư thiên lại một lần xảy ra biến hóa lớn. Theo ngày xưa bị đánh chết quỷ dị tiên đế phục sinh, còn có rất nhiều đạo tổ từ sâu trong tổ địa chạy đến trợ giúp. Tổ địa tại đối mặt hoang thiên đế thời điểm không còn như vậy phí sức, ngược lại theo thời gian trôi qua bắt đầu chiếm cứ thượng phong. Đây là tự nhiên nói lý, mặc dù cổ thiên đỉnh có đến từ thượng thương gia thế trợ giúp, thế nhưng loại trợ giúp dù sao không ổn định, tổ địa cũng có người tại các nơi thông đạo không ngừng đánh úp. Mặc dù có đạo tổ có thể giết ra khỏi chúng đây trợ giúp hoang thiên đế cổ thiên đỉnh chiến đấu, nhưng dù sao nhân số vẫn là quá ít. Tổ địa phía trên đạo tổ số lượng vốn là vượt xa cổ thiên đỉnh, thượng thương gia thế tổng hợp chúng chi còn là tại tổ địa cửa ra vào chiến đấu, đem so sánh đạo tổ cấp độ chiến lược không đủ, tiên đế cấp độ chiến lược càng là chênh lệch quá lớn. Cầu bé thắng. Chương 865 bại vòng chi tượng. 1. Chương 865 bại vòng chi tượng. 1. Hoang thiên đế một phe này tính toán đâu ra đấy cũng chỉ có liêu thần dạng này một cái đầy máu tiên đế, dù cho nàng chiến lược lý tiên nhiều nhất bất quá một người có thể ngăn chặn đối phương ba tôn quỷ dị tiên đế, mà bây giờ khoảng chừng năm tôn quỷ dị tiên đế trực tiếp đối mặt nàng. Đương nhiên Mãnh Hải Tiên Đế cùng Lạc Thiên Tiên cái này hai tôn tiên đế mặc dù không còn ngày xưa trạng thái, nhưng cũng có thể miễn cưỡng giúp nàng chia sẻ một cái tiên đế áp lực, mặc dù như thế, vẫn là không cách nào thay đổi tại tiên đế cấp độ, hai phe trận doanh chênh lệch thật lớn. Lại càng không cần phải nói, tại thế đạo cảnh giới, theo thứ hai tôn thủy tổ xuất thế, Hoàng Thiên Đế có thể nói gặp phải trước nay chưa có áp lực khủng bố, mới vừa tiến vào đến tế đạo cảnh giới hắn, liền muốn gặp phải hai tôn lâu năm tế đạo cảnh giới thủy tổ vây công. Không phải Hoàng Thiên Đế không đủ kinh diễm, thật sự là đối thủ quá mức cường đại, đã cường đại đến để cho người ta gần như tuyệt vọng tình cảnh. Cho hắn thời gian, có thể hắn còn có thể tiếp tục trưởng thành tiếp, dù sao hắn là thuộc về tiềm lực gần như vô hạn sinh linh, tương lai còn có thể trở nên mạnh hơn, nói không chừng, thật sự có thể lấy sức một mình thay đổi hết thảy, nhưng tức là, tổ địa thủy tổ không có khả năng lại cho hắn cơ hội này. Tại Hồn Hà đại chiến kết thúc về sau, thời gian vội vàng, lại qua 20 vạn năm, mà tại cái này 20 vạn năm bên trong, lại có rất nhiều sự tình phát sinh, tỉ như, tại trong thượng thương gia thế, hậu tích bạc phát phía dưới, có nhiều người hơn đột phá đến đạo tổ cảnh giới, càng có phía trước tham dự qua Hồn Hà đại chiến người trẻ tuổi, cố gắng tiến lên một bước, đến đạo tổ cự đầu cảnh giới. Chỉ có đại chiến sinh tử, mới là ma luyện thiên tài thủ đoạn tốt nhất, liên tiếp không ngừng đạo tổ đại chiến, chính là tốt nhất phương thức chọn lựa, cường đại trở nên càng thêm cường đại, mà nhỏ yếu thì trực tiếp bị đào thải, hóa thành một đống thi cốt, trở thành người khác tiến quân cảnh giới cao thâm bản đạo. Mà cái này 20 vạn năm đối với Khương Vân tới nói, lại có không giống với người khác ý nghĩa. Hắn cuối cùng giải quyết triệt để chính mình nguyên thần phía trên vấn đề, ngay cả những kia đại đạo vết thương cũng đã không thể lại gò bó hắn, ngược lại trở thành hắn ma luyện vô địch nhục thân vũ khí, thậm chí cái kia ti lũ kia băng, hắn đều từ trong đó cảm ngộ đến thuộc về Hoàng Thiên Đế tế đạo pháp tắc, hơn nữa ở đây cơ sở phía trên, tạo thành chính mình đặc biệt cảm ngộ. Đủ loại điều kiện điệt ra phía trên, lại thêm ngày xưa huyết mạch dung hợp sau đó, lần nữa tăng lên tới hoàn mỹ cảnh giới, sơ bộ đạt đến hoàn mỹ phía trên cảnh giới, cái kia mấy triệu huyết mạch, đạo, trải qua thuật dung hợp lẫn nhau phía dưới, trong cơ thể của hắn rung động âm ầm, cả người dáng vẻ trang nghiêm, toàn thân thần thánh, cả người nghiễm nhiên chạy tới đạo tổ chi lộ phần cuối. Cùng những người khác không giống nhau, hắn là trước tiên ở đủ loại điều kiện dưới cơ duyên xào hợp, trong thời gian ngắn nhất thì đến huyễn hoặc khó hiểu cảnh giới, cái này sau đó tao ngộ ngăn trở, phí thời gian trăm vạn năm thời gian, lúc này mới cuối cùng lại trở về cảnh giới này. Mà lúc này hắn tiên đế chi lộ đã vô cùng rõ ràng, loại kia huyễn hoặc khó hiểu cảnh giới giống như thần cấm một dạng, tùy thời có thể tiến vào. Hắn hiện tại muốn đột phá đến tiên đế cảnh giới, có thể nói là vạn sự sẵn sàng, chỉ còn chờ cơ hội. Thiếu hụt chỉ là một cái hoàn mỹ thời cơ mà thôi. Nhưng từ đầu đến cuối, hắn đều đem chính mình ngấp rất kỹ, chưa từng để cho bất luận kẻ nào phát hiện hắn chân thực trạng thái. Tuyệt đại đa số người còn tưởng rằng hắn nguyên thần cùng nhục thân đều xảy ra đại vấn đề, đời này căn bản không có tiến quân tiên đế cảnh giới cơ hội. Chỉ có số người cực ít biết, thân thể của hắn đang tại khôi phục, giống như xuân mầm mở dạng, đang dựng dục mới sinh cơ. Mà chỉ có chính hắn biết, xuân mầm đã nảy mầm, hơn nữa trưởng thành lên thành đại thụ che trời. Cuối cùng có một ngày, thời cơ đã đến, cái này đại thụ che trời liền sẽ trưởng thành lên thành thế giới thụ, trưởng thành lên thành kiến mục. Mà nhưng ngược lại, nhưng là cái này 20 vạn năm đến nay, đem so sánh đại chiến không ngừng hồn hạ, cổ địa phủ thì hơi lộ ra an tĩnh một chút, mặc dù vẫn có đạo tổ xuất thế, không ngừng cùng thượng thương gia thế đạo tổ huyết chiến, nhưng tổng thể tới nói, vẫn là xuất hiện ở một loại tương đối bình tĩnh trạng thái. Minh Ngục đạo tổ cũng từ ngày xưa trọng thương bên trong khôi phục lại, bây giờ cũng là một tôn chân chính đạo tổ cự đầu, nhưng đối với cổ địa phủ năng lực trưởng khống, thì hoàn toàn không thể cùng ngày xưa đánh đồng. Đầu tiên, chính là từ tổ địa trợ giúp mà đến đạo tổ, mặc dù lập được đại công, nhưng cũng bị tổ địa nghiêm ngặt ra lệnh, đợi đến đại tế bắt đầu, cái này tế nguyên kết thúc về sau, cũng không thể quay về, tối đa chỉ có thể có đủ một, hai người quay về, còn sót lại, chính là bổ khuyết cổ địa phủ thực lực. Giống như phía trước Minh Ngục đạo tổ, Hậu Minh đạo tổ đám người kinh nghiệm, mà những người này ở đây biết được quay về tổ địa không có cái gì hy vọng quá lớn, hết lần này tới lần khác chính mình lại lập xuống tới đại công sau đó, tâm tính tự nhiên phát sinh biến hóa, không chịu làm kẻ dưới. Không đối kháng được tổ địa, chẳng lẽ còn không đối kháng được ngươi Minh Ngục đạo tổ sao? Bởi vậy, những thứ này tới tiếp viện đạo tổ tự phát tạo thành một nhóm, lấy mấy tôn đạo tổ cự đầu làm tâm, nghiêm nhiên có cùng Minh Ngục đạo tổ phân tòa chống lại chi thế. Mà còn lại khởi nguyên cổ địa, tình huống cũng gần như, những cái kia tới tiếp viện đạo tổ không cách nào quay về tổ địa, hay là xuất phát từ tự vệ tâm tính, hay là xuất phát từ củng cố thế lực, sau này mưu cầu càng lớn duyên cớ, liền bắt đầu từ từ tạo thành nhóm người của mình, cùng phía trước chủ trưởng tứ phương khởi nguyên cổ địa đạo tổ cự đầu ở giữa, có loại mâu thuẫn. Trừ cái đó ra, cổ địa phủ tình huống bên này, còn có một chút chỗ đặc thù, đó chính là Khương Vân tồn tại. Bây giờ lấy Thương Vân làm hệ tâm, tăng thêm Hậu Minh, Tà Đế, Thập Quan Vương Thiên Tử, Trung Đông Giả Thạch Nghị, Huyền Điểu, cái này ngũ đại đạo tổ trong mơ hồ cũng muốn bao đoàn xu thế. Hơn nữa bách chiến quãng đời còn lại sau đó, ngoại trừ Tà Đế vẫn không có đột phá đến đạo tổ cự đầu cảnh giới, người còn lại có một cái tính một cái cũng đã bước vào đến đạo tổ cự đầu cảnh giới. Trong đó Trung Đông Giả Thạch Nghị, Thập Quan Vương Thiên Tử hai người càng là cái sau vượt cái trước, cố gắng tiến lên một bước, đang tại tìm tòi thuộc về mình tiên đế chi lộ, thượng thương hành trình để cho Thập Quan Vương Thiên Tử tìm được thế giới thụ tiến hóa biện pháp. Mà Trung Đồng Giả Thạch Nghị cũng từ trong cổ địa phủ cái kia đoạn cổ xưa nhất luân hồi lộ tìm được ngày xưa trùng đồng kẻ thành đạo dấu vết lưu lại. Người kia đã từng đến gần vô hạn tại tiên đế cảnh giới, chỉ là cuối cùng đang trong đại chiến xảy ra ngoài ý muốn, lúc này mới bất lạc, mà người kia niên đại còn phải sớm hơn tại Minh Ngục đạo tổ buông xuống cổ địa phủ thời đại, đã hoàn toàn không thể ngược dòng tìm hiểu, nhìn chung toàn bộ dòng sông lịch sử cũng không cách nào tìm đến bóng dáng. Chỉ có đồng dạng thân là Trung Đồng Giả Thạch Nghị, mới có thể bằng vào trùng đồng giả ở giữa đặc thù cảm ứng, lấy đạo tổ tu vi, cảm ứng được người kia đạo ngân, tiến tới minh xác chính mình tiên đế chi lộ. Đến nỗi Khương Vân, tự thân đã cường đại đến không sợ tiên đế phía dưới bất luận cái gì sinh linh, cũng chỉ có trong mắt người ngoài, hắn không có như vậy xuất chúng. Chương 865, bại vong chi tượng. 2, chương 865, bại vong chi tượng. 2, trừ cái đó ra, cái này 20 và năm, còn xảy ra rất nhiều sự tình, đầu tiên là để cho Khương Vân cũng không nghĩ tới chính là, Diệp Phàm tại trở thành đạo tổ cự đầu sau đó, chẳng những không có bế quan tu luyện, ngược lại còn liên tiếp không ngừng cùng với những cái khác đạo tổ cự đầu đại chiến, một trận chiến này, chính là 20 và năm. Có lẽ là bởi vì ngày xưa tại hồn hà một trận chiến bên trong, nhận lấy cái kia màu đen bàn tay kích động, hắn rõ ràng ý thức được thực lực của mình không đủ, sau đó trong nội tâm nối lên đối với tiên đế cảnh giới vô hạn khát vọng. Trừ cái đó ra, bản thân hắn chính là đi chiến tiên cùng hồng trần tiên hai loại con đường, hai loại đạo này lộ tại hắn trở thành đạo tổ sau đó, trực tiếp hợp hai là một, thế nhưng loại càng đánh càng mạnh bản tính đặc điểm lại bị hắn kế thừa xuống, bởi vậy, 20 vạn năm sau đại chiến, chiến lực của hắn chạy tới đạo tổ cự đầu hàng đầu. Bước kế tiếp, chính là tìm đến chính mình tiên đế chi lộ, lại xuống một bước, chính là tiến vào Khương Vân loại kia miễn hoặc khó hiểu cảnh giới, sau đó mới có thể chân chính chuẩn bị đột phá đến tiên đế cảnh giới, chỉ có điều, cái này cũng không muốn biết tiêu phí bao nhiêu vạn năm thời gian. Tối thiểu nhất, tại cái này tế nguyên không thể nào, bởi vì như thế nào đi nữa người tiên, cũng không khả năng trong thời gian ngắn như vậy đột phá đến tiên đế cảnh giới. Phải biết, lấy Hoang Thiên Đế như thế vì tu đạo mà sinh, vì ứng kiếp tới kỳ tài ngút trời giết vào đến tiên đế cảnh giới, đều hao tốn gần như 300 vạn năm. Ở trong đó, còn muốn tính cả tỉnh mộng tiên cổ rất nhiều đặc thù thời khắc, trên thực tế, bình thường tu luyện tới nói, quản chi thiên tư dù thế nào yêu nghiệt, cũng muốn rất nhiều tế nguyên mới có thể trở thành tiên đế. Giống như là đế quốc ca, liếu thần dạng này, có thể tại một cái tế nguyên thời gian liền trở thành tiên đế, cũng đầy đủ người tiên. Hơn nữa, đây vẫn là cái này tế nguyên thời gian tương đối mà nói tương đối dài nguyên nhân, mà có tế nguyên, có thể chỉ có 1,2 triệu năm, làm sao có thể sinh ra tiên đế. Mà cũng là tại Diệp Phàm đại chiến, thậm chí đến cuối cùng, liền tổ địa sinh linh đều biết Diệp Phàm tên, biết có dạng này một tôn cùng Hoang Thiên Đế đến từ giống nhau chỗ, cùng tuổi giai đoạn, hoàn toàn không kém gì Hoang Thiên Đế sinh linh, đến cuối cùng, thậm chí tổ địa phía trên, còn có đông đảo đạo tổ cự đầu buông xuống đến tế trong biển, chính là vì huyết chiến Diệp Phàm. Ở trong đó, không thiếu ngày xưa đế một chiến phó, nhưng đều không ngoại lệ, đều chiến bại, mà những cái kia chiến bại chiến phó thì tại tạm thời phía trước, tiết lộ một cái để cho Khương Vân có chút bất an tin tức, đế một, không có chết trận, chẳng những không có chết trận, ngược lại còn đã hoàn toàn khôi phục, trước mắt đang tiến hành nếm thử đột phá đến tiên đế cảnh giới. Lần sau một khi xuất hiện, tất nhiên chính là tiên đế cấp độ sinh linh. Cho dù Khương Vân nghe được tin tức này, đều không khỏi trở nên hoảng hốt, mà rất nhiều đại tân sinh, càng là không biết đế một là ai, tuế nguyệt thấm phát, thời gian thực sự là vĩ đại nhất vũ khí. Nhưng đời cũng đều biết đế một là cỡ nào tồn tại cường hãn, từng cái nghe hắn muốn đột phá đến tiên đế cảnh giới, không khỏi đều mặt lộ vẻ khó xử, ai đều biết, bây giờ tiên đế cấp độ đối chiến, Hoang Thiên Đế một phe này vốn là không địch lại, đây nếu là tổ địa phía trên, nhiều hơn nữa một tôn vị dị tiên đế, tình huống kia sẽ càng thêm nghiêm trọng. Vì thế, còn có không ít đạo tổ âm thầm chế nhạo Khương Vân, cho rằng trận chiến kia mặc dù đế một không có giết chết hắn, nhưng từ chiến hậu hai người đều bị trọng thương, mà đế một lại tại trăm vạn năm tu chỉnh đi qua, một lần nữa chuẩn bị bắt đầu đột phá đến tiên đế cảnh giới, mà Khương Vân lại vẫn luôn phí thời gian không tiến. Chẳng những không có bất cứ hy vọng nào tiến thêm một bước, chân chính tiếp cận đến tiên đế cảnh giới, thậm chí ngay cả tự thân đại đạo vết thương cũng không có cách nào giải quyết, hai tướng dưới so sánh, trên lệch không thể bảo là không lớn. Chỉ là, đối với cái này Khương Vân cũng không như thế nào quan tâm, bởi vì chỉ có chính hắn tin tưởng, chính hắn tình huống chân thật. Nhưng đế một tin tức, cuối cùng vẫn là không thể không quản chú ý, vì thế, hắn còn đặc biệt rời đi cổ địa phủ, đến tế trong biển, nghĩ cách có liên lạc Diệp Phàm, cùng cái sau xác nhận tin tức này. Biểu ca, cái kia đế một, chỉ sợ muốn thật sự đột phá đến tiên đế cảnh giới, nhưng tối thiểu nhất, cái này tế nguyên cũng không quá khả năng. Diệp Phàm mở miệng hướng về phía Khương Vân nói, mà Khương Vân trầm tư sau một lát, liền hướng về phía Diệp Phàm mở miệng, chuyện này, ta đã biết, ta tới, là để các ngươi nhiều hơn phòng bị, dù sao ngày xưa chiến lực của người này liền người tiên, khó tránh khỏi bây giờ có thể hay không ra tay với các ngươi. Đến nỗi ta Khương Vân lắc đầu, cũng không phải cỡ nào quan tâm. Thua ở trong tay hắn đối thủ, còn có cái gì đáng giá nói. Trước kia, nếu như không phải đế một người hộ đạo ra tay, bước lên bị kiếm quang bị thương nặng phong hiểm, cũng muốn đem đế cùng mang đi, đế một cái sợ đã sớm đã biến thành một đống thi cốt, nơi nào còn tới nở mày nở mặt hôm nay. Người này mặc dù mạnh, nhưng Khương Vân không sợ chút nào, hắn thậm chí tự tin đến có thể tại cái kia người trước đó, tiến vào chân chính tiên đế cảnh giới. Diệp Phàm nhìn mình biểu ca thần sắc, rất là chấn động. Tự nhiên cũng đã biết ngoại giới những cái kia liên quan tới biểu ca nghe đồn có nhiều không thật, tối thiểu nhất, biểu ca có đầy đủ chắc chắn đối phó kia cái gì đến một. Cùng cái này so sánh, càng quan trọng chính là phải thật sớm chuẩn bị sẵn sàng. Khương Vân nhìn xem Diệp Phàm, nói nghiêm túc, nhất là giới hải phía kia thế giới, vô luận như thế nào, phải tận lực bảo toàn, đó là chúng ta căn cơ. Đến nỗi nói đến tổ địa phía trên đại chiến, mặc dù không muốn nhiều lời, nhưng mà cũng muốn sớm làm chuẩn bị, tối thiểu nhất phải làm cho tốt hết thảy đều phá vỡ chuẩn bị. Khương Vân hướng về phía Diệp Phàm căn dặn như thế, sau đó hắn trực tiếp quay người rời đi, hắn tin tưởng lấy Diệp Phàm đầu não, tự nhiên biết hắn nói là ý gì. Hoang Thiên Đế xuất lĩnh cổ thiên đình, nhân số đã càng đánh càng thiếu đi, dù cho thượng thương gia thế còn đang không ngừng trợ giúp, nhưng cũng bất quá là hạt cát trong sa mạc, mà tình huống như vậy không ngừng tiếp tục kéo dài, có thể tưởng tượng được sẽ phát sinh cái gì. Gần nhất cái này tháng 10 năm 20 vạn năm đến nay, đã có càng ngày càng nhiều tổ địa đạo tổ bắt đầu bông xuống đến tế trong biển, chính là có vì đại chiến, mà có nhưng là âm thầm bí mật đứng lên, tiến hành đủ loại hành động, mà Khương Vân phát hiện trong đó một tôn đạo tổ, trực tiếp chạy tế biển sâu chỗ, tòa kia đã sớm bị hủy diệt tổ tế đàn mà đi. Ở nơi đó, hắn phát hiện đông đạo tổ địa đạo tổ thân ảnh, bọn hắn đã hoàn toàn chiếm cứ nơi đó, thượng thương gia thế đạo tổ căn vốn không pháp tới gần, sau đó, bọn hắn là ở chỗ này, rất nhiều đạo tổ cùng một chỗ liên thủ, bắt đầu chữa trị tòa kia bị hủy diệt tổ tế đàn. Bên trên, có vô tận tiên đế tế văn, còn có đủ loại không thể tưởng tượng đến từ tổ địa đồ vật, hết thảy đều vì chữa trị tổ tế đàn mà đến, có thể tưởng tượng được, bọn hắn làm như vậy vì cái gì? Đại tế, cũng không xa, Thương Vân trong lòng không khỏi nghĩ như vậy đến, mà ngược lại, tổ địa phía trên thế cục, Hoang Thiên Đế phía kia tất nhiên đã sụp đổ đến không thể tưởng tượng trình độ. Có lẽ, bại vong ngày đã không xa, chư thiên đẫm máu, vạn linh tấm màn rơi xuống thời đại sắp đến. Mà bây giờ, bất luận là Hoang Thiên Đế vẫn là Liêu Thần, hay là Mãnh Hải Tiên Đế hoặc là Thiên Tiên Tiên Đế, bọn hắn đều đang khổ cực chèo chống, muốn làm hậu nhân tranh thủ nhiều thời gian hơn, bọn hắn còn muốn tiếp tục chiến đấu, chỉ có điều, thế cục hiển nhiên đã đến không cách nào dọn dẹp trình độ, cầu vé thắng.